Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là Tuyệt Thế Vũ Thần chương, đó là giết hại. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là tình huống của Lâm Phong bây giờ khá là không tốt. Hắn không chỉ gây sự với Băng Tuyết Sơn Trang, với tông môn của Lãnh Nguyệt, ngoài ra thì còn đắc tội với Ngốc Ưng Bảo, nơi có cái tên Ngốc Thiếu gọi là vô địch trong tầng lớp linh vũ cảnh đến gọi là để đoạt đi cái hỏa hồn của yêu thú để tu luyện gì đó. Tuy nhiên thì đã bị Lâm Phong giết hại, mà Lâm Phong thì đang kẹt ở chỗ là hắn đã hẹn với Hỏa Lão về vấn đề trao đổi dược vật cũng như là đan dược, cho nên không thể bỏ đi vào thời điểm này, cho nên là hắn phải cố gắng để lưu lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình huống của Lâm Phong có xảy ra biến chuyển gì không các bạn nhé. Ngốc Ưng Bảo cũng không phải là dễ chọc như vậy. Thân là một trong số những thế lực mạnh ở thành cổ Thiên Lạc, Ngốc Ưng Bảo có nhân số vượt quá ngàn người. Trừ mấy vãn bối ra thì tất cả đều là linh vũ cảnh, gần như rất ít là có kẻ yếu. Hơn nữa ba vị bảo chủ của Ngốc Ưng Bảo đều có thực lực huyền vũ cảnh vô cùng cường đại, nhất là Ngốc Ưng Bảo chủ có được thực lực biến thái là huyền vũ cảnh tầng 3, chưa có người nào dám trêu chọc hắn. Lâm Phong tuy rằng rất mạnh, thiên phú cũng siêu quần, nhưng nếu muốn lấy sức mạnh một mình mà đi đối kháng với Ngốc Ưng Bảo thì đúng là tự tìm đường chết. Mọi người ở phía xa xa đều chưa có rời đi. Tin tức Ngốc Thiếu bị giết đoán chừng rất nhanh sẽ bị Ngốc Ưng Bảo biết được. Bọn họ muốn nhìn một chút xem đến lúc đó sẽ có chuyện gì phát sinh. Và đúng như mọi người dự đoán, không bao lâu sau, âm thanh ầm ầm vang từ đằng xa chuyển tới làm mặt đất chấn động, dường như có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang phi tới như điên. Tới rồi, mọi người trong lòng khẽ run lên, người của Ngốc Ưng Bảo tới cũng thật là nhanh. Lâm Phong xui xẻo rồi. Nghe tiếng vó ngựa cuồn cuộn thì mọi người đều hiểu được Ngốc Ưng Bảo đến báo thù. Đối mặt với Ngốc Ưng Bảo cường đại, Lâm Phong chỉ sợ sẽ bị xóa tên ở đây thôi. Một lát sau thì một hàng người mang theo khí tức huyết sát cưỡi trên những con ngựa màu đen cuồn cuộn mà đến. Những người này cả đám sắc mặt âm lệ, mang theo hơi thở tà ác. Người Ngốc Ưng Bảo đều là hạng người tà ác cả, trên tay nhuốm máu rất nhiều người, giết người như ngóe. Bọn họ cũng giống như Ngốc Thiếu vậy, nhìn thấy vật mà mình thích thì lập tức ra tay cướp đoạt. Đối phương không cho thì giết, cực kỳ tà ác và bá đạo, là dạng người không nói đạo lý. Trong Thiên Sơn Tiểu Lâu, rất nhiều người từ bên trong chạy ra ngoài, nghe được là Ngốc Ưng Bảo đến tìm Lâm Phong báo thù, bọn họ tự nhiên là muốn né tránh ra xa, để khỏi bị vạ lây. Chưa được bao lâu, Thiên Sơn Tiểu Lâu trở nên cực kỳ yên tĩnh, mà xa xa Thiết Kỵ cũng đã tới gần. Nhìn thi thể Ngốc Thiếu trên mặt đất, người cầm đầu sắc mặt vô cùng rét lạnh, cặp mắt ưng của y càng thêm sắc bén. Người này chính là bá phụ của Ngốc Thiếu, một trong hai đại phó bảo chủ của Ngốc Ưng Bảo. Cút ra đây, nhận lấy cái chết. Ưng bảo chủ thanh âm bén nhọn vô cùng, hướng Thiên Sơn Tiểu Lâu cuồn cuộn mà quát. Một tiếng nổ ầm vang, Thiên Sơn Tiểu Lâu, cái bảng hiệu lập tức nổ tung. Thật là lợi hại. Đám người xung quanh đồng tử co rút lại, một tiếng quát đã làm nổ tung bảng hiệu bằng đồng ở phía xa. Trong tiếng quát của Ưng bảo chủ ẩn chứa một luồng chân nguyên lực lượng, theo thanh âm bạo phát ra. Ở trong Thiên Sơn Tiểu Lâu im ắng không có bất kỳ âm thanh nào. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, bọn người Ngốc Ưng Bảo không giết vào trong, Lâm Phong làm sao có thể ra ngoài, chẳng lẽ thực sự muốn chết sao? Điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Vây lại, Ưng Bảo chủ quát lạnh một tiếng, lập tức vó ngựa cuồn cuộn lao ra, đem Thiên Sơn Tiểu Lâu vây tầng tầng lớp lớp. Ưng Bảo chủ đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Lâu, sát khí lộ rõ một một. Xông vào, bắt sống, Ưng Bảo chủ lạnh lùng nói, dạ. Sau khi quát lên một tiếng, rất nhiều thiết kỵ đạp đổ cả đại môn của Thiên Sơn Tiểu Lâu, lập tức có mấy thớt ngựa đồng thời lướt vào. Nhưng ngay lúc bọn họ bước vào Tiểu Lâu, một cỗ khí thế sắc bén bá đạo vô cùng phả vào mặt, làm cho bọn người đang ngồi trên lưng ngựa tâm thần run lên. Đao, theo gió, ẩn chứa đao khí vô cùng bá đạo. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đám người từ trong Tiểu Lâu bay ra, va vào bọn người đang muốn lao vào ở phía sau, nhất thời hỗn loạn, máu tươi tứ tung. Tiếng ầm vang không ngừng truyền ra, rất nhiều người té trên mặt đất. Trong đó những người đầu tiên bước vào Tiểu Lâu thì đã chết. Một màn này làm cho ánh mắt của mọi người khẽ run lên. Lâm Phong ở bên trong nhưng lại không chút khách khí, trực tiếp dựng giết hết những người dám xông vào Tiểu Lâu. Không ai ở bên Ngốc Ưng Bảo dám bước vào Tiểu Lâu nữa, mà đứng trước cửa Tiểu Lâu chần chờ do dự. Người bên trong rất là nguy hiểm. Người có thể giết chết Ngốc Thiếu thì hiển nhiên là không yếu. Ở chỗ này nếu luận về thực lực thì chỉ sợ có Ưng Bảo chủ mới có thể chiến thắng người nọ. Xếp thành một hàng cùng nhau xông vào, không cho phép bất cứ ai lui lại. Ưng Bảo chủ thấy đám người ngồi trên lưng ngựa trần trừ thì lạnh lùng quát. Ngốc Ưng Bảo sao có thể? Kể cả cái tên đã giết Ngốc Thiếu mà cũng không bắt được. Bọn người Ngốc Ưng Bảo ánh mắt run lên, trên mặt đều hiện lên một tia sát khí, lập tức dàn trận, vó ngựa cuồn cuộn, gần như đồng thời hướng Thiên Sơn Tiểu Lâu chạy trồm mà tới. Không có ánh đào bá đạo xuất hiện, không có ai bị oanh quích ra ngoài, từng đạo thiết kỵ chạy trồm lên, xông vào Tiểu Lâu. Ưng Bảo chủ trên mặt lộ ra tia cười lạnh như băng, dám giết người của Ngốc Ưng Bảo thì nhất định phải chết. À, một tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra làm cho nụ cười của Ưng Bảo chủ cứng ngắc lại, đồng thời cũng làm cho mọi người bên ngoài trong lòng run lên. Trong Tiểu Lâu, ánh sáng màu tím như ẩn như hiện, tiếng vang ào ào truyền ra, ánh sáng tím đó ngày càng thịnh, hút trời. Ở trong mắt của mọi người trong Tiểu Lâu dường như xuất hiện một đại dương mênh mông màu tím, bao phủ toàn bộ những người trong Tiểu Lâu lại. Ống, một cái miệng rộng màu tím xuất hiện ở cửa Tiểu Lâu, đem toàn bộ thiết kỵ trong Tiểu Lâu chặn lại. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một đại dương màu tím, giống như cái mồm rộng của yêu thú vô cùng dữ tợn. Đợi cho đại dương mênh mông màu tím chậm rãi rút đi, mọi người lại nhìn vào trong Tiểu Lâu thì đã không thấy bất kỳ động tĩnh gì nữa. Những người vừa bước vào Tiểu Lâu lại đều đã chết, không có một người nào còn sống. Xem ra, muốn giết Lâm Phong cũng không dễ dàng à. Đám người nhìn xem trong lòng run lên, vừa rồi người của Ngốc Ưng Bảo trước sau bước vào Tiểu Lâu cũng có mấy chục người, nhưng trong nháy mắt toàn bộ đã bị giết. Ưng Bảo chủ không ra tay, Lâm Phong ở trong đó chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ là đi vào một cái là chết một cái. Đương nhiên còn có một phương pháp là phá hủy Tiểu Lâu, nhưng nếu dựa vào thủ đoạn này làm cho Lâm Phong phải hiện thân, như vậy thì có vẻ như người của Ngốc Ưng Bảo ngay cả một cái cánh cửa đều không đạp vào nổi mà phải phá hủy cả Tiểu Lâu. Lúc này Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở trước Tiểu Lâu, ánh mắt quét qua đám người khẽ liếc mắt, hết sức khinh cuồng bá đạo. Ai dám đi vào, kẻ nào vào ta giết kẻ đó. Lâm Phong quát lạnh một tiếng làm cho rất nhiều người ánh mắt trầm xuống, nếu bọn họ dám tiến vào thực sự sẽ bị Lâm Phong giết chết từng người một. Lâm Phong cũng không phải là hạng người lương thiện gì, muốn chết. Ưng Bảo chủ quát lạnh một tiếng, tiếng ưng gáy bén nhọn chuyển ra, thân thể hắn phóng lên cao rồi đột nhiên đổi hướng giữa không trung hướng Tiểu Lâu đánh tới, tốc độ nhanh đến khó tin. Ưng kích trường không. Trong mắt của Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh, nhìn Ưng Bảo chủ đang lao đến, thân thể hắn đột nhiên lui về sau, vô tận ánh sáng tím gầm thét quấn quanh cơ thể hắn. Giết! Ưng Bảo chủ nháy mắt đã lao đến cửa Tiểu Lâu, một tiếng quát chói tai từ miệng hắn truyền ra, nhất thời ba đạo chân nguyên lực đồng thời oanh kích ra ba hướng, Mộng Tình, Lâm Phong cùng bá đao. Ào! Quang hoa màu tím phô thiên cái địa hướng Ưng Bảo chủ quét tới, đồng thời kiếm quang bá đạo cũng chém xuống và chạm với một luồng chân nguyên chi lực, phát ra tiếng nổ ầm vang. Hừ! Ưng Bảo chủ hừ lạnh một tiếng, chân nguyên lực phóng ra, trên người tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Phong trưởng đánh ra lần nữa, hồ nước màu tím gào thét nhưng bị đẩy bật trở lại, không mảy may ăn mòn được hắn. Đồng thời lợi chảo của Ưng Bảo chủ chộp thẳng tới hướng Lâm Phong, rất mạnh, động tác thì liền mạch và dứt khoát. Nhưng đúng lúc này Ưng Bảo chủ trái tim đột nhiên rung động, một cỗ lãnh ý cực kỳ bá đạo trực tiếp xâm nhập trái tim hắn, đóng băng trái tim. Thân thể đột ngột chuyển hướng, hàn ý khủng bố vô cùng làm cho Ưng Bảo chủ sắc mặt đại biến, thân thể khẽ run lên, muốn hướng ngoài cửa mà đi. Nhưng giờ phút này đại môn Tiểu Lâu đã đóng chặt, hàn ý cực hạn buông xuống. Vô tận hàn băng va chạm với chân nguyên chi lực, giờ phút này chân nguyên cũng như bị đóng băng. Cùng với lúc này thì tiếng vang gào thét ào ào vang lên, đại dương mênh mông màu tím phô thiên cái địa nháy mắt bao phủ lên thân thể Ưng Bảo chủ, một cỗ khí tức ăn mòn xâm thực vào thân thể hắn, làm sắc mặt hắn kịch biến. Phong, một cỗ hàn ý từ trên trời giáng xuống, Ưng Bảo chủ dãy giụa thân thể, nhưng yêu xà thật lớn do nước hồ màu tím vô tận hóa thành này xoay nhanh như một cơn lốc xoáy đem thân thể hắn cuốn vào bên trong, không thể động đậy. Răng rắc, băng phong chi ý ngập tràn, Ưng Bảo chủ bàn tay bị hàn băng bao trùm đóng băng, hơn nữa đóng băng này theo cánh tay của hắn lan lên rất nhanh, dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn thân thể bị đóng băng từng chút một. Ống, Ưng Bảo chủ tận mắt thấy thân thể mình bị đóng băng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vô dụng, rơi vào lốc xoáy trong hồ nước màu tím, hắn căn bản còn không có chỗ mượn lực. Giờ phút này lại bị băng phong, hắn chỉ có một con đường, chờ chết. Đường đường là phó bảo chủ của Ngốc Ưng Bảo, cường giả huyền vũ cảnh, nhưng lúc này lại phải tận mắt nhìn mình đang tiến dần tới cái chết. Loại sợ hãi này làm cho thân thể hắn điên cuồng run rẩy, hắn không muốn chết. Hắn chạy tới là để báo thù, muốn giết Lâm Phong, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại bị người ta phản giết lại. Tiếng răng rắc vẫn chuyển ra, hàn băng lan tràn, cuối cùng dưới ánh mắt soi mói đầy tuyệt vọng của Ưng Bảo chủ, thân thể hắn triệt để bị đóng băng. Ở bên ngoài mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào đại môn đã tổn hại của Thiên Sơn Tiểu Lâu, tuy rằng đã bị đánh cho biến dạng hoàn toàn nhưng vẫn đủ để che đi tầm mắt của bọn họ. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Ưng Bảo chủ tại sao phát ra tiếng gầm giận dữ? Là giết được Lâm Phong rồi sao? Lại một tiếng bạo liệt chuyển ra, đại môn tiểu lâu hoàn toàn nứt vỡ, một bóng người bay ra khỏi tiểu lâu. Bóng người rớt xuống đất không còn sức sống. Khi nhìn rõ bóng người ấy là ai, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu óc nổ vang một trận, ánh mắt toàn bộ đều cứng lại. Ưng Bảo Chủ, bóng người ấy dĩ nhiên là cường giả huyền vũ cảnh Ưng Bảo Chủ. Ưng Bảo Chủ đã chết rồi, mới bước vào trong tiểu lâu một lát, bá đạo, nhưng lại bay ngang mà ra. Cảm giác lạnh buốt lan tràn sâu trong nội tâm của đống người này. Ngốc Ưng Bảo, Ưng Bảo Chủ, hay nói đúng hơn là Ưng Phó Bảo Chủ, thế nhưng mà giống như những người vừa rồi, đi vào rồi chết. Cái đại môn tiểu lâu y hệt như một cánh cửa xuống địa ngục tử vong. Một đạo bóng người xuất hiện trước cửa tiểu lâu, khuôn mặt thanh tú, nhưng trên sự thanh tú ấy còn lộ ra sát ý lạnh như băng. Đối với người muốn lấy mạng hắn, chỉ có giết mà thôi. Ảo ảnh màu tím xoay quanh phía sau Lâm Phong giống như một con yêu xà thật lớn thật dài. Lâm Phong lăng không cất bước, xúc tu màu tím nháy mắt đập ra, quấn chặt lấy hai người đang ngồi trên ngựa phía trước cuốn lên không trung. Tức thì một đạo kiếm quang rực rỡ xẹt qua, hai đạo bóng người trực tiếp bị kiếm quang xé nát mà chết. Ở phía sau Lâm Phong, một đạo bóng dáng bạch sắc khuynh thành cùng với một phương bá chủ bóng người như đao trước sau xuất hiện. Nơi bóng người khuynh thành mị hoặc kia đi qua, tất cả người của Ngốc Ưng Bảo toàn bộ bị hàn băng giết chết, ngay cả bảo mã của bọn chúng cũng bị đóng băng. Mà nơi người bá đạo như đao kia xuất hiện, ánh đao chói mắt, mỗi một đao hạ xuống tất có người tử vong. Tàn sát ba người mà giết hại cả trăm người của Ngốc Ưng Bảo. Đã không có Ưng Phó Bảo Chủ thì người của Ngốc Ưng Bảo hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào, một đám coi như chỉ đứng mà chịu chết. Tuấn mã màu đen kêu giống cuồng loạn, điên cuồng bỏ trốn ra tứ phía. Quá mạnh, ba người Lâm Phong mỗi người đều cực mạnh, mỗi chiều hạ xuống đều có người chết. Nhất là bóng dáng khuynh thành kia, chỉ cần nàng đi tới gần đã đủ khiến người ta hít thở không thông, cảm giác giống như toàn thân bị đóng băng. Cô gái này chính là nhân vật huyền vũ cảnh hùng mạnh. Mà người mang mặt nạ bằng đồng kia yếu nhất trong ba người nhưng cũng có tu vi linh vũ cảnh tầng 7, hơn nữa nắm giữ trong tay đao thế, đao pháp lại bá đạo, khi thì nhẹ nhàng theo gió khó có thể nắm bắt, khi thì cực kỳ cuồng mãnh lợi hại. Rất nhanh, thiên sơn tiểu lâu phía bên ngoài trên mặt đất đã có vô số thi thể, từ số ít những người đã đào tẩu thì những người khác đều đã chết. Giống như Ngốc Thiếu vậy, kiêu ngạo mà đến nhưng vĩnh viễn lưu lại nơi này, bao gồm cả Ưng Bảo Chủ của Ngốc Ưng Bảo, một cường giả huyền vũ cảnh. Thật là lợi hại. Mọi người nhìn ba người Lâm Phong mà ánh mắt hơi chút hoảng hốt. Bọn họ thật không ngờ là đám người Lâm Phong lại mạnh như vậy. Đến một người, giết một người. Khó trách lại hắn dám ở lại không đi. Từ ra là có thực lực cường hãn chống lưng cho nên không sợ đối phương. Lam Kiều ở xa ánh mắt lóe ra nhìn Mộng Tình, một cô gái thật cao quý thánh khiết. Khuôn mặt dưới tấm lụa mỏng kia nhất định là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả cô là một nữ nhân mà cũng có chút động tâm, muốn nhìn một chút xem nhan sắc của Mộng Tình thế nào. Khó trách, cô bĩu môi, trong đôi mắt đẹp của Lam Kiều dường như có vài phần u oán, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong, tự trách sao mình không quyến rũ được hắn, thì ra bên cạnh hắn còn có người con gái đẹp đến như vậy. Lâm Phong không thèm nhìn đám thi thể trên mặt đất mà giơ chân lên lại bước vào tiểu lâu, Mộng Tình cùng bá đao theo sát hắn, ba bóng người lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của những người vây xem. Mọi người nhìn vào tiểu lâu mà ánh mắt lóe lên, lần này Ngốc Ưng Bảo chết đi nhiều người như vậy, thậm chí cả Ưng Phó Bảo Chủ đều bị giết. Đoàn công kích tiếp theo tất nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt để trả thù. Không biết tốt xấu, ngươi cho là thực sự bằng vào lực lượng của ba người các ngươi là có thể đối phó với Ngốc Ưng Bảo hay sao? Lam Kiều thầm mắng trong lòng, Lâm Phong lại vẫn không có ý định rời đi, chẳng lẽ thực sự muốn chờ Ngốc Ưng Bảo toàn bộ giết đến cửa, hắn mới biết hối hận sao? Lâm Phong ngồi trong tiểu lâu nhắm mắt điều tức, cảnh giới thiên nhân hợp nhất làm cho tâm của hắn trong nháy mắt hòa hợp cùng thiên địa, tâm thần hợp nhất. Thần cùng thiên hợp nhất trực tiếp tiến vào một trạng thái tu luyện tốt nhất, bất luận là hắn đang ở trạng thái nào. Chung quanh nguyên thạch ánh sáng lấp lánh, nguyên khí ẩn chứa trong đó, hướng thân thể Lâm Phong cuồn cuộn phiêu đãng mà đi. Đồng thời đầu óc Lâm Phong cũng tiến vào trạng thái hỗn độn, không suy nghĩ, khôi phục lực lượng linh hồn và tinh thần lực đã tiêu hao. Đối với Lâm Phong mà nói thì thiên địa nguyên khí tiêu hao đến mấy thì cũng không ảnh hưởng tới hắn, nhưng linh hồn lực mà tiêu hao thì phải nhanh chóng khôi phục trong thời gian ngắn nhất, không thể ảnh hưởng tới trạng thái chiến đấu và tính toán. Hồ nước màu tím ly thể công kích hoặc là hóa thành rất nhiều xúc tu và hay cự xà để vây vốn người khác sau đó trói lại đều phải dựa vào lực lượng linh hồn để mà thực hiện. Không có lực lượng hồn phách cường đại thì vũ hồn màu tím rất khó rời khỏi thân thể quá xa để tiến hành công kích địch nhân. Linh hồn mà càng cường đại thì tử hồn quán sẽ có phạm vi công kích càng lớn và lực lượng càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy người trong tiểu lâu đang tu luyện khôi phục, mà người bên ngoài tiểu lâu thì vẫn chưa rời đi. Còn họ đều đang chờ đám người Ngốc Ưng Bảo đến, muốn nhìn xem trận này cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Qua một lúc lâu, tiếng ầm vang lại chuyển tới, mặt đất lần nữa run rẩy. Lần này sự rung động so với lần trước càng thêm kịch liệt, thanh âm ong ong truyền vào trong tai mọi người, dường như muốn xé rách màng nhĩ của bọn hắn. Rất nhanh, xa xa một hàng thiết kỵ màu đen vô biên vô tận hướng bên này cuồn cuộn mà tới, gần ngàn thiết kỵ làm dao động lòng người. Ngốc thiếu linh vũ cảnh đỉnh phong bị giết, ưng bảo chủ huyền vũ cảnh cũng bị giết, còn có hơn trăm cường giả của ngốc ưng bảo. Tử vong nhiều như thế làm cho ngốc ưng bảo rốt cuộc nổi giận, dốc ra toàn bộ lực lượng. Tới rồi, mọi người một lần nữa tránh giạt ra xa. Đám người đang cuồn cuộn mà đến này sát khí cực kỳ mạnh mẽ, bọn nó không dám đứng gần hiện trường, sợ bị vạ lây. Người cầm đầu kia trên đầu trụi lủi, không có một sợi tóc, dáng người khôi ngô, trên mặt còn có một vết sẹo lớn, dữ tợn mà khủng bố. Hơn nữa còn có đôi mắt màu máu, vừa nhìn đã biết không phải hạng người lương thiện. Tên đầu chọc này vai vác một thanh đại đao, uy phong lẫm lẫm, sát khí tận trời, đúng là một phó bảo chủ khác của ngốc ưng bảo. Chọc bảo chủ, ngốc ưng bảo do y cùng với ưng bảo chủ sáng lập ra, về phần vị bảo chủ mạnh nhất kia thì rất là thần bí, có rất ít người đã từng gặp gã, nghe nói gã đã từng một mình xông vào ngốc ưng bảo, làm cho toàn bộ ngốc ưng bảo phải thần phục, thực lực siêu cường, chính là huyền vũ cảnh tầng 3 hùng mạnh, thay thế cho hai vị ngốc ưng bảo chủ trở thành vua của ngốc ưng bảo. Hai vị kia cũng có thể gọi là bảo chủ nhưng thực chất chỉ là phó bảo chủ mà thôi. Hơn ngàn thiết kỵ màu đen cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đem tiểu lâu bao vây chặt chẽ. Ngốc bảo chủ nhìn thoáng qua những thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn chằm chằm vào tiểu lâu, ánh mắt mang theo huyết sát chi ý. Út ra đây. Một tiếng giống giận bá đạo từ miệng của ngốc bảo chủ phát ra, âm thanh chấn động lòng người, làm cho cửa sổ của tiểu lâu cũng lung lay, phát ra những tiếng vang ken két không ngừng lay động. Không có ai đáp lại, đám người Lâm Phong sao có thể tự mình bước ra khỏi tiểu lâu, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Ngốc bảo chủ ánh mắt lạnh lùng như đao, lão lạnh lẽo nói, giết người của ngốc ưng bảo ta sẽ giày vò người đến chết. Mọi người, bắt đầu chờ đợi, một khi bọn chúng đi ra, lập tức xông lên. Dạ. Đám người phát ra một tiếng giống giận chấn động, sát khí ngập trời. Ngốc bảo chủ cũng không tính là xông vào tiểu lâu như ưng bảo chủ, mà ở bên ngoài chờ đợi, muốn cho Lâm Phong phải chịu giày vò. Nhưng mà Lâm Phong thực sự sẽ chịu giày vò sao? Cảnh giới thiên nhân hợp nhất là một tâm cảnh bậc nào, trầm ổn như núi, lúc tu luyện tâm tình cực kỳ cứng rắn, vạn vật không thể dao động. Nếu không, như thế nào có thể được coi là hòa hợp cùng thiên địa? Ngốc bảo chủ từ trên chiến mã đen hạ xuống, khi đi đến trước thi thể của ưng bảo chủ thì sắc mặt âm trầm, lạnh quá, trong cơ thể ưng bảo chủ đã bị đông cứng mà chết, máu cũng đông lại, nội phủ hoàn toàn không còn sinh cơ. Hàn ý thật mạnh. Ngốc bảo chủ ngẩng đầu hướng thiên sơn tiểu lâu mà nhìn, trong lòng càng kiên định quyết định của mình, nhất định phải đợi cho bảo chủ đến đây, sau đó mới động thủ. Ngốc bảo chủ, người này bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ tục tằn thô lỗ không có đầu óc, nhưng mà những người quen thuộc với y thì mới biết, y so với ưng bảo chủ thì thông minh hơn nhiều, sự phẫn nộ của y cùng với tướng mạo, mang theo vẻ hung lệ kia, thật dễ dàng làm cho người ta bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài. Người này so với ưng bảo chủ tỉnh táo hơn, mặc dù dẫn theo cả ngàn người thì y cũng không muốn mạo hiểm. Người ở bên trong nếu như có thể giết ưng bảo chủ thì cũng có thực lực để giết y. Y không muốn đánh cược, mặc gì đối phương bị hơn ngàn người vây công thì rất khó mà giết được y. Nhưng chỉ cần có một chút xíu uy hiếp thôi thì y cũng sẽ không đánh cược. Y là một kẻ vô cùng cẩn thận. Ở bên ngoài thiên sơn tiểu lâu lúc này cực kỳ yên tĩnh, dường như là sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Hơn ngàn cường giả ngốc ưng bảo tầng tầng lớp lớp bao vây mà không động thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian yên tĩnh có vẻ có chút áp lực. Nhưng mọi người đều không rời đi, họ vẫn đứng tại chỗ như trước, dường như đang chờ đợi đại chiến bắt đầu. Nhưng mà họ chờ hơn một ngày người ngốc ưng bảo, thế nhưng cứ bao vây tiểu lâu hơn một ngày mà chưa có động tĩnh, mà mọi người cũng đứng ở chỗ này một ngày, thậm chí có người đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng không gian thì vẫn yên ắng như trước. Rồi một lúc từ phương xa phảng phất có từng đạo âm thanh trầm trọng truyền đến, mặt đất cũng rung động theo một tiết tấu nhất định. Hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn, chấn động ngày càng mãnh liệt. Đây là tiếng vó ngựa, lại có người kéo tới. Mọi ánh mắt ngưng tụ lại, đôi mắt hướng về phương xa. Lập tức bọn họ thấy được một hàng tuấn mã màu trắng như tuyết đang chạy trên đường tới đây. Trên thân của những đạo bóng người màu trắng này đều lộ ra một cỗ hàn khí mãnh liệt. Thiên địa cũng dường như muốn đóng băng vì bọn họ. Người của băng tuyết sơn trang đến rồi. Mọi người đồng tử co rút lại, trong nháy mắt đã đoán được thân phận những người này. Thiên tài đệ tử của băng tuyết sơn trang bị giết, cường giả của băng tuyết sơn trang há có thể dễ dàng bỏ qua. Tới thật mau, trong lòng mọi người thầm run lên. Lúc này Lâm Phong thực sự là chết chắc rồi. Ngốc ưng bảo và băng tuyết sơn trang đều muốn lấy cái mạng của hắn. Cút ngay. Một đạo âm thanh băng hàn từ trên tuấn mã màu trắng đi về phía trước truyền ra. Ở trước mặt lão là Ngốc Bảo Chủ. Mọi người ánh mắt ngưng tụ lại, Băng Tuyết Sơn Trang thật là bá đạo, cường giả xuất động mà ngay cả Ngốc Ưng Bảo cũng không để vào trong mắt. Ngốc Bảo Chủ trong mắt hàn quang lập lòe nhìn về phía người này mà nói: "Ngươi là vị nào ở Băng Tuyết Sơn Trang?" "Băng Hà Đằng." Người tới đạm mạc nói một tiếng làm cho mọi người đồng tử co rút lại. Băng Hà Đằng chính là đại trưởng lão của Băng Tuyết Sơn Trang, không ngờ lão lại tự thân xuất mã. "Băng Hà Đằng." Ngốc Bảo Chủ cũng khiếp sợ. Đại trưởng lão Băng Hà Đằng của Băng Tuyết Sơn Trang có thực lực siêu cường, nổi tiếng khắp nơi, chính là nhân vật huyền vũ cảnh tầng 3 hùng mạnh, có thực lực tương tự với trang chủ của Băng Tuyết Sơn Trang là Hàn Tuyết Thiên. Lần này hắn đích thân xuất mã là bởi vì băng nguyên đệ tử nhập thất của hắn do một tay hắn đào tạo bồi dưỡng nên, nhưng nay lại bị cả khác giết chết trong thành cổ Thiên Lạc, bảo sao hắn không nổi giận cho được. "Băng trưởng lão, ta và ngươi đều có cùng mục đích, người bá đạo như thế thì dường như không được tốt lắm." Ngốc Bảo Chủ hơi nhau mắt lại. Băng Hà Đằng trực tiếp bảo y cút, làm cho mặt mũi Ngốc Ưng Bảo để đâu. "Không tốt lắm, người có tư cách nói chuyện với ta sao?" Băng Hà Đằng khinh thường nói, Ngốc Ưng Bảo này chỉ là một lũ gà đất chó kẻng mà thôi, tục tằn vô cùng, cho dù có chút thế lực ở thành cổ Thiên Lạc này, nhưng đại trưởng lão của Băng Tuyết Sơn Trang luôn coi thường bọn họ. "Còn ta thì sao?" Một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên truyền ra khiến Băng Hà Đằng sửng sốt, ngay sau đó là hàn khí lạnh lẽo giáng xuống, lạnh đến mức khiến người ta phát run. Một bóng người giáng xuống từ trên bầu trời vô cùng nhanh, mang theo trường lực mạnh mẽ đập tới Băng Hà Đằng. "Cút!" Băng Hà Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, trời giáng sương tuyết, bàn tay của hắn hóa thành hàn xương đánh tới một trường đầy sát khí kia. Ầm! Tiếng nổ mạnh vang lên, không gian chung quanh rung động dữ dội, tuyết bay lả tả khắp trời, lạnh quá. Người ở bên ngoài chỉ thấy hàn ý xâm nhập cơ thể vô cùng lạnh lẽo, giữa hàn ý này còn mang theo sát khí vô cùng nồng đậm. Băng Hà Đằng đột nhiên lui ra sau, xẹt trên mặt đất một vệt sâu, mà hắn thì vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tóc dài rối bời buông thả trên vai, cả người gầy chưa xương hệ như một bộ thây khô, tràn ngập tà khí, nhưng Băng Hà Đằng lại thấy cả này dường như đã gặp ở đâu đó. "Bái kiến Bảo Chủ." Đám người Ngốc Ưng Bảo đều quỳ xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Y chính là Bảo Chủ hiện nay của Ngốc Ưng Bảo, quả nhiên là một người thần bí. Mọi người thấy người kia xuất hiện thì nhau mắt lại, giống như muốn nhìn lão cho thật rõ. Băng Hà Đằng thì vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt. "Sao vậy, không nhận ra bằng hữu cũ sao?" Bảo Chủ Ngốc Ưng Bảo âm trầm nói. Băng Hà Đằng giật mình, đồng tử co rút lại, khiếp sợ nói: "Là ngươi?" "Là ta." "Băng Hà Đằng, ngươi không ngờ sao?" "Đúng là không ngờ, ngươi lại đến thành cổ Thiên Lạc, lại còn trở thành Bảo Chủ của Ngốc Ưng Bảo nữa." Băng Hà Đằng trong lòng kinh ngạc, kẻ này hắn biết rõ, lúc trước bọn họ còn từng giao thủ với nhau, đối phương còn yếu hơn hắn một tiểu cảnh giới, nay thì đối phương lại giống hắn, thậm chí còn có thể đánh lui được hắn. "Thế sự vô thường, ngày xưa con trai ta bị giết, làm tâm cảnh lột xác, một lòng theo đuổi thực lực hùng mạnh, cho nên mới có ta của hôm nay." Người này âm trầm nói với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. "Băng Hà Đằng, lần này chúng ta gặp lại là vì có chung mục đích, hãy làm chính sự trước." "Được." Băng Hà Đằng gật đầu, bởi vì đối phương có tư cách nói chuyện với hắn. Hắn quay sang Tiên Sơn Tiểu Lâu: "Một đám phế vật, hủy cái tiểu lâu này đi cho ta." Bảo Chủ Ngốc Ưng Bảo lạnh lùng nói, ngay lập tức đám người đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, làm cho người ta cảm thấy tên Bảo Chủ này thực sự rất uy nghiêm. Bảo Chủ Ngốc Ưng Bảo thật là bá đạo, nhưng lại khiến cho người của Ngốc Ưng Bảo sợ hãi. "Không cần." Một giọng nói đạm mạc truyền ra từ trong tiểu lâu, một bóng người cũng xuất hiện trước cửa tiểu lâu, chậm rãi bước ra. Ở bên cạnh người đó, một bóng hình thánh khiết đi theo như hình với bóng. Bảo Chủ Ngốc Ưng Bảo và Băng Hà Đằng cùng với ba người Lâm Phong nhìn nhau. Người quen, tất cả đều là người quen. Quả nhiên chính là Lâm Phong của Vân Hải Tông. Ánh mắt Băng Hà Đằng lộ rõ vẻ sát khí, thầm nghĩ: tên yêu nghiệt này hôm nay ta nhất định phải giết. Vân Hải Tông bị diệt vong, Băng Hà Đằng có tham dự. Ngày đó hắn thấy Lâm Phong nghênh ngông cỡ nào, quật khởi trên sinh tử đài của Vân Hải Tông ra sao. Nay vị thiếu niên ngông cuồng một năm rưỡi trước đã trưởng thành khủng bố như vậy, có thể giết được đệ nhất nhân trong đám đệ tử hạch tâm của Băng Tuyết Sơn Trang hắn. Nếu để cho Lâm Phong vài năm nữa phát triển, thì e là hắn cũng không thể chế phục nổi Lâm Phong. Hôm nay hắn nhất định phải nhân cơ hội giết chết Lâm Phong, không chỉ là để báo thù mà còn để diệt trừ hậu họa. Ở bên cạnh Băng Hà Đằng, Bảo Chủ Ngốc Ưng Bảo kia sát ý trong mắt còn nồng đậm hơn cả Băng Hà Đằng, âm trầm nhìn Lâm Phong: là ngươi, là ta. Lâm Phong cũng nhìn gã, tên Bảo Chủ Ngốc Ưng Bảo này vậy mà là người quen, hơn nữa ngày xưa cũng là người của Vân Hải Tông, địa vị cực kỳ tôn quý. Mạc Thương Lan, ngươi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa rồi. Tên bảo chủ ngốc ưng bảo này chính là phản đồ Vân Hải Tông, đại trưởng lão chấp pháp Mạc Thương Lan, phụ thân của tên trưởng lão Mạc Tà, đã mấy lần muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Ngày mà Vân Hải Tông bị diệt vong, chính là Mạc Thương Lan đã đánh lén chấm đứt một tay của tông chủ Nam Cung Lăng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ sao? Mạc Thương Lan cười chế giễu. Diện mạo chẳng qua chỉ là một cái bộ dạng thôi, muốn đẹp đẽ mà để làm gì, thực lực mới là quan trọng nhất. Giống như người vậy, con trẻ như thế nhưng hôm nay lại chết trong tay ta, còn cô ả bên cạnh người đấy, đẹp nữa nhưng cũng phải chết. Nhìn khuôn mặt đầy tà khí của Mạc Thương Lan, ánh mắt Lâm Phong càng ngày càng lạnh. Kẻ này nhất định đã tu luyện một loại công pháp tà ác nào đó, cho nên mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Người gầy như que củi, khiến cho người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo. Mọi người thầm cảm khái, đúng vậy, ở trên đại lục này thực lực mới là vương đạo. Chính như Lâm Phong lúc này đây, liền đang gặp phải nguy hiểm tính mạng, sợ là khó lòng mà thoát chết. Tên khốn này, Lam Kiều thầm mắng Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong còn không trốn tránh, còn tự đẩy bản thân vào trong tuyệt địa. Bảo chủ Ngốc Ưng Bảo, đại trưởng lão của Băng Tuyết Sơn Trang, lại thêm một vị phó bảo chủ Ngốc Ưng Bảo nữa. Ba gã cường giả huyền vũ cảnh hùng mạnh, Lâm Phong khó mà trốn thoát khỏi một kiếp này. Lâm Phong, ngươi muốn chết theo kiểu nào? Mạc Thương Lan âm trầm nhìn Lâm Phong, ngày xưa con trai lã Mạc Tà đã bị Lâm Phong trêu chọc và cuối cùng bị Không Lão giết chết. Này gã cuối cùng đã có cơ hội giết Lâm Phong để trả thù. Nghe Mạc Thương Lan muốn giết Lâm Phong, Mộng Tình lập tức bước ra, nhất thời hàn ý giống như muốn đóng băng cả trời đất lan tỏa ra khắp nơi. Hàn ý phóng ra từ trên người Mộng Tình kia không kém với băng hà đằng, còn làm lạnh cả xương tủy người ta. Huyền Vũ cảnh tầng 2. Mạc Thương Lan và băng hà đằng đều ngẩn ra, cô ả này lại có được thực lực huyền vũ cảnh tầng 2. Hơn nữa, hàn ý kia còn mạnh hơn hàn ý bình thường rất nhiều, thao nào mà ưng bảo chủ lại bị giết. Không tệ. Thật đáng tiếc, dù là ngươi cũng chẳng thể ngăn cản được ai trong hai bọn ta, kết cục chỉ có chết mà thôi, Mạc Thương Lan âm lãnh nói. Lão già này đã lâu không hoạt động gần cốt, cũng muốn tới góp vui. Lúc này có một lão già từ trong đám người bước ra. Hỏa lão. Lâm Phong thấy lão thì ngẩn ra. Lão già này đúng là Hỏa lão, nhưng dường như hôm trước ông ta vừa mới xuất hiện. Hỏa lão khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi đi tới bên cạnh hắn. Trên người lão có một luồng hơi thở cuồng loạn nóng rực tỏa ra, hoàn toàn trái ngược với hàn băng tỏa ra trên người Mộng Tình. Huyền Vũ cảnh tầng 3. Mọi người đều khiếp sợ, không ngờ lại có cao nhân đột nhiên xuất hiện để giúp đỡ Lâm Phong. Cảm ơn Hỏa lão. Lâm Phong liếc nhìn lão già một cái, lại nghe Hỏa lão cười nói. Thứ người đáp ứng trao đổi với ta còn chưa giao cho ta, sao ta có thể để người chết trong tay bọn chúng được? Lâm Phong gật đầu nói, Hỏa lão, xong chuyện này rồi, Lâm Phong tất sẽ hậu tạ. Tiểu tử người đúng là tự tin. Hỏa lão mỉm cười lắc đầu, giờ này bọn họ đang phải đối mặt với ba gã cường giả huyền vũ cảnh, chính ông ta còn e ngại nữa là, cho dù không địch lại thì với tu vi bản thân Hỏa lão muốn đi hẳn là không thành vấn đề, nhưng ông ta lại muốn bảo vệ cho Lâm Phong. Huyết hồn đan chính là thứ tốt mà ông ta khát cầu. Lại thêm một kẻ muốn chết. Băng Hà Đằng lạnh lùng nhìn Lâm Phong mà nói, người cũng thật ngây thơ. Cho dù hai người bọn chúng có thể thay người ngăn cản một trận, còn ta còn có một vị cường giả huyền vũ cảnh nữa, người sẽ chặn lại thế nào đây? Huyền vũ cảnh sau, Lâm Phong thì thầm một tiếng, liếc qua ngốc bảo chủ kia rồi nói với Mộng Tình. Mộng Tình, không có vấn đề gì chứ? Ta có thể khiến y không thể đến gần ngươi được nửa phần. Mộng Tình nhìn chăm chăm vào băng Hà Đằng mà nói. Tốt, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hỏa lão, cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia, làm phiền tới ngài. Lão già này tuy đã lâu không động đậy chân tay, nhưng chưa đến mức là không đối phó được với một tên người không ra người ma không ra ma, Hỏa lão đáp. Nhưng mà còn một tên nữa, người làm sao? Còn một tên cứ để ta, Lâm Phong lạnh nhạt nói, một vệt sáng chói mắt bùng lên. Để ta? Câu nói bá đạo của Lâm Phong vang lên giữa không gian làm mọi người chung quanh đều kinh ngạc. Tự mình ư? Lâm Phong muốn dùng thực lực linh vũ cảnh tầng 8 để đối phó với nhân vật hùng mạnh ở huyền vũ cảnh sao? Điều này làm sao làm được? Nhưng lúc này Lâm Phong tràn đầy tự tin, hết sức là ngông nghênh, không hề giống như đang đùa giỡn, mà hắn cũng chẳng thể cười đùa vào cái lúc quan trọng như thế này được. Mộng Tình và Hỏa lão phải đối phó với băng Hà Đằng và Mạc Thương Lan, còn thừa lại tên cường giả huyền vũ cảnh ngốc bảo chủ kia nhất định phải có người ứng phó. Lâm Phong hắn dù thế nào thì chăng nữa thì cũng phải chiến, không thể né tránh. Chiến cũng phải chiến mà không chiến cũng phải chiến. Đây là điều Lâm Phong nhất định phải đối mặt. Cường vũ cảnh đối chiến với nhau sau. Mọi người thầm nghĩ đều chờ mong tới trận chiến này. Mà trận chiến giữa Lâm Phong và ngốc bảo chủ huyền vũ cảnh kia ai sẽ thắng đây? Hiển nhiên bọn họ coi trọng ngốc bảo chủ hơn và cho là Lâm Phong bất đắc dĩ mới phải ứng chiến. Lâm Phong cho dù có thiên tài, có thiên phú đến đâu đi nữa, thì dù sao cũng không sánh được với một cường giả huyền vũ cảnh. Lâm Phong không thể thắng được, mà cũng có người ngóng trông hai đôi cường giả khác va chạm. Nghe được lời Lâm Phong nói, Ngốc Bảo Chủ tức giận. Lâm Phong tự mình đối chiến ư? Đây là đang sỉ nhục y, một tên linh vũ cảnh mà cũng dám nói là chiến với y, thật là mất dạy, bố láo. Giết hắn cần bao lâu? Mạc Thương Lan liếc nhìn Ngốc Bảo Chủ một cái, lạnh lùng hỏi. Với gã thì Lâm Phong làm sao có thể đối phó được Ngốc Bảo Chủ, chỉ coi như đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Ngốc Bảo Chủ lập tức nói, nếu như không có kẻ khác tham dự thì trong vòng 10 chiêu ta sẽ giết hắn. 10 chiêu là y đã dè dặt rồi, chứ đối phó với một tên linh vũ cảnh thì làm sao có chuyện không giết được. Tốt, ta sẽ xem trong vòng 10 chiêu nếu người không giết được hắn thì hừ. Mạc Thương Lan âm thầm hừ lạnh một tiếng, khiến cho Ngốc Thiếu Bảo Chủ run sợ, đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. 10 chiêu nhất định phải giết được Lâm Phong, nếu không mà chọc giận Liễu Mạc Thương Lan thì mệt. Y thực sự sợ hãi Mạc Thương Lan. Hơn một năm trước Mạc Thương Lan một mình đánh vào Ngốc Ưng Bảo, đó chính là ngày tận thế của Ngốc Ưng Bảo, mà cho đến bây giờ y vẫn còn chưa thể quên được nỗi nhục hôm đó. Một khí tức cuồng bá vô cùng lợi hại tỏa ra trong không gian, truyền ra tiếng kêu chói tai. Sau lưng của Ngốc Bảo Chủ xuất hiện một ảo ảnh. Khí tức yêu dã này đầy nhụy khí, là một con yêu thú. Ưng yêu thú phát ra hai tròng mắt sắc bén như đao, nhìn Lâm Phong chằm chằm. 10 chiêu, ta nhất định sẽ giết hắn. Ngốc Bảo Chủ nói đầy chắc chắn, để đảm bảo không có gì bất chắc, y liền phóng thích vũ hồn của mình ra trước, quyết tâm phải giết được Lâm Phong. Mạc Thương Lan cười rồi sải bước đi ra, sát khí hùng mạnh bao vây lấy Hỏa Lão, khiến cho thân thể của Hỏa Lão cứng đờ lại, nhìn chằm chằm vào Mạc Thương Lan mà không dám phân tâm. Băng Hà Đằng cũng phóng thích ra hàn khí trên người, sương tuyết bao phủ khắp trời đất, khiến nhiệt độ trong không gian bị giảm xuống vô cùng lạnh lẽo. Hai người bọn họ chế trụ Hỏa Lão và Mộng Tình, chuẩn bị cho mọi người nhìn Ngốc Bảo Chủ ra tay tàn sát Lâm Phong. Trong vòng 10 chiêu là phải đánh chết. 10 chiêu, ánh mắt Lâm Phong không hề sắc bén mà bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không có bất cứ thứ gì có thể quấy nhiễu được tâm cảnh của hắn. Từng ngọn cây cọng cỏ chung quanh, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của mọi người đều hiện rõ trong đầu. Rõ ràng vô cùng, đây là một thế giới riêng của hắn. Ngốc Bảo Chủ đột nhiên đạp trên mặt đất, khiến mặt đất nứt ra, y bay vút lên trời, giơ thanh đại đao trong tay lên, vô cùng bá đạo. Một tiếng ưng kêu vang lên, thân thể Ngốc Bảo Chủ khựng lại giữa không trung, rồi hóa thành một chuồng sáng ngoặt hướng lao thẳng tới Lâm Phong. Ưng kích trưởng không, nó nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Thật âm hiểm, giả dối. Mọi người sợ run, động tác trước của Ngốc Bảo Chủ khiến cho người ta tưởng là y chuẩn bị đánh tới một kích bá đạo, dùng sức mạnh để giành chiến thắng, nhưng sau đó y lại biến sức mạnh thành tốc độ. Còn không có tu tập sức mạnh lên mạnh nhất liền đã xông xuống rồi. Nếu là Lâm Phong không kịp phản ứng thì sẽ bị y đánh chết ngay. Nhưng với một Lâm Phong có cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới nói thì đó chỉ là trò khôi hài. Trừ phi là tuyệt đối nhanh, dựa vào âm mưu thì không có khả năng tính kế được hắn. Quy tích di chuyển của Ngốc Bảo Chủ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, mà thân thể như là tơ liễu lả lướt trong gió. Có một tiếng gầm vang lên, trường đao chém xuống mặt đất tạo ra những vết nứt thật dài. Mà Lâm Phong đứng cách đó vài mét, ánh mắt vẫn cứ hờ hững như trước, có vẻ không quan tâm. Một chiêu, Lâm Phong lạnh nhạt nói, mọi người ai nấy đều giật mình, không ngờ Lâm Phong còn chủ động đếm. Ngốc Bảo Chủ cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đầy âm lãnh, phản ứng thật nhanh, tốc độ thật nhạy. Ưng Bảo Chủ bước ra một bước, thân thể lao đi vùn vụt như chim ưng, giơ đao chém thẳng tới Lâm Phong. Mỗi một đao quang đều sắc bén, chân nguyên lực phun ra nút vào trên cường đao. Hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, năm chiêu. Lâm Phong di chuyển, đao quang kia mạnh mẽ lần lượt sượt qua người hắn, lần nào cũng không thể chạm tới thân thể hắn. Điều càng khiến người ta khiếp sợ là Lâm Phong vừa tránh còn vừa đếm. Kèm theo một tiếng nổ vang, đại đao cắm mạnh xuống đất. Lâm Phong nhẹ nhẹ tránh được. Lúc này thì đã qua chiêu thứ sáu rồi. Năng lực né tránh thật là quá khủng khiếp. Vừa rồi năm công kích liên tục của Ngốc Bảo Chủ sắc bén như vậy, mà Lâm Phong lại né tránh tinh chuẩn như thế, còn không hề bị thương chút nào. Và thân pháp của hắn thực sự rất biến thái. Sáu chiêu. Mọi người đều ngưng mắt lại, tuy Lâm Phong né tránh, nhưng dù sao sau sáu chiêu này Ngốc Bảo Chủ vẫn chưa đụng tới Lâm Phong, chứ đừng nói là giết hắn. 10 chiêu nay chỉ còn lại có 4. Ngốc Bảo Chủ nhìn chăm chăm lấy Lâm Phong, không thèm để ý đến thanh đại đao đang cắm trên mặt đất. Trên người y lưu chuyển một tầng quang hoa màu vàng, chân nguyên lực dường như muốn phát tiết ra ngoài. Lúc này y đã nhận ra Lâm Phong không phải là nhanh, mà tất cả như bị ý thức của hắn nắm giữ, nhìn thì tùy ý né tránh, nhưng lại mang theo sự ảo diệu không gì sánh được. Công kích của y tuy rằng là mạnh nhưng lại không hề có chỗ tốt để phát huy, không thể chạm tới được Lâm Phong. Ít. Một tiếng ưng khiếu vô cùng chói tai đâm vào lỗ tai mọi người. Ưng bảo chủ hóa thành một vệt sáng vàng, hình ảnh rực rỡ vô cùng huyễn lệ. Thân thể y như một đoàn ánh sáng màu hư ảo. Quang sáng này đúng là một con yêu ưng. Lúc này ưng bảo chủ đã hóa thành yêu ưng. Lâm Phong chớp mắt, thân thể run lên giống như gió nhẹ, đang cố tình tránh thoát. Nhưng ảo ảnh màu vàng kia vẫn theo sát hắn, kéo ra một cái đạo bóng ảnh thật dài trong không trung, giống như có vô số con yêu ưng đang bay múa trên mặt đất, trông vô cùng huyễn lệ. Lâm Phong nhíu mày lại di chuyển để tránh đi, mà giờ khắc này đối phương như là dung hợp thân thể và vũ hồn lại, linh hồn cảm ứng cực mạnh, tập trung vào hắn, phải quyết tâm đánh chết hắn thì mới thôi. Một luồng kiếm ý mênh mông phóng ra không trung, cao vút như thế, lạnh thấu xương tủy, hùng mạnh như thế. Kiếm ý cảnh này xuất hiện cứ như từ trong hư vô mà chui ra vậy. Chảm, gầm lên một tiếng, Lâm Phong vung tay chém xuống. Tay hắn không có kiếm nhưng lúc này mọi người lại cảm thấy tay hắn đang nắm một thanh kiếm, là xa kiếm đã giết chết người chân chính. Ý ngưng thành hình, đây là kiếm ý cảnh mạnh đến cỡ nào? Yêu ưng màu vàng và kiếm ý lộ ra, kiếm ý bị xé nát, Lâm Phong phải lùi hơn chục mét. Linh vũ cảnh tầng 8 chung quy là kém xa huyền vũ cảnh, chống chọi thì đương nhiên sẽ phải chịu thiệt thôi. 7 chiêu, Lâm Phong ngẩng đầu lạnh nhạt nói, còn 3 chiêu, ta xem người ngăn chặn thế nào. Lúc này trên người của ưng bảo chủ tràn đầy phong mang lợi hại, y đường đường là cường giả huyền vũ cảnh mà lại phải uất ức như thế, ngay cả một tên linh vũ cảnh cũng không bắt được. Ai nói ta nhất định phải chặn chứ? Lâm Phong lạnh lẽo nói trên ý bế nghễ, thiên hạ phủ xuống. Kèm theo chiến ý là kiếm ý vô cùng sắc bén, muốn hủy diệt ý cảnh vô cùng khủng bố. Đồng thời phía sau Lâm Phong, hồ nước màu tím cũng điên cuồng nổi lên. Ngốc bảo chủ lúc này nổi giận, Lâm Phong cũng nổi giận. Hôm nay 5 lần 7 lượt có người đến khách sạn giết họ. Coi Lâm Phong hắn như là con kiến có thể tùy ý dẫm đạp, Lâm Phong sao có thể không tức giận cho được. 10 chiêu giết hắn ư? Chết, Lâm Phong hắn muốn chiến. Cảm nhận được sát ý và chiến ý khủng bố tản ra từ người Lâm Phong, mọi người không nhịn được mà run sợ, thực sự là một vị thanh niên cuồng ngạo quá dư. Mặc dù là linh vũ cảnh, cảnh giới kém, nhưng đối mặt với cường giả huyền vũ cảnh thì lại có ý chí chiến đấu bất khuất, linh hồn chiến đấu bất diệt. 3 chiêu cuối cùng, ai nói Lâm Phong nhất định phải ngăn cản, vì sao hắn không thể chủ động công kích chứ? Ông bảo chủ cũng ngẩn ra nhìn Lâm Phong, chiến, Lâm Phong lại dám bỏ qua né tránh để chiến với y sao? Ảo ảnh yêu ưng bao trùm trên người y, ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt, chân nguyên khí phun ra nuốt vào không thôi. Chiến, Lâm Phong khẳng định là sẽ chết. Lúc này Lâm Phong ngẩng đầu nhìn không trung, vươn tay ra lạnh lùng quát, kiếm. Lời vừa dứt thì một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phong, thanh kiếm chân nguyên, thanh kiếm hủy diệt, thanh kiếm của bậc chiến thần. Cả người Lâm Phong đều giống như một thanh kiếm sắc bén không gì sánh kịp, lộ ra ý cảnh chỉ có hủy diệt và chiến đấu. Chiến ý và kiếm ý này còn mạnh hơn cả lúc giết chết Tống Ngọc Thiếu kia. Mọi người đang càng thêm khiếp sợ, lúc này khí tức của Lâm Phong là quá mạnh, dường như muốn chém giết tất cả những người dám cản trước mặt hắn. Một thanh kiếm chân nguyên mà thôi, sao có thể đối kháng với sức mạnh chân nguyên chân chính được? Ngốc bảo chủ lạnh lùng nói, ánh sáng chân nguyên liên tục lưu chuyển quanh cơ thể y. Y ngửa đầu kêu lên một tiếng, chim ưng khiếp sợ lòng người. Huyền vũ cảnh, vũ hồn càng thêm ngưng thực, có thể phụ trợ tốt nhất cho chiến đấu. Về võ tu thì sẽ lại càng mạnh hơn nữa. Lúc này ưng bảo chủ giống như một con yêu thú bị phụ thể, có được sự nhạy bén của con chim ưng. Khi võ tu đạt tới thực lực nhất định thì tiềm năng của vũ hồn sẽ được phát huy đến tận cùng. Nếu vũ hồn là thú thì vũ hồn của võ tu sẽ như một con yêu thú không ngừng trưởng thành, mạnh lên về cấp bậc tu vi. Thanh kiếm chân nguyên thôi à? Lâm Phong cười lạnh sải bước ra, kiếm ý càng mãnh liệt như muốn hủy thiên diệt địa. Chiến! Lâm Phong gần lên một tiếng, tiếng chiến ý cuồn cuộn sôi trào ra từ cơ thể bọn họ, khiến cho bọn họ đều thấy lạnh thấu cả xương tủy, dù là người xem đứng ở rất xa mà cũng có thể cảm nhận sự kiện, sự mãnh liệt và không hề e sợ của cỗ chiến ý này. Lúc này Lâm Phong trông giống hệt như một tôn chiến thần vậy. Giết! Ngốc bảo chủ thét to, thân thể hóa thành tàn ảnh lợi hại như yêu ưng phóng tới Lâm Phong. Ống! Vũ hồn màu tím sau lưng Lâm Phong điên cuồng hóa thành mấy trăm ảo ảnh, yêu xà kéo ra, chỉ trong chớp mắt đã quấn lấy thi thể của ngốc bảo chủ, khiến người ở trong ngốc bảo chủ rung lên. Vũ hồn lực lượng ở trên người lại dậy sóng ba đào mãnh liệt, nuốt. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, những ảo ảnh yêu xà hóa thành con rắn độc điên cuồng cắn nuốt, thôn phệ năng lượng của vũ hồn, ăn ưng vũ hồn kia từng chút một. Lực ăn mòn cũng nhanh chóng mạnh lên, dường như đã ăn hết chân nguyên lực trên đám người ngốc bảo chủ. Nứt ra cho ta. Ngốc bảo chủ nổi giận gầm lên, chân nguyên lực hóa thành một thanh đao cực lớn, chém thẳng tới ảo ảnh yêu xà, khiến cho tử hồn bị chặt đứt. Nhưng mà ngay sau đó thì yêu xà màu tím vô tận nhào ra quấn lấy cơ thể y rất chính xác, sau đó điên cuồng cuốn xoáy. Năng lượng vũ hồn này đã được gọi là cải tạo, khống chế vô cùng tinh chuẩn. Lên, Lâm Phong quát lên, ánh mắt lóe ra quang mang, mấy trăm con yêu xà màu tím cuộn lấy thân thể của ngốc bảo chủ lên. Lâm Phong dựa vào sức mạnh của vũ hồn để cuốn những cường giả linh vũ cảnh kia. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Vũ hồn thật mạnh, Lâm Phong thì quá mạnh. Vũ hồn kỳ lạ này dường như có thể hóa thành trăm ngàn, hay là mấy trăm con yêu xà màu tím kia đều được trao tặng sinh mệnh, phụ trợ Lâm Phong trong chiến đấu, cuốn lên thân thể của ngốc bảo chủ. Nhưng không biết vũ hồn màu tím này có thể được coi như sinh mệnh. Tinh thuần là như vậy, nhưng Lâm Phong đã phải chịu đựng nỗi đau, chia tách linh hồn vô cùng kinh khủng. Dùng tàn hồn thiên thuật để tách linh hồn ra rèn luyện tàn hồn, sau đó lại dùng mấy trăm sợi tàn hồn này dùng ở trên người của tử hồn mới có thể cho hắn sức mạnh kinh khủng như vậy, tinh chuẩn như vậy. Mấy trăm yêu xà màu tím đồng loạt cũng nhào ra, đồng thời được trao cho sinh mệnh. Những sinh mệnh này có thể coi là một phần hồn phách của hắn. Nhắm mắt lại, Lâm Phong cảm thấy linh hồn hơi bị suy yếu. Mỗi lần cường đại sử dụng đại chiêu thì không đỡ nổi. Hắn luôn cảm giác thấy bất lực, quá khó để mà nắm bắt. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được nếu như đem tàn hồn thiên thuật luyện đến hậu kỳ, phân ra hàng nghỉ tỷ linh hồn thì sẽ là cảnh tượng chấn động lòng người tới cỡ nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái series truyện Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Sát Tinh Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ giết cái tên ngốc thiếu mà nhóm người của Lâm Phong đã được cơ hội để chiến đấu với cao thủ của ngốc Ưng Bảo. Thì ở trong này có 3 cao thủ huyền vũ cảnh, thì đã có 2 người là giúp gánh, đấy chính là Mộng Tình và Hỏa Lão. Thì 2 người này đều có năng lực rất mạnh và có thể gánh được. Còn một người nữa là huyền vũ cảnh tầng 1 thì đích thân Lâm Phong đã phải ra tay đối phó. Và cũng ở phần trước thì chúng ta thấy là Lâm Phong nhờ có tàn hồn thiên thuật và cái vũ hồn tử mũ vũ hồn màu tím của cái động phủ gì đó ở bên nước Ma Việt, cho nên là hắn có thể đối phó được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Nhắm mắt lại, Lâm Phong cảm thấy linh hồn mình hơi suy yếu. Một lần mà lại sử dụng năng lượng linh hồn khổng lồ như vậy, hắn vẫn cảm thấy mình không chịu nổi vì nó quá khó để nắm giữ. Hắn rất khó có thể tưởng tượng được nếu như đem tàn hồn thiên thuật tu luyện đến phần sau, phân ra hàng tỷ tàn hồn thì lẽ sẽ là cảnh tượng chấn động lòng người đến mức nào. Lâm Phong tuy rằng nhắm mắt nhưng chiến ý trên người càng ngày càng mạnh, kiếm khí càng bốc lên, kiếm trong tay như có thể chém ra bất cứ lúc nào. Mà đồng thời vị ngốc bảo chủ bị yêu xà cuốn lên kia thì sắc mặt cứng ngắc, chân nguyên lực hóa thành vô số đao quang lợi hại, chém. Một tiếng gầm lên, ánh đao rực rỡ tỏa sáng trên không trung, vũ hồn màu tím đứt đoạn, ra y rơi xuống phía dưới. Nhưng lúc này Lâm Phong đang nhắm đôi mắt kia lại đột nhiên phiêu động như gió, thập tự ảnh sát. Một quầng sáng hình chữ thập nở rộ trên không trung, nhanh đến độ khó có thể tin nổi, nó nhanh đến mức ánh mắt mọi người đều không thể đuổi kịp. Nhưng mà duy chỉ có chiến ý và hủy diệt chi ý là vẫn rõ ràng. Mãi đến khi chữ thập lóng lánh, hiện ra máu tươi rơi xuống, mọi người đang hoảng sợ mới phát hiện. Lúc này thì vị ngốc bảo chủ còn chưa kịp đạp chân xuống đất đã có một vết thương hình chữ thập đầy máu ở trên ngực. Chân nguyên hộ thể bị xé nứt ra một vệt, ánh sáng yêu ưng cũng ảm đạm đi, vết thương chữ thập kia tuôn ra máu tươi. Chân nguyên lực thân thiên nhân hợp nhất, chiến thần chi kiếm, từ xa vũ hồn lại cộng thêm với thập tự ảnh sát đã trở thành một chiêu tuyệt sát, một kích tuyệt mệnh với cường giả huyền vũ cảnh. Thanh kiếm chân nguyên của Lâm Phong đâu chỉ đơn giản là chân nguyên chi lực, mà kiếm này còn dung hợp chiến lực rất mạnh. 8 chiêu, còn 2 chiêu nữa. Lâm Phong bình tĩnh nói, lời của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh. 8 chiêu, vẫn chưa tới 10 chiêu, nhưng kẻ thua không phải là Lâm Phong, mà là ngốc bảo chủ ở huyền vũ cảnh kia. 10 chiêu tất giết, nhưng ai giết ai? Chân nguyên lực lưu chuyển, ngốc bảo chủ che miệng vết thương lại. Lúc này y đã nhịt chí không còn phấn chấn nữa. Ánh sáng chữ thập kia không chỉ làm thương tổn bề ngoài, mà kiếm khí nó còn xé rách cả nội phủ của y. Một kiếm thật bá đạo, tên thanh niên này mạnh thật, mọi người trong lòng thầm run sợ, thật quá rung động mà. Chuyện lại không hề tiến triển giống như những gì bọn họ tưởng tượng. Lâm Phong lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, một kiếm, chỉ với một kiếm và với tu vi linh vũ cảnh tầng 8 mà đánh bại được cường giả huyền vũ cảnh. Một kiếm này khiến ánh mắt của bọn họ nhìn Lâm Phong hoàn toàn khác hẳn. Lâm Phong là cùng đẳng cấp với cường giả huyền vũ cảnh, là những nhân vật mà bọn họ phải ngước mắt nhìn lên. Lam Kiều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vị thiếu niên khinh cuồng ngày nào. À, vị thiếu niên khinh cuồng này, thảo nào thiên huyễn mị ảnh thuật của nàng lại không có tác dụng. Lâm Phong đâu phải là kẻ tầm thường, hắn là một thiên tài chân chính. Loa mà lúc này sát ý trong mắt của Băng Hà Đằng càng đậm thêm, hắn thẩm nghĩ, đổ yêu nghiệt. Lâm Phong là đúng là một yêu nghiệt, còn yêu nghiệt hơn bất kỳ đệ tử nào của Băng Tuyết Sơn Trang bọn họ. Nếu như Vân Hải Tông không bị diệt mà có được loại đệ tử như Lâm Phong này thì tất sẽ dốc toàn lực ra bồi dưỡng, kẻ này nhất định phải giết. Đồ ăn hại. Một âm thanh tà ác vang lên, sau đó Mạc Thương Lan cơ thể khẽ run lên. Đồng thời thân hình Hỏa Lão cũng động theo sát. Hỏa Lão lúc này không cho Mạc Thương Lan có cơ hội động đến Lâm Phong. Thế nhưng mục tiêu của Mạc Thương Lan cũng không phải là Lâm Phong, mà là Ngốc Bảo Chủ. Đừng! Ngốc Bảo Chủ giống như ý thức được cái gì đó, thân thể run rẩy dữ dội, vội vàng bỏ chạy lên hư không. Nhưng lúc này từng sợi dây leo phóng tới trói chặt y lại. Nhất thời những sợi dây đó hóa thành những sợi dây leo hút máu. Huyết nhục trên người của Ngốc Bảo Chủ không ngừng chảy dọc theo dây kia, rót vào cơ thể của Mạc Thương Lan. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, đây là một thứ công pháp tà ác. Dây leo của Mạc Thương Lan lại hút đi huyết nhục và chân nguyên của Ngốc Bảo Chủ. Lúc này đây khuôn mặt Ngốc Bảo Chủ méo mó vô cùng sợ hãi, thân thể thì điên cuồng run rẩy rồi nhanh chóng héo rũ đi. Nhưng Mạc Thương Lan lại giống như một con quỷ tham lam, hưởng thụ cắn nuốt tất cả của Ngốc Bảo Chủ. Đám người ở Ngốc Ưng Bảo đều sợ hãi, thân thể khẽ run lên. Ma quỷ, bảo chủ của bọn họ là ma quỷ. Bọn họ dù có gian ác đến đâu thì cũng không nghĩ đến loại tà công này. Sau một lát thân thể của Ngốc Bảo Chủ đã hóa thành một bộ thây khô, chỉ còn lại mớ da rủ xuống mặt đất. Dây leo thị huyết thu lại, Mạc Thương Lan hít vào một hơi, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngây ngất. Súc sinh, Lâm Phong lạnh lùng nói, Mạc Thương Lan phản bội Vân Hải Tông, lại đi tu luyện tà công bậc này. Công pháp tà ác này là cắn nút huyết nhục và nguyên lực của người khác, ép người ta thành cái thây khô, mà Mạc Thương Lan lại trực tiếp hút hết vào cơ thể, đó là tà ác tới cỡ nào? Tuy rằng võ tu có thực lực hùng mạnh thì có thể dùng các loại thủ đoạn, nhưng mà rất nhiều võ tu vẫn có giới hạn của mình, nếu không thì họ có khác gì cầm thú đâu. Tà công này làm cho ít người khó mà chịu được, đương nhiên càng có nhiều người cảm thán rằng tà công này thật lợi hại, nếu bọn họ mà có cơ hội đạt được thì họ cũng sẽ tu luyện. Đây là thế giới của võ giả, vì thực lực mà không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Thương Lan tà ác liếc nhìn Lâm Phong một cái, cười khẳng khặc. Đừng gấp, chờ ta cắn nuốt lão già kia rồi sẽ đến lượt ngươi. Nói xong lão ta quay qua nhìn Hỏa Lão. Hỏa Lão liền cảnh giác, Mạc Thương Lan tu luyện tà công này quá kinh khủng, ông ta nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong, ngươi hãy tránh xa ra một chút. Hỏa Lão mở miệng nói, trên người ông ta ánh lửa bùng lên chiếu rọi cả thân thể. Lúc này trông ta đã không còn lom khom lời nhắc nữa, mà giống như một vị chướng thần vậy. Ánh sáng từ ngọn lửa kia chính là chân nguyên chi lực thuộc tính hỏa. Vâng, Lâm Phong gật đầu rồi nhanh chóng lui ra phía sau. Người ở huyền vũ cảnh tầng 1 thì hắn còn có cửa đối phó, thế nhưng huyền vũ cảnh tầng 3 thì hơn hắn quá xa, hiện giờ hắn còn chưa đủ mạnh để chống đỡ. Nếu hắn còn ở đây thì sắc chỉ khiến cho Hỏa Lão phân tâm mà thôi. Hử, huyền vũ cảnh tầng 3, có thể bồi bổ rồi. Mạc Thương Lan mỉm cười âm trầm, hai sợi dây từ thân thể lão phóng tới Hỏa Lão, mà lúc này trong tay Hỏa Lão cũng sinh ra hai ngọn lửa vươn tay ra, hai ngọn lửa kia cũng hóa thành hai con hỏa long, bám lên dây leo đang phóng tới, vậy mà lại đốt cháy được dây leo. Ở bên kia Băng Hà Đằng cũng động, bông tuyết tung bay, mặt đất như xuất hiện một tầng sương lạnh, công pháp băng thiên tuyết địa vận chuyển khiến toàn bộ không gian hóa thành một băng thiên tuyết địa chân chính. Nhưng lãnh ý kinh khủng này lại không hề khiến cho Mộng Tình cảm thấy không thoải mái, mà ngược lại còn khiến nàng càng thêm lãnh diễm, thánh khiết giống như tiên tử trong truyền thuyết vậy. Thứ Mộng Tình am hiểu vốn đã là hàn băng chi lực, băng tuyết lãnh ý, làm sao có thể làm gì được nàng, mà càng khiến cho nàng muốn gì được nấy. Tuyết địa, Băng Hà Đằng quát lên, nhất thời một tầng xương trắng lạnh toát lan tràn trên mặt đất, càng lâu càng dày, toàn bộ mặt đất hóa thành băng tuyết. Lạnh quá, mọi người lạnh đến phát run. Nói người của Băng Tuyết Sơn Trang am hiểu về băng tuyết, công pháp võ kỹ về băng tuyết vô cùng lợi hại, quả nhiên không sai. Mộng Tình lăng không nhảy lên, một tiếng vang trầm đục, chỗ nàng vừa đứng kia băng tuyết nổ tung, lại xuất hiện rất nhiều cây băng chùy đâm xuống mặt đất, khiến mọi người đều hoảng sợ. Băng Hà Đằng làm cho mặt đất bị bao phủ bởi băng tuyết chính là ẩn dấu công kích dưới lớp băng tuyết kia, thủ đoạn khá là lợi hại. Băng Thiên, Băng Hà Đằng hai tay lại rung lên, bầu trời dường như có băng sương bao phủ, giống như muốn đông người ta thành băng. Sương Lãnh Trường Thiên, Mộng Tình cũng quát khẽ một tiếng, một tầng băng sương lan tràn trong trời đất, chớp mắt nàng đã đối chiến cùng với cường giả huyền vũ cảnh là Băng Hà Đằng. Lâm Phong thì đứng đó nhìn hai bên chiến đấu, Hỏa Lão và Mạc Thương Lan đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, mà kinh nghiệm chiến đấu của Hỏa Lão đã dày dặn, hai ngọn lửa kia nhảy múa động theo ý muốn. Tầng mạn vũ hồn của Mạc Thương Lan căn bản không thể tới gần thân thể ông ta, trong lúc nhất thời Mạc Thương Lan có muốn thắng được Hỏa Lão cũng là rất khó. Mà Mộng Tình tuy rằng tu vi của nàng thấp hơn đối phương một bậc, nhưng Lâm Phong lại không thấy cho lo lắng chút nào. Mộng Tình vốn là có thân thể hàn băng, thì sao có thể sợ băng tuyết cho được. Hơn nữa thực lực của Mộng Tình mạnh cỡ nào hắn còn không rõ lắm, nhưng dường như mỗi lần Mộng Tình chiến đấu đều vẫn còn dư lực. Xem ra hôm nay người của Ngốc Ưng Bảo và Băng Tuyết Sơn Trang coi như đến lãng phí thời gian. Mọi người cũng cảm thấy thế sự vô thường, tình huống biến đổi quá nhanh. Mỗi lần bọn họ cho là Lâm Phong sẽ bị người ta giết thì lại phát hiện ra sự thật không phải như vậy. Đừng nói tới là Ngốc Ưng Bảo, cho dù là cao thủ Băng Tuyết Sơn Trang có đến thì phe Lâm Phong vẫn có thể ngăn trở, muốn giết hắn là điều rất khó. Lâm Phong nhìn sang đám người của Băng Tuyết Sơn Trang đi theo Băng Hà Đằng kia, nở ra nụ cười âm lãnh. Những người này không có ai là huyền vũ cảnh cả. Giống như nhận được ánh mắt của Lâm Phong, người của Băng Tuyết Sơn Trang sững sờ quay sang nhìn hắn. Ngay sau đó, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ lãnh ý đang bao phủ thân thể bọn họ. Lâm Phong đang muốn giết chúng ta. Những người cưỡi bạch mã kia run sợ. Đối với bọn họ mà nói thì tên Lâm Phong có thể đối phó được cả huyền vũ cảnh là một mối nguy hiểm cực lớn. Lâm Phong chậm rãi đi tới chỗ đám người kia, khiến tinh thần họ căng thẳng. Ngươi định làm gì? Có tên của Băng Tuyết Sơn Trang mở miệng, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi. Ta định làm gì sao? Lâm Phong cảm thấy buồn cười. Mấy tên này từ ngàn dặm xa xôi chạy tới giết hắn, giờ lại còn hỏi hắn định làm gì. Người muốn giết hắn, Lâm Phong đương nhiên muốn lấy mạng bọn chúng. Không nói thêm gì, đại dương mênh mông sau lưng của Lâm Phong phát ra những tiếng ầm ủ, cuồn cuộn gào thét. Không tốt. Trông thấy vũ hồn màu tím này phóng lên, đám người của Băng Tuyết Sơn Trang đều biến đổi sắc mặt. Vũ hồn này của Lâm Phong có thể trói buộc được cả cường giả huyền vũ cảnh, huống chi là bọn tôm tép bọn họ. Bọn họ giục ngựa xoay người định bỏ trốn, hoàn toàn không có ý định ở lại chiến đấu. Lâm Phong cười lạnh, vũ hồn điên cuồng phóng ra, những con yêu xà màu tím này cực nhanh, chớp mắt đã quấn lấy thân thể đám người của Băng Tuyết Sơn Trang, rồi kéo họ vào trong hồ nước mênh mông màu tím kia. À, những tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những người của Băng Tuyết Sơn Trang này vừa vào trong hồ nước màu tím kia liền cảm thấy thân thể mình bị ăn mòn hòa tan, gào thét trong tuyệt vọng. Sắp chết rồi, bọn họ đi theo trưởng lão của tông môn là Băng Hà Đằng đến đây là uy phong cỡ nào, nhưng bọn họ không ngờ tên linh vũ cảnh mà bọn họ đến giết lại trở thành cơn ác mộng của họ, cơn ác mộng khiến họ không thể nào tỉnh lại được. Người dám! Lúc này một tiếng quát băng hàn cuồn cuộn truyền đến, chính là tiếng của Băng Hà Đằng. Những người này theo hắn tới đây đều là lớp hậu bối của tông môn, hắn cố ý dẫn bọn chúng tới để tôi luyện, mà lúc này Lâm Phong lại muốn giết hết tất cả. Bỏ qua Mộng Tình, Băng Hà Đằng lập tức bay vút lên, xông thẳng tới Lâm Phong, băng tuyết lan tràn ra theo cơ thể hắn. Nhưng Mộng Tình há có thể để cho Băng Hà Đằng đi đối phó Lâm Phong. Đôi mắt nàng ngưng lại, rung ra, rung động linh hồn kéo dài. Trên người Mộng Tình tản ra hàn ý vô tận, khiến mọi người đều cảm thấy linh hồn mình cũng run lên. Băng tâm! Mộng Tình quát khẽ một tiếng, một nguồn năng lượng hàn băng vô tình trào ra, khiến thân thể của Băng Hà Đằng cứng đờ lại. Hắn chuyển người sang nhìn, nhưng một khắc sau lại khẽ hừ một tiếng, sợi tóc màu đen kia bị tuyết trắng bao trùm. Các người muốn giết ta lại không dám giết các người sao? Làm gì có chuyện đó? Lâm Phong lạnh lùng nói, đại dương màu tím mênh mông kia sôi trào, vũ hồn trở lại sau lưng hắn, nhưng người của Băng Tuyết Sơn Trang thì toàn bộ đã biến mất, chết sạch. Sắc mặt của Băng Hà Đằng tái nhợt, trên người xuất hiện sát ý vô tận, nhưng lúc này Mộng Tình lần nữa chống lại hắn, dù sát ý của hắn có mạnh đến mấy thì Mộng Tình vẫn không để chắn lại gần Lâm Phong, dù chỉ là nửa bước. Ánh mắt nàng vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt như thế, chỉ có tâm nàng là vững như bàn thạch. Băng Tuyết Sơn Trang đắc tội với Lâm Phong, coi như xui xẻo, mọi người thầm nghĩ, ngay từ đầu vì Băng Nguyên đắc tội với Lâm Phong cho nên mới chết, sau đó Băng Hà Đằng lại dẫn người tới, vô cùng oai phong bá đạo đòi giết Lâm Phong. Kết quả lúc này thì Băng Hà Đằng bị Mộng Tình đánh cho trọng thương, còn đám tinh anh của Băng Tuyết Sơn Trang thì đã bị giết hết. Không chỉ Băng Tuyết Sơn Trang mà Ngốc Ưng Bảo cũng chẳng hay ho gì. Hai vị phó bảo chủ của Ngốc Ưng Bảo đều là cường giả huyền vũ cảnh. Ưng bảo chủ bước vào Thiên Sơn Tiểu Lâu thì bị giết chết đầu tiên, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ngốc bảo chủ thì bị Lâm Phong đánh bại, sau đó bị Mạc Thương Lan hút thành thây khô, chết thật thảm thương. Lúc này đám người Ngốc Ưng Bảo sớm đã tan rã tinh thần, thành cổ thiên lạc có lẽ đã không có chỗ cho Ngốc Ưng Bảo tồn tại nữa. Tất cả đều là vì Lâm Phong, một tên thanh niên linh vũ cảnh. Ai đắc tội hắn, kẻ đó liền xui xẻo. Đao công tử Lãnh Nguyệt có thiên phú dị bẩm, được coi là đệ tử mạnh nhất của Hạo Nguyệt Tông hiện nay, cũng bị chém cụt một tay. Lâm Phong này chính là một cái sát tinh. Cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Mạc Thương Lan và Hỏa Lão chiến đấu rất kịch liệt, tà khí cùng với nộ diễm điên cuồng va chạm, nhưng hai người không ai làm gì được ai. Công pháp của Mạc Thương Lan chú ý tới một chữ tà, Hỏa Lão nói tới là kinh nghiệm lão luyện, công pháp võ kỹ đều nắm giữ thuần thục, nhất là khả năng khống chế lửa đã được dày công tôi luyện. Băng Hà Đằng cùng Mộng Tình cũng chiến đấu kịch liệt, cảnh giới của Băng Hà Đằng cao hơn so với Mộng Tình, nhưng thực lực chiến đấu của Mộng Tình lại mạnh ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa vừa rồi Băng Hà Đằng bị đánh trúng một đòn nặng nề, hắn căn bản không có khả năng đánh bại được Mộng Tình, chỉ có thể cố gắng chiến đấu cầm cự. Về phần người của Ngốc Ưng Bảo thì căn bản không có khả năng động tới Lâm Phong, hơn nữa họ cũng không dám. Đại dương mênh mông màu tím kia đáng sợ, có thể trực tiếp nhấn chìm người ta, sau đó ăn mòn hủy diệt, rất là biến thái. Xem ra hôm nay Lâm Phong không thể chết được rồi, đám người trong lòng thầm nghĩ. Đội ngũ hùng mạnh như thế, Ngốc Ưng Bảo cùng với Băng Tuyết Sơn Trang liên kết với nhau cũng không thể giết được Lâm Phong. Kẻ chân chính quyết định vận mệnh vẫn là mấy người có thực lực cường đại kia. Hỏa Lão cùng Mộng Tình thì có thể đối phó được với hai người mạnh nhất của đối phương, mà Lâm Phong thiên phú cực mạnh, không sợ cường giả huyền vũ cảnh, cho nên thế lực hai bên không làm gì được hắn. Ngay trong lúc mà đám người đang cảm khái thì một chiếc kiệu mềm màu trắng từ xa bay tới. Chiếc kiệu mềm màu trắng này là do bốn nữ tử bịt mặt bằng khăn lụa mỏng đưa qua. Đồng thời phía sau chiếc kiệu mềm còn có rất nhiều người đang nhanh chóng chạy theo, dường như mũi chân không hề gấp gáp chạy lướt về phía trước như mặt đất, à như tên bắn trên mặt đất, làm cho người ta có cảm giác mộng ảo. Chỉ trong chớp mắt thì bóng người đã tới khu vực chiến đấu, trực tiếp tiến vào phạm vi chiến đấu. Ánh mắt của mọi người tập trung lại, những người này rốt cuộc là người phương nào? Mà Lam Kiều đang đứng trong đám đông, ánh mắt chợt tỏa sáng, ngay lập tức bóng người lóe ra, nàng đi tới chiếc kiệu mềm kia, nói với bóng người bên trong. Vân Di, sao người lại tới đây? Tấm màn màu trắng chậm rãi được vén lên, lộ ra bóng dáng của một nữ tử xinh đẹp, có khí chất cao quý lạnh lùng, giống như là cao hơn người khác một bậc, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đếm là một ít chuyện. Vân Di cười với Lam Kiều, ngay lập tức ánh mắt nàng rơi trên người Lâm Phong, đôi mắt lóe lên đánh giá hắn. Nhìn vẻ ngoài của nữ tử xinh đẹp này thật không rõ tuổi, nhưng làn da vô cùng mịn màng, hơn nữa trên người phát ra khí tức cao quý, thực lực tuyệt đối là phi phạm. Lâm Phong phải không? Nữ tử xinh đẹp kia nhìn Lâm Phong thản nhiên hỏi một tiếng. Đúng, Lâm Phong gật đầu nói. Có chuyện gì không? Có việc. Người phụ nữ xinh đẹp kia khẽ gật đầu. Lâm Phong, ngày ấy ngươi ở trong mộng các của ta đã đấu giá được một cái đỉnh cổ. Quyết thiếu, nó không có ích gì đối với ngươi. Hiện tại chúng ta muốn thu hồi lại. Số nguyên thạch ngươi đưa ra lúc đấu giá chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Đôi mắt của Lâm Phong run lên. Người này đi một đoạn đường tới đây là vì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Trong lòng hắn không khỏi cảm giác có chút không ổn. Đối phương nói mộng các của nàng, rất rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp này là chủ nhân của mộng các. Nếu như nàng đích thân ra tay thu Cửu Thiên Thương Long Đỉnh về, thì rất có thể đã biết nó là vật gì. Bảo vật một khi đã được phòng đấu giá bán ra thì dường như không có đạo lý thu hồi lại. Lâm Phong thản nhiên nói một câu, ánh mắt nhìn vào đối phương chăm chú. Hắn tất nhiên là không muốn trả lại Cửu Thiên Thương Long Đỉnh cho mộng các. Và mặt đám người đó cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Phong nói không sai, bảo vật đã bán đấu giá ra ngoài thì nào có đạo lý thu hồi lại, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Đồ đã bán cho Lâm Phong thì tất nhiên phải thuộc về hắn chứ, việc này thực sự là rất kỳ quái. Nhưng ta sẽ lấy ra gấp đôi nguyên thạch trung phẩm để bồi thường. Vân Di lại lên tiếng, giọng nói của nàng không nóng không vội, thực sự rất bình tĩnh. Gấp đôi? Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đâu chỉ có gì trị giá 4.000 nguyên thạch trung phẩm đâu. Một trong 10 cái đỉnh đứng đầu thượng cổ, một báu vật có giá trị liên thành, thực sự là đặc biệt quý hiếm. Không cần, ta cũng không thiếu nguyên thạch, ta thực sự thích cái đỉnh cổ kia. Lâm Phong lạnh nhạt nói một câu, đã lấy được đồ vật vào tay thì có lý nào lại nhả ra. Lâm Phong, ngươi chỉ trả có 2.000 nguyên thạch trung phẩm đã lấy được đỉnh cổ tại buổi đấu giá, hiện tại ta bỏ ra 1.000.000 thu hồi lại. Người phụ nữ xinh đẹp kia tiếp tục nói, ta nói ta thích cái đỉnh cổ kia, bất kể là bao nhiêu nguyên thạch ta cũng không đổi. Thấy thái độ của Lâm Phong kiên quyết như vậy, đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp kia hiện lên vẻ kinh ngạc. Vân Di, làm sao vậy? Lam Kiều có cảm giác không ổn, dường như có chuyện gì đó sắp phát sinh giữa Vân Di cùng Lâm Phong. Kiều Kiều, không liên quan đến con. Vân Di thản nhiên nói một câu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Phong. Cái đỉnh cổ kia đối với ngươi không có ích lợi gì, mà hiện tại chúng ta lại thực sự đang cần. Vẫn hy vọng ngươi có thể để lại cho Mộng Các ta, Mộng Các tất nhiên sẽ cảm kích. Lâm Phong vẫn lắc đầu. Rốt cuộc sự kiên nhẫn của người phụ nữ xinh đẹp kia đã biến mất, trên người nàng xuất hiện hơi lạnh khiến cho thân thể Lam Kiều khẽ run lên. Không xong rồi. Không biết tốt xấu, người phụ nữ xinh đẹp kia mắng nhỏ một câu. Nàng nể mặt Lam Kiều mới tốn sức khuyên bảo hắn, nhưng Lâm Phong dường như lại không cảm kích trước điều đó. Nếu như ta nhất định bắt ngươi phải giao ra thì sao? Đôi mắt Lâm Phong có phần ngưng trọng, giọng nói của hắn cũng có chút lạnh lùng. Đồ do Mộng Các lấy ra bán đấu giá, dường như chính là vật do người khác để Mộng Các để bán đấu giá. Mộng Các của các ngươi chẳng qua thay người ta đấu giá mà thôi. Hiện tại ta có được bảo vật, các ngươi cũng đã thanh toán nguyên thạch cho chủ nhân của cái đỉnh. Hiện giờ ngươi lại tới hỏi ta muốn lấy cái đỉnh cổ này, vậy uy tín của Mộng Các các ngươi là như vậy sao? Người phụ nữ xinh đẹp nghe Lâm Phong nói vậy không hề tỏ thái độ, giọng nói của nàng vẫn thản nhiên. Ta nói, hôm nay ngươi nhất định phải giao cái đỉnh cổ ra đây, nếu không, ngươi sẽ không chịu nổi hậu quả đâu. Đám người nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp này nói vậy trong lòng run lên, hết đợt này tới đợt khác. Hôm nay Mộng Các cũng muốn tới đối phó với Lâm Phong, thực lực của Mộng Các còn khủng bố hơn nhiều so với Ngốc Ưng Bảo, cực kỳ đáng sợ. Từ khi nào thì Mộng Các lại không biết xấu hổ như vậy? Một giọng nói đâm chọc truyền ra, bàn tay đầy hỏa diễm của Hỏa Lão đột nhiên đánh tới kèm theo một tiếng nổ vang, thân thể của Hỏa Lão cùng Mạc Thương Lan tách ra, lui tới bên cạnh Lâm Phong, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ xinh đẹp này với vẻ không vui. Hiện tại ngay cả Mộng Các cũng bỉ ổi như vậy rồi sao? Nếu những người khác đoạt được bảo vật đã đoán đấu giá thì ta cũng không kỳ quái, nhưng bảo vật do Mộng Các bán đấu giá ra, các ngươi không bảo vệ còn không tính, lại còn muốn cướp đoạt của khách hàng, các ngươi còn có liêm sỉ hay không? Đám người nghe được Hỏa Lão nói vậy, rất nhiều người âm thầm gật đầu. Đúng vậy, Mộng Các làm vậy thì hơi quá đáng. Bảo vật là do bọn họ bán đấu giá ra ngoài, bọn họ vốn phải bảo vệ nó mới đúng, nhưng hiện tại lại muốn cướp đoạt. Mạc Thương Lan cười tà nhìn Vân Di nói, cái gì mà liêm sỉ với không liêm sỉ, giết các ngươi thì sẽ không ai đồn ra ngoài được. Đã nghe thấy chưa? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Lâm Phong, giọng nói lạnh lùng, đừng có ép ta, ta còn chưa muốn giết ngươi. Giao cái đỉnh cổ cho ta, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các ngươi. Vân Di, sắc mặt của Lam Kiều có chút tái nhợt, nàng kêu lên một tiếng. Vân Di vốn là muốn đùn đẩy nàng cùng với Lâm Phong, nhưng bây giờ hiện tại lại muốn giết Lâm Phong rồi. Kiều Kiều, nơi này không có chuyện của con. Vân Di lạnh lùng nói một câu khiến Lam Kiều khẽ cắn môi. Ngốc Ưng Bảo và Băng Tuyết Sơn Trang không làm gì được Lâm Phong. Chẳng lẽ người cuối cùng hợp lại đối phó Lâm Phong lại chính là thế lực của nàng ta sao? Lam Kiều hiểu rõ nếu như Vân Di các nàng muốn đối phó với Lâm Phong thì quả thực là quá dễ dàng, Lâm Phong không thể trốn thoát được. Lúc này Mộng Tình và Băng Hà Đằng đã dừng chiến đấu lùi lại bên cạnh Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, có phần tức giận. Hôm nay đây đã là lần thứ mấy hắn bị người ta uy hiếp rồi. Người của những thế lực cường đại này đều có thể tùy ý uy hiếp hắn, muốn như thế nào thì làm như thế đó, không hề để hắn vào trong mắt, bởi vì thực lực của hắn không đủ. Nếu thực lực của Lâm Phong cường đại thì còn ai dám cản rỡ đối với hắn như vậy, ngay cả bảo vật mà hắn mua được trong buổi bán đấu giá cũng bị người ta cướp về. Được lắm. Lâm Phong nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, khóe miệng lộ ra nụ cười tà lạnh lùng nói, thế lực của ngươi cường đại cho nên ngươi có thể uy hiếp ta, ta không giao thì liền giết chứ gì. Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể lấy được cái đỉnh cổ kia phải không? Người phụ nữ xinh đẹp kia nhíu mày, nàng đã thấy nụ cười trên khóe miệng Lâm Phong ngày càng quỷ dị, hắn liền cao giọng nói, tất cả mọi người nghe cho rõ đây, các người có biết vì sao Mộng Các lại vô sỉ như thế, lại muốn đoạt lấy cái đỉnh cổ ta mua được trong buổi bán đấu giá hay không? Lâm Phong vừa dứt lời, đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp kia liền run lên, giọng nói lạnh như băng, im miệng. Im con cặc, người đã uy hiếp nói muốn giết ta rồi còn bảo ta im miệng là sao? Giết ta? Ngươi cho rằng bảo vật chính là của các ngươi sao? Thật là ngu xuẩn. Khóe miệng của Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh lùng, hắn nhìn mọi người mà nói, cái đỉnh cổ mà ta lấy được chính là trong thập đại thần đỉnh. Có tiếng của thời thượng cổ, có tên là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Đỉnh nổi tiếng đứng hàng thứ 9 trong 10 cái đỉnh danh thượng cổ. Giọng nói của Lâm Phong vang vọng khắp không gian, trái tim của mọi người cũng theo giọng nói của hắn mà run rẩy. Đỉnh đứng trong thập đại thượng cổ thần đỉnh, đây là thứ quý hiếm đến mức nào? Mặc dù bọn họ không biết Cửu Thiên Thương Long Đỉnh là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được nó thực sự là vật có giá trị liên thành, là một báu vật thực sự. Chẳng trách gì mà Mộng Các không tiếc vi phạm nguyên tắc đến để cướp bảo vật đã được bán đấu giá ra ngoài. Mọi người không hề nghi ngờ Lâm Phong, ngày ấy Lâm Phong đã mua được một cái đỉnh cổ trong hội bán đấu giá của Mộng Các, rất nhiều người đều nhìn thấy, mà giờ phút này Mộng Các quay đầu cướp đoạt. Hiển nhiên cái đỉnh cổ kia phải có giá trị liên thành, bằng không thì cũng sẽ không khiến Mộng Các phải làm như vậy. Lúc này thì ánh mắt mọi người trở nên nóng bỏng, cái đỉnh nổi tiếng ở trong thập đại thượng cổ thần đỉnh, nếu như bọn họ có được thì sao đây? Hỏa lão thoáng nhìn về phía Lâm Phong đang đứng bên cạnh, ánh sáng hỏa diễm không ngừng lóe lên. Lão chính là một luyện đan sư, đã từng nghe qua về cái đỉnh nổi danh như vậy rồi. Nó giống như là tứ đại danh đỉnh ở một điểm là dùng để luyện đan. Đối với một luyện đan sư thì không cần nói cũng biết giá trị của tứ đại danh đỉnh nó kinh khủng cỡ nào. Có lẽ sử dụng cái đỉnh bình thường chỉ có thể luyện ra huyền đan hạ phẩm, nhưng khi sử dụng cửu thiên thương long đỉnh này nó không chừng sẽ luyện ra huyền đan trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Tuy chỉ kém một phẩm thôi nhưng tác dụng của thuốc sẽ cách nhau một trời một vực, thực sự là độ chênh lệch quá lớn. Ví dụ như huyền đan hạ phẩm có tác dụng với cường giả huyền vũ cảnh từ cấp 1 đến cấp 3, mà huyền đan trung phẩm có tác dụng rất lớn với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 đến tầng 6, chênh lệch tới 3 tầng cảnh giới, sự chênh lệch này không cần nói cũng biết. Mạc Thương Lan nở nụ cười âm trầm, sau khi lão sử dụng tà công thì cả người lão cũng càng ngày trông càng yêu tà, căn bản nhìn chẳng giống người. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh sao? Với loại bảo bối này, lão có thể đổi được bao nhiêu cái túi da tốt đây? Lão phát hiện là lão rất có hứng thú với Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này, và càng có hứng thú giết chết Lâm Phong còn lớn hơn lúc trước. Con người của Băng Hà Đằng cũng co rút lại, nếu như Băng Tuyết Sơn Trang mà chiếm được bảo vật cỡ này thì sẽ phát triển thế nào? Không đúng, nếu như ta chiếm được bảo vật như vậy thì còn trở về tông môn làm con mẹ gì nữa. Trong lòng của Băng Hà Đằng đang bối rối nha. Nếu như hắn chiếm được loại dị bảo bậc này mà đưa về tông môn, thì bảo vật cũng không còn là của Băng Hà Đằng hắn nữa. Băng Tuyết Sơn Trang nhất định sẽ chiếm của hắn. Hơn nữa với thực lực của Băng Tuyết Sơn Trang, có thể giữ được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh hay không cũng là chuyện chưa rõ. Căn cơ quá sâu, trái lại không tốt. Vậy thì không bằng chiếm được bảo vật rồi chuồn luôn khỏi Tuyết Nguyệt, tự lập môn hộ. Mọi người đều đang ảo tưởng là mình cướp được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, bọn họ chưa từng nghĩ tới là có nhiều cường giả như vậy, thì bọn họ phải làm sao mới lấy được. Lúc này chỉ có sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp kia là âm trầm tới cực điểm. Trước khi nàng đến đây, một là không ngờ được Lâm Phong lại biết Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, cho nên mới lúc bắt đầu đã đưa ra giá cao muốn mua lại. Nhưng sau đó mặc nàng ra giá thế nào, Lâm Phong đều từ chối. Nàng đã có thể suy đoán được là Lâm Phong rất có khả năng biết được cái đỉnh cổ này chính là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Vì thế nàng mới uy hiếp Lâm Phong, thế nhưng không uy hiếp còn tốt. Nàng vừa uy hiếp Lâm Phong trực tiếp nói ra cái tên Cửu Thiên Thương Long Đỉnh với mọi người. Lần này nàng đã hoàn toàn nằm ở thế bị động, cho dù nàng có chiếm được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh thì cũng không nhất định có thể rời khỏi Tuyết Nguyệt, vì sợ rằng tin tức về Cửu Thiên Thương Long Đỉnh sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài. Xem ra vừa được bảo vật liền gặp hồi báo, người phụ nữ xinh đẹp thầm nghĩ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, một tia sát ý hiện ra trong mắt. Muốn giết ta? Lâm Phong cười lạnh, lập tức nói với mọi người: Mạc Thương Lan, Băng Hà Đằng, ta biết các ngươi đều muốn lấy mạng ta, nhưng nếu như các ngươi và nàng liên thủ đối phó ta, mặc dù là có thể giết được mấy người chúng ta, nhưng các ngươi tự hỏi mình xem, các ngươi liệu có thể đối phó được với Mộng Các, có lấy được bảo vật hay không? Lâm Phong lãnh đạm nói một câu khiến Mạc Thương Lan và Băng Hà Lằng im lặng. Mộng Các là một trong ba nơi giao dịch lớn của thành cổ Thiên Lạc, nội tình thâm sâu như thế nào không cần phải nói, Ngốc Ưng Bảo là không thể so được. Bằng không tất cả mọi thứ trong phòng đấu giá đều là bảo vật, có thể không sợ những người khác đến cướp giật hay sao? Thực lực của Mộng Các nhất định là phải mạnh. Ngược lại, nếu như chúng ta liên thủ trước giết hết người của Mộng Các, lại thanh toán nợ cũ sau, như vậy sẽ không còn nỗi lo sau đó nữa, chẳng phải càng tốt hơn sao? Lâm Phong lại mở miệng. Thiên hạ này không có kẻ địch nào vĩnh viễn, tuy rằng Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng đều muốn giết hắn, nhưng hắn cũng muốn giết đối phương. Và hắn càng hiểu rõ nếu như đồng thời đối phó với người của ba môn, thì hôm nay hắn tất nhiên lành ít dữ nhiều. Lâm Phong trước xúi dục bọn họ, chí ít là không để bọn họ liên thủ đối phó với mình. Lâm Phong, Lam Kiều nhìn Lâm Phong không ngừng lắc đầu, nàng không nghĩ tới giờ phút này Vân Di và Lâm Phong đều muốn giết đối phương. Nàng đã muốn giết ta, lẽ nào ta lại để cho nàng giết mà không phản kháng hay sao chứ? Lâm Phong nhìn Lam Kiều giọng nói lạnh lùng, khiến Lam Kiều không có lời nào chống đỡ được. Không sai, Vân Di muốn giết Lâm Phong, Lâm Phong có thể làm thế nào? Hắn chỉ có lấy giết chóc để cản giết chóc thôi. Băng Hà Đằng nghe Lâm Phong nói vậy, ánh mắt lóe lên. Quả thực hắn nói không sai, nếu như liên thủ lại thì mặc dù giết chết được Lâm Phong, nhưng sau đó thì sao? Nơi này là thành cổ Thiên Lạc, chứ không phải Băng Tuyết Sơn Trang của hắn. Hắn chiếm được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh thì cũng không có chân mà chạy thoát. Mạc Thương Lan nở ra nụ cười âm trầm, mở miệng nói: ta không giúp kẻ nào khác. Hừ, đôi mắt của Băng Hà Đằng sáng ngời lập tức cười lạnh, ta cũng không giúp bất kỳ ai. Cái đồ cáo giả. Lâm Phong khẽ mắng một tiếng, Mạc Thương Lan thật là âm hiểm, Băng Hà Đằng vẫn không bằng lão. Vẫn là chờ Mạc Thương Lan sau khi nói ra, hắn mới phản ứng lại. Ai cũng không giúp, để cho đám người Lâm Phong và người của Mộng Các đụng độ với nhau. Còn họ thì ngồi trên núi để xem hổ đấu, cuối cùng mới ra tay. Đây chính là phương pháp hoàn mỹ nhất. Bất kể là Mộng Các thắng hay đám người Lâm Phong thắng, tất nhiên đôi bên đều là nguyên khí đại thương. Thế nhưng bọn họ không giúp bất kỳ người nào, như vậy Lâm Phong cũng đã đạt được mục đích, bớt đi hai vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, hắn mới có thể rảnh tay đối phó với Mộng Các. Giờ phút này Vân Di nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tên tiểu tử này không dễ đối phó như tưởng tượng của nàng, chỉ có điều như vậy thì hắn có thể làm gì. Tuy rằng thế lực của các nàng ở trong thành cổ Thiên Lạc chỉ là một bộ phận nhỏ, thế nhưng đối phó với những người này cũng đủ rồi. Người đã một lòng muốn chết, thì ta giúp ngươi đoạt được ý nguyện. Người phụ nữ xinh đẹp kia lạnh lùng nói, sau đó bước khỏi kiệu mềm, tà áo tung bay. Đồng thời thân hình của bốn nữ tử nâng kiệu cũng lóe lên, sau đó bọn họ đứng hai bên trái phải của người phụ nữ xinh đẹp kia, trên người đều phát ra khí tức mạnh mẽ. Bốn nữ tử nâng kiệu này không có người nào tầm thường, tất cả đều là cường giả huyền vũ cảnh. Mộng Các thế lực thật cường đại. Ánh mắt Lâm Phong có phần ngưng trọng. Những nữ tử nâng kiệu này đều đạt tới huyền vũ cảnh, thế lực như vậy là quá mạnh ở đây rồi. Bốn người các ngươi đi giết hắn, đoạt lấy nhẫn chữ vật trong tay hắn là được. Vân Di chỉ vào Lâm Phong lãnh đạm nói. Lâm Phong cũng không phải là người của thành cổ Thiên Lạc, hắn không thể nào để một loại bảo vật như cửu thiên thương long đỉnh ở chỗ khác, nhất định là phải để trong nhẫn chữ vật. Về điểm này thì không cần phải hoài nghi, cho nên nàng không bảo bốn cô gái kia bắt Lâm Phong mà là giết hắn. Còn hai người bọn họ giao cho ta. Người phụ nữ xinh đẹp lại nói một câu, ống tay áo vung lên, bóng người chớp hiện nháy mắt đã lao tới trước người của Hỏa Lão và Mộng Tình. Ống tay áo nàng vung lên, nhất thời bóng người trở nên mờ ảo, giống như có mấy người phụ nữ xinh đẹp cùng lúc lóe lên, thì vòn vẹn trong nháy mắt bóng người của Hỏa Lão và Mộng Tình cũng không thấy nữa. Huyền vũ cảnh tầng 3. Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng đều là người hiểu biết, bọn họ tất nhiên nhìn ra được thực lực của người phụ nữ xinh đẹp này cũng giống như bọn họ, chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Nhưng nàng lại dám trực tiếp đối phó với hai người là Hỏa Lão và Mộng Tình. Có thể va chạm với hai người bọn họ thì tương đương với hai cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Người này thật là bá đạo. Trong lòng mọi người cũng thầm run lên. Cô nàng này vừa ra tay, không gian dường như chỉ còn sót lại bóng dáng của nàng. Vân Di sử dụng thiên ảnh như mộng càng ngày càng lợi hại. Trong lòng của Lam Kiều thầm nói, cũng không biết là bản thân cảm thấy thế nào. Thực ra thì nàng có mấy phần thiện cảm đối với Lâm Phong, nhưng hiện tại Vân Di lại muốn giết hắn. Kình phong gào thét, Vân Di giống như ngàn vạn huyễn ảnh bao vây chung quanh thân thể Hỏa Lão và Mộng Tình. Không hề có tiếng nổ lớn truyền ra, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được cái loại khủng bố của cuộc cận chiến này. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi chính là trọng thương hoặc là chết. Lúc này bốn nữ tử kia cũng đã bắt đầu hành động, tay áo tung bay như mộng như ảo, chớp mắt đã bao vây chung quanh Lâm Phong, mỗi người một phương vị, Lâm Phong có mà chạy đằng trời. Ầm một tiếng, từng tiếng va chạm kịch liệt truyền ra, hàn ý bao phủ đất trời. Lâm Phong nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy ba bóng người chiến đấu từ trên mặt đất lên không trung. Lúc này Mộng Tình dường như đã nổi giận, muốn thoát khỏi tất cả hình bóng của người phụ nữ kia. Mộng Tình, không cần phải lo cho ta. Lâm Phong quay về phía Mộng Tình hô lên. Hắn hiểu rõ, vì hắn Mộng Tình có thể không tiếc tất cả. Hơn nữa hắn còn biết Mộng Tình có một loại năng lực kỳ lạ để đề thăng tu vi, nhưng nếu tiếp tục làm như thế sẽ làm cho nàng phải nhận hết hàn ý, khiến cho thân thể bị ăn mòn. Lâm Phong thì không muốn Mộng Tình làm vậy. Hắn thà là bản thân mình chịu khổ một chút, cũng không muốn nàng như thế. Là do các người đã ép ta. Hít sâu một hơi, tàn hồn thiên thuật đã tu luyện thành mấy trăm sợi tàn hồn quấn quanh người hắn, một khí tức khủng bố lan tràn ra. Trong mắt bốn cô nàng kia lộ vẻ kinh dị, ngay lập tức tay áo tung bay đánh ra một trường. Trường phong từ phía trước lao thẳng đến tấn công Lâm Phong. Bốn cường giả huyền vũ cảnh mặc dù chỉ là tầng 1 thôi, nhưng các nàng cũng chỉ cần phải đối phó với một Lâm Phong có tu vi linh vũ cảnh tầng 8. Người phụ nữ xinh đẹp kia muốn bốn người các nàng tới giết Lâm Phong, vốn nghĩ là Lâm Phong sẽ lập tức chết ngay. Nhưng nàng không nghĩ tới là có nửa điểm chậm trễ thì sẽ lại phát sinh biến cố. Lực lượng chân nguyên đầy sung mãn gào thét trong không gian tấn công về phía Lâm Phong. Nếu như là người có tu vi linh vũ cảnh tầng 8 bình thường thì tuyệt đối không cách nào chạy thoát được một chiêu này. À, từ xa vũ hồn phẫn nộ gầm thét phóng thẳng lên trời, biến thành một con rắn lớn màu tím cao tới mười mấy mét. Thân thể của con rắn lớn màu tím này xoay quanh, quấn quanh người Lâm Phong. Trong nháy mắt thân thể Lâm Phong đã được cuốn lên. Thân thể hắn trực tiếp xuất hiện ở trên cao mấy chục mét, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Vũ hồn thật bá đạo à. Nhìn con tử xà trên không trung mà trong lòng mọi người thầm run rẩy, cũng không biết là hú vũ hồn của Lâm Phong là loại yêu thú nào, nhưng nó thực sự rất mạnh. Lúc này Lâm Phong thoáng nhắm mắt lại, một loại khí tức khủng bố lan tràn ra. Hắn đã luyện thành tàn hồn, tử xà vũ hồn đang bay trên không trung. Giết! Bốn nàng đang đứng trên mặt đất khẽ quát một tiếng, thân thể cũng lao lên không trung, phóng về phía Lâm Phong. Ê! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một cỗ khí tức khủng bố phóng ra, con tử xà vũ hồn kia rung động mãnh liệt, cái đầu rắn ngừng cao. À, một tiếng gào thét cực kỳ to rõ truyền ra, con tử xà ngửa mặt lên trời thét dài, hai con người yêu dị to lớn của nó trở nên cực kỳ chấn động, đồng thời thân thể của nó càng lúc càng phình lớn, con rắn này đã có thể tranh đấu được với rồng. À, to lên. Sau khi hét lên một tiếng giận dữ, con yêu xà màu tím này đáp xuống, trong nháy mắt thân thể của nó đã quấn quanh cả bốn người con gái kia, mở rộng cái miệng khủng khiếp của mình lao tới định nuốt cả bốn nàng. Nghiệt xúc. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy tình hình bên phía Lâm Phong như vậy liền gầm lên một tiếng, thân hình của nàng như ảo ảnh, lập tức thả hỏa lão và mộng tỉnh ra, lao tới để tấn công về phía Lâm Phong. Nàng cho rằng dựa vào thực lực của bốn nàng kia thì muốn giết Lâm Phong chỉ là trong chớp mắt, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong còn có thủ đoạn dọa người như vậy. Không ngờ trên người hắn còn có nhiều bí mật như thế. Đứng lại cho ta. Hỏa lão gầm lên một tiếng. Muốn ràng buộc ông ta thì ràng buộc, muốn đi thì đi, làm gì dễ dàng như vậy. Nếu một lão già lớn tuổi như ông ta mà bị làm như thế thì chẳng lẽ là mất hết mặt mũi hay sao? Một ánh lửa như đóa hoa tuyệt đẹp lao hướng người phụ nữ xinh đẹp. Bóng người của phụ nữ xinh đẹp thoáng dừng lại, không để ý tới Lâm Phong được nữa. Nàng bỗng xoay người lập tức va chạm với ngọn lửa đang thiêu đốt về phía nàng. Ngọn lửa hung ác tàn phá bừa bãi không gian, phát sinh những tiếng động xèo xèo. Ngay lập tức hơi lạnh cực kỳ băng giá cũng xuất hiện trong hư không, mộng tình ập đến, những tiếng răng rắc không ngừng lan ra, toàn bộ không gian đều bị đóng băng, ngay cả ngọn lửa kia cũng bị đóng băng nốt. Băng và lửa cùng tồn tại càng thêm dữ tợn. Lâm Phong đứng ở một phía khác trong hư không, một cái đuôi rắn màu tím quấn lấy thân thể hắn, mà miệng của con yêu xà màu tím này mở ra, trực tiếp nuốt lấy một nữ tử. Một cường giả huyền vũ cảnh cứ như vậy đã chết. Giờ khắc này con yêu xà màu tím này không còn giống như một vũ hồn nữa, mà giống như yêu thú chân chính có nắm giữ sinh mệnh thực sự. Vũ hồn thì làm sao có khả năng nắm giữ sinh mệnh của mình được? Trong lòng mọi người điên cuồng run rẩy. Vũ hồn chính là trời sinh ra trong võ tu, nghe nói đó chính là một loại hình thái khác để linh hồn tồn tại và bị võ tu sử dụng, có thể trợ giúp cho võ tu tu luyện và chiến đấu. Theo thực lực của võ tu không ngừng trở nên mạnh mẽ thì vũ hồn cũng dần dần biến mạnh. Thế nhưng vũ hồn trung quy chỉ để phụ trợ, từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy qua loại vũ hồn nào như của Lâm Phong, nó dường như là một con yêu xà chân chính vậy. Lúc này Lâm Phong bị đuôi của con rắn màu tím quấn lấy, đôi mắt nhắm chặt, mà con ngươi của yêu xà màu tím kia lại cực kỳ giá lạnh. Muốn giết ta thì phải chết. Một giọng nói truyền ra khiến trái tim mọi người run rẩy, trong đầu mọi người chỉ cảm thấy có tiếng nổ vang. Giọng nói này dĩ nhiên là từ trong miệng con tử xà thốt ra, nhưng mà lại giống như là cái giọng điệu của Lâm Phong vậy. Là Lâm Phong, vũ hồn yêu xà màu tím này bây giờ lại là Lâm Phong. Mọi người run lên nhìn cặp con người lớn của con rắn kia, trong đó mang theo sự lạnh lẽo vô tình. Đây là thứ thuộc về con người của con người. Lâm Phong đã hoàn toàn khống chế được vũ hồn của hắn, khiến cho vũ hồn hóa thành một con yêu xà chân chính. Ồ, mọi người thở dài một hơi, thủ đoạn thật là biến thái. Không ngờ hắn lại có thể hoàn toàn khống chế vũ hồn, dùng vũ hồn đi chiến đấu thay mình. Không chỉ có những đám người này khiếp sợ thôi, mà ngay cả mấy cường giả huyền vũ cảnh cường đại kia cũng vô cùng chấn động, bởi vì năng lực này của Lâm Phong quá mức kỳ lạ. Khà khà, Mạc Thương Lan cười tà mấy tiếng, dùng thủ đoạn này đúng là hay, gã nhất định phải có được năng lực này. Lâm Phong này thực sự là một kiện bảo bối từ đầu đến chân. Lúc này thì ba cường giả huyền vũ cảnh đã tránh thoát sự trói buộc của con rắn màu tím mà rơi xuống đất, hơi thở có phần gấp gáp. Còn họ nhìn con ngươi lạnh lẽo trong hư không kia mà trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh rồi, đúng là một gã thanh niên đáng sợ. Và không chỉ bọn họ nghĩ như vậy đâu, lúc này mọi người đều biết được sự đáng sợ của Lâm Phong. Ban đầu hắn giết hai vị bảo chủ ngốc ưng vẫn còn chưa sử dụng toàn lực, có trách hắn căn bản không hề úy kỵ mà kiên trì không rời khỏi thành cổ Thiên Lạc. Chỉ có điều Lâm Phong hắn hiển nhiên không ngờ được là phía sau lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là cường giả của băng tuyết Sơn Trang đánh tới, sau đó lại là Mộng Các tới để đòi đồ. Cũng may, tự nhiên lại có hỏa lão giúp đỡ. Con ngươi của yêu xà màu tím nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Lâm Phong hắn khi còn ở trong núi Tử Kim, nước Ma Việt, người của tử phủ đã sử dụng tử cực không sát, chính là khống chế vũ hồn để cho sức mạnh của vũ hồn được bộc phát hoàn toàn. Mà bây giờ Lâm Phong lấy được ký ức của vị tôn giả kia, tu luyện được tàn hồn thiên thuật, chia ra thành mấy trăm sợi lực lượng linh hồn, toàn bộ đều truyền vào trong vũ hồn, thậm chí là hắn còn thiêu đốt những tàn hồn này, tế vũ hồn của mình, để cho vũ hồn hóa thành một yêu xả chân chính, để nó trở nên mạnh hơn. Nếu như hắn chỉ dựa vào lực lượng linh hồn để khống chế tử xà vũ hồn này, tuy rằng con tử xà này mạnh thật, nhưng vẫn không thể đối phó được với bốn nhân vật ở huyền vũ cảnh cường đại như vậy. Cho nên, hắn lấy tàn hồn do chính mình phân tách ra để mà tế, để mà tăng cường lực lượng cho vũ hồn, tăng thêm sức chiến đấu cho vũ hồn yêu xà này. Loại thủ đoạn thần thông này là dùng để tế vũ hồn, giết. Lâm Phong gầm lên một tiếng đầy lạnh lùng, nương theo giọng nói của hắn còn có cả tiếng gầm đầy giận dữ của yêu xà phát ra từ trong hư vô. Tử xà vũ hồn có được là do thiên phệ vũ hồn của Lâm Phong đã chiếm được hồ nước màu tím kia, mà hồ nước màu tím kia chính là máu của yêu tôn màu tím biến thành. Ở trong đó tất nhiên sẽ còn sót lại chút ý chí của yêu tôn. Yêu xà khổng lồ đáp xuống trời đất giống như bị khí thế bá đạo này ép vỡ, trong lòng của ba nữ tử huyền vũ cảnh kia lại càng cảm thấy sợ hãi. Con yêu xà khổng lồ này tuy rằng cũng là vừa đạt đến cấp bậc huyền yêu, nhưng đã nắm giữ được sự bá đạo của yêu thú cùng với sự linh hoạt của con người. Mà mấy người các nàng am hiểu nhất chính là công pháp huyễn thuật. Đối với yêu xà đã được Lâm Phong khống chế, sợ rằng là không có mấy tác dụng. Mê hồn. Một tiếng quát khẽ chuyển ra, bóng người ba nàng lóe lên, dường như ở trên mặt đất xuất hiện vô số cái bóng, nhảy múa trên không gian, làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt, trực tiếp xuất hiện ảo giác. Ngu xuẩn, lại một tiếng gầm chuyển ra, con ngươi của Lâm Phong vẫn lạnh lùng cứng cỏi, không có một chút dao động nào. Huyễn thuật sao chứ? Các nàng còn không biết giờ khắc này hắn dùng ý chí, dùng linh hồn để khống chế tử xà vũ hồn, tất cả đều do bản thể hắn quyết định. Hắn lại nhắm mắt lại, bước vào bản thể thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi thứ chung quanh đều giống như một mặt không gian xuất hiện trong đầu hắn. À, hai tiếng kêu chói tai chuyển ra, vô số bóng người mê hoặc ánh mắt người khác đã biến mất. Lại có hai cường giả huyền vũ cảnh không biết tung tích, lại bị cắn nuốt. Ở trước mặt con yêu xà khổng lồ này, huyền vũ cảnh cường đại cao cao tại thượng nhưng lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Chỉ ít thì trong thị giác của mọi người, sự thật chính là như thế. Chỉ còn có một người nữa, bốn nữ tử huyền vũ cảnh tầng 1 chỉ còn lại một người mà thôi. Nữ tử kia đứng trên mặt đất nhìn con quái vật khổng lồ này, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Nàng tận mắt chứng kiến ba vị tỷ muội của mình bị nuốt sống, làm sao có thể không sợ hãi. Ý chí chiến đấu của nàng dần giảm sút đi, đôi mắt lớn mà yêu dị lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng nàng ngày càng mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc thì ý chí vỡ vụn, thân thể của nàng quay đi, không có tiếp tục chiến đấu nữa mà là trực tiếp bỏ chạy. Cường giả huyền vũ cảnh không đánh mà chạy sao? Đáng tiếc, làm sao có thể chạy thoát được. Yêu xà màu tím đang cuộn tròn bỗng lao phăng ra, trong nháy mắt thân thể của nàng bị nuốt chửng. Vậy là bốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 đều đã chết. Một đợt sóng dao động mãnh liệt truyền ra, người phụ nữ xinh đẹp và hỏa lão cùng mộng tình đã tách nhau ra. Nhìn bốn nữ tử vừa biến mất, sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp trở nên cực kỳ âm u. Người đã giết bọn họ. Trong con mắt của người phụ nữ xinh đẹp kia lộ rõ sát khí nồng đậm, đã không còn vẻ hờ hững thận trọng nữa. Ta không chỉ giết các nàng, còn muốn giết những người khác trong mộng các. Trong miệng của tử xà thốt ra lời nói lạnh lùng. Tới giết ta, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, bị ta giết lại. Ở trên cái đầu khổng lồ màu tím kia, Lâm Phong đang vững vàng ngồi, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Mà yêu xà màu tím giữa người hắn đang ngọ nguậy, hướng về đám người mộng các mà đi. Trong lòng tất cả đám người mộng các đều run rẩy mãnh liệt. Người dám... Người phụ nữ xinh đẹp gầm lên một tiếng, cho dù là lúc này trong giọng nói lạnh lùng của nàng, vẫn mang theo vài phần cao cao, tại thượng theo kiểu vinh mặt hất hàm. Không dám sao? Một tiếng cười lạnh chuyển ra, hỏa lão, mộng tình, a đàn bà này giao cho các người. Được. Hỏa lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ xinh đẹp. Nữ nhân này thực sự là cuồng vọng, hoàn toàn không coi lão giả như ông ta ra gì. Yêu xà màu tím vẫn chuyển động về phía trước, thì trong chốc lát nó đi tới trước mặt đám người của mộng các. Lúc này một bóng người ngăn cản ở trước mặt Lâm Phong, đó chính là Lam Kiều. Đừng mà. Lam Kiều không ngừng lắc đầu. Đừng sao. Trong con người lớn của yêu xà lộ ra một sự lạnh lùng. Người của mộng các cô muốn giết ta, ta lại không thể giết bọn họ sao? Còn nữa, thời điểm bọn họ giết ta, dường như cô cũng không hề ngăn cản. Hiện tại thì cô có tư cách gì để mà ngăn cản ta? Nghe được giọng nói của Lâm Phong, trong lòng Lam Kiều thầm run lên. Không sai, người của mộng các muốn giết Lâm Phong, cô không ngăn cản, bởi vì không ngăn cản được. Nhưng đã như vậy, thì cô sao có thể ngăn cản Lâm Phong trả thù? Cô có tư cách gì để cản hắn đây? Cút ngay. Thân rắn khổng lồ vung lên, thân thể Lam Kiều bị đẩy ra ngoài. Ngay lập tức yêu xà màu tím huyền ảo quét ngang, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của đám người mộng các đều bay lên không trung. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ oanh kích trên người bọn họ, khiến cho cơ thể của bọn họ ở bên trong đều bị dập nát. À, tiếng gào lớn như mộng như ảo lại truyền ra, yêu xà màu tím đập xuống tàn sát đám người mộng các. Trong hai con người lớn này không hề có sự thảm cảm thông và thương hại, chỉ có giết chóc mà thôi. Đúng, chỉ có giết chóc. Khi người khác muốn giết hắn thì có ai đồng tình hay thương hại hắn đâu. Thế giới võ giả đã định là một thế giới vô tình. Một khi yếu lòng mềm dạ sẽ chỉ làm cho bản thân chết nhanh hơn mà thôi. Ngươi không giết người, nhưng người ta lại muốn giết ngươi. Rất nhanh, phía trước mặt của yêu xà màu tím là những cỗ thi thể lạnh lẽo. Người của mộng các, ngoại trừ người phụ nữ xinh đẹp và Lam Kiều ra, toàn bộ đều đã bị giết. Từ phía xa, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp vô cùng âm lãnh, sát khí tàn sát bừa bãi. Người mà nàng dẫn đến ngoại trừ Lam Kiều ra thì tất cả đều đã chết. Nàng hận không thể lập tức loại bỏ Lâm Phong, nhưng lúc này Hỏa Lão cùng Mộng Tình vẫn chắn trước ngài nàng, không cho nàng đi tới. Mà trên mặt của Mạc Thương Lan cũng băng hà đằng, lại hiện ra nụ cười đầy tà ác và lạnh lùng. Bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy cuộc chiến nghiêng quá về một phía. Cuộc chiến đấu càng thảm khốc thì bọn họ càng có lợi. Yêu xà màu tím chậm rãi xoay người, con người vẫn lạnh lẽo quét nhìn qua đoàn người. Nhìn đôi mắt của Lâm Phong, trong lòng họ đều thầm run rẩy, nhưng không có ai biết giờ phút này bản thể của Lâm Phong đã có chút hoảng hốt, vô cùng suy yếu rồi. Việc hiến tế vũ hồn, lấy lực lượng linh hồn để điều động vũ hồn, để cho vũ hồn hóa thành yêu thú, nó tiêu hao tinh thần lực và linh hồn lực quá lớn. Lâm Phong đã cảm giác mình khó phần chống đỡ không nổi. Mạc Thương Lan nở ra nụ cười âm trầm, bước chân tiến tới. Ngay lập tức thân thể lão đột nhiên phóng ra, bay thẳng về phía Lâm Phong. Vô số dây leo mọc lên trong không gian cũng cuốn về hướng Lâm Phong. Tuy nói rằng yêu xà màu tím này khiến người ta sợ hãi, nhưng lão lại có thể cảm giác được là con rắn màu tím này chung quy vẫn chỉ là vũ hồn của Lâm Phong, chứ nó không phải là yêu thú chân chính. Nó chỉ có sức mạnh huyền vũ cảnh tầng 1 thôi. Tuy có thể giết được mấy người huyền vũ cảnh kia, nhưng sẽ không đối phó nổi với lão. Hơn nữa, nếu như lão có thể loại bỏ được Lâm Phong, thì con rắn màu tím này sẽ tự hủy thôi. À, con rắn màu tím rít gào phóng về vô số dây leo, chỉ thấy vô số dây leo ngày càng dài quấn chặt lấy thân hình của con rắn. Một khí tức khát máu tà ác từ trong dây leo truyền ra. Một tiếng động vang lên, thân thể yêu xà màu tím rốt cuộc tan vỡ, hóa thành một dòng sông màu tím trở lại sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong không chống đỡ nổi bởi vì sự tiêu hao là quá lớn. Bản thể hạ xuống mặt đất, Lâm Phong mở mắt, liền thấy dây leo khát máu kia đang lao về phía mình, đồng thời một khí tức cực kỳ giá lạnh bao phủ thân thể hắn. Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng đều ra tay, đều muốn lấy cái mạng của hắn, sau đó thì cướp đi, nhẫn chữ vật của hắn. Muốn giết ta sao? Cái miệng Lâm Phong vẫn mỉm cười, hoàn toàn không ý thức được nguy cơ. Tâm thần vừa động, nhất thời ánh sáng lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một cái đỉnh cổ mang theo phong cách cổ xưa. Đỉnh cổ vừa xuất hiện, nhất thời ánh mắt mọi người run lên. Giờ phút này Lâm Phong lấy cái đỉnh ra, rất hiển nhiên cái đỉnh cổ này chính là Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Những người chưa hề ôm ấp hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Cửu Thiên Thương Long đỉnh xuất hiện trước mắt thì trong lòng lại nảy sinh tham niệm. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, có lẽ là có kỳ tích xuất hiện, cái đỉnh sẽ rơi vào tay họ thì sao? Các người muốn Cửu Thiên Thương Long đỉnh sao? Cầm đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời Cửu Thiên Thương Long đỉnh bay vọt đến chỗ của Mạc Thương Lan. Con ngươi của Mạc Thương Lan thoáng co lại, những sợi dây leo đang phóng về phía Lâm Phong liền chuyển hướng, trực tiếp quấn luôn lấy Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Ngay lập tức nó bỗng nhiên lôi kéo, khiến cho Cửu Thiên Thương Long đỉnh nhất thời bay thẳng về phía Mạc Thương Lan. Hơi lạnh tỏa ra, Băng Hà đang dấn lên một bước phóng về phía Mạc Thương Lan. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bỏ qua Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong giết chết đệ tử của hắn, còn giết không ít người của Băng Tuyết Sơn Trang, nhưng tất cả bọn họ có gặp lại cũng chẳng quan trọng bằng Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Nếu như nhận được Cửu Thiên Thương Long đỉnh rồi, hắn có thể rời khỏi Tuyết Nguyệt, tiếp xúc với một võ đài càng rộng lớn bao la hơn. Cửu Thiên Thương Long đỉnh đặt ở trước mặt thì Băng Hà Đằng hắn sao có thể bỏ qua? Không chỉ có hắn mà ngay cả Mạc Thương Lan, vốn là có mối hận giết con với Lâm Phong, cũng đều từ bỏ chuyện giết Lâm Phong đã. Sau khi thu được Cửu Thiên Thương Long đỉnh thì hắn liền nghĩ tới việc trực tiếp cất vào nhẫn chữ vật, sau đó xoay người bay đi, tốc độ nhanh đến khó tin. Không ngờ lại có được Cửu Thiên Thương Long đỉnh dễ dàng như vậy. Và giờ phút này, Mạc Thương Lan hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Về phần giết Lâm Phong sau, đợi tới ngày khác sau khi lực lực cường đại hơn nữa, sẽ quay trở lại giết Lâm Phong, chẳng phải lại càng dễ dàng hơn ư? Không cần nhất thời nóng lòng, hiện tại, an toàn thoát thân là đại sự quan trọng nhất. Chạy đi đâu? Người phụ nữ xinh đẹp gầm lên một tiếng, thân thể vọt lên giữa không trung, cắm đầu lao về phía Mạc Thương Lan. Chuyện của Lâm Phong cũng tạm thời bỏ qua một bên. Lần này Hỏa Lão và Mộng Tình đều không ngăn cản, họ lùi tới bên cạnh Lâm Phong, hai người trơ mắt nhìn bọn người kia rời đi. Sao có thể dễ dàng lấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh như vậy được? Giọng nói của Hỏa Lão vang lên, thản nhiên nói một câu. Ánh mắt Hỏa Lão nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Lâm Phong trong thời điểm phải đối mặt với uy hiếp của Mộng Các cũng chưa từng lấy ra Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, nhưng khi nhìn thấy nguy hiểm thực sự lao tới, bảo vật quan trọng này hắn lại nói bỏ là bỏ, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lên một lần. Gan dạ, sáng suốt, quyết đoán cùng với thiên phú khủng bố đều tập trung trên thân một người. Loại người như vậy thì làm sao mà có thể không thành đại khí cho được. Sắc mặt Lâm Phong lúc này có phần tái nhợt, hắn khẽ cười, một tờ đan phương xuất hiện trong tay. Hỏa Lão, đây là đan phương huyết hồn huyền đan, ông cất đi cẩn thận, mặt khác ta sẽ chép lại mấy phần đan phương khác cho ông. Lâm Phong đưa phương pháp luyện đan cho Hỏa Lão, hôm nay nếu không có lão thì không biết hắn sẽ có kết cục thế nào. Ngay cả Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng hắn cũng không thể đối phó được. Về điểm ấy Lâm Phong ghi nhớ trong lòng. Trong mắt Hỏa Lão lóe lên một tia sáng, lão cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy phương pháp luyện đan, sau đó liền đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Lâm Phong. Đây là thứ mà ngươi cần, tất cả đều đã thu thập xong. Cảm ơn. Lâm Phong tiếp nhận đan dược lập tức nói. Hỏa Lão, thực lực luyện đan của ông thế nào? Vẫn tốt, chế luyện linh đan thì không có vấn đề, còn tỷ lệ huyền đan hạ phẩm thành công 1/10, đan dược cao cấp hơn nữa thì luyện không ra. Tỷ lệ huyền đan hạ phẩm thành công là 1/10. Thực lực luyện đan của Hỏa Lão đã vô cùng tốt, tuy rằng 10 lần chỉ có thể thành công được một viên huyền đan hạ phẩm, nhưng huyền đan hạ phẩm này có thể trực tiếp có tác dụng lên cường giả huyền vũ cảnh từ tầng 1 cho đến tầng 3, tất nhiên là sẽ có không ít người tới nhờ cậy Hỏa Lão. Không biết là Hỏa Lão có hứng thú theo ta cùng mở lò luyện đan hay không, Hỏa Lão có thể chỉ giáo cho vãn bối một chút, Lâm Phong lại nói. Hỏa Lão trầm ngâm sau đó cười. Cùng luyện đan hẳn là không có vấn đề, chỉ có điều ngươi không muốn đòi lại cái Cửu Thiên Thương Long Đỉnh kia về sau. Lấy thực lực của ta còn có thể đòi sau, Lâm Phong lắc đầu nở nụ cười. Nếu không đòi trở về thì chí ít ngươi có thể làm cho bọn chúng không dễ chịu chứ. Bây giờ sợ rằng tin tức Cửu Thiên Thương Long Đỉnh xuất hiện tại thành cổ Thiên Lạc đã được truyền ra, bất cứ ai cũng muốn đưa được cái Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này rời khỏi thành cổ Thiên Lạc đều không dễ dàng. Chỉ ít trong khoảng thời gian này thì thành cổ Thiên Lạc sẽ bởi vì sự xuất hiện của Cửu Thiên Thương Long Đỉnh mà dâng lên một hồi gió tanh mưa máu. Tuy rằng không nhất định có thể đoạt lại được bảo vật, nhưng dựa vào đan phương trong tay ngươi, hơn nữa ta cũng có một vài người bạn cũ, muốn bọn họ giúp ngươi đối phó với mấy người kia, thật ra thì cũng không quá khó khăn đâu. Hỏa Lão khẽ cười mà nói, khiến ánh mắt Lâm Phong chợt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, một cái dị bảo như vậy xuất hiện, nếu là một phương không có thế lực cường đại, tống lưng, có thể khiến cho tất cả các thế lực khác phải kính sợ, như vậy thì cơn bão táp này sẽ không dễ dàng dập tắt như vậy đâu. Ở trong một gian mật thất, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân ở bên trong, hai mắt nhắm chặt hở hứng xuất thần, hòa vào cùng với trời đất. Từng đợt sóng nguyên khí thiên địa liên tục chấn động, không ngừng chui vào cơ thể Lâm Phong. Và giờ phút này Lâm Phong giống như là một đại dương mênh mông, không ngừng tiếp nhận vô số nước từ các nhánh sông đổ vào. Đồng thời trong sóng nguyên khí đang dao động này còn có khí tức linh hồn bồng bềnh bay ra. Lâm Phong là đang sử dụng tàn hồn thiên thuật. Hai ngày, hiện tại đã cách trận chiến đấu kia hai ngày rồi. Trong hai ngày này Lâm Phong vẫn ở lì trong mật thất, ngoài trừ tu luyện thì vẫn là tu luyện mà thôi. Lâm Phong khôi phục lại nguyên khí, khôi phục lực lượng linh hồn, đồng thời lại sử dụng tàn hồn thiên thuật. Tách linh hồn ra, lực lượng linh hồn ngày càng hùng mạnh, số lượng tàn hồn càng nhiều. Hắn thôi thúc từ xa vũ hồn lại càng mạnh càng nhanh, trong thời điểm chiến đấu sẽ có chỗ dựa vững chắc hơn. Điều Lâm Phong hắn cần làm chính là thực lực hạnh hùng mạnh, hắn rất cần điều này. Bởi vậy mà trong khi thương thế còn chưa khôi phục thì Lâm Phong đã bắt đầu tự tàn linh hồn để cho linh hồn mình lớn mạnh từng chút một. Vì thực lực thì cực khổ mấy, hắn cũng có thể chịu đựng và nguyện ý chịu. Hắn không muốn lần lượt có người tới cửa uy hiếp mình. Hắn không muốn mỗi lần bị uy hiếp, hắn đều phải dựa vào Mộng Tình để chuyển nguy thành an. Mộng Tình hẳn phải do hắn bảo vệ mới đúng, chứ không phải mỗi lần đều do nàng đứng ra bảo vệ hắn. Trong nháy mắt lại là ba người thời gian trôi qua. Lúc này trong mật thất số lượng nguyên thạch trung phẩm trên mặt đất đã tiêu hao không ít, nhưng thân thể của Lâm Phong đối với việc cắn nuốt nguyên khí lại ngày càng mãnh liệt. Ánh sáng nguyên khí màu trắng điên cuồng rít gào ruột vào vân thân thể của Lâm Phong, khiến cả người hắn có cảm giác ngây ngất sướng khoái. Công pháp thuần nguyên sử dụng tới cực hạn, bên ngoài thân thể Lâm Phong từng sợi ánh sáng màu trắng óng ánh chớp hiện, cực kỳ lấp lánh. Ở trong ánh sáng này dường như có hàm chứa lực lượng vô cùng, đây là lực lượng chân nguyên. Tuy rằng chỉ có từng sợi thôi, nhưng lực lượng chân nguyên xuất hiện có nghĩa là hắn cách huyền vũ cảnh càng lúc càng gần. Ầm một tiếng. Một tiếng động truyền ra, vô số nguyên khí thiên địa chút vào thân thể Lâm Phong. Cùng lúc này ánh sáng trắng của chân nguyên phóng ra một đạo hào quang chói mắt, rồi chớp mắt lại biến mất. Ù, miệng hơi mở, Lâm Phong thở hắt ra một hơi. Trong đôi mắt có một luồng sáng lóe lên, linh vũ cảnh tầng 9, lại tiến thêm một bước nữa gần với huyền vũ cảnh rồi, chỉ còn kém một đợt trùng kích cuối cùng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một câu, nửa năm trước hắn dùng tất cả thời gian để nghiên cứu ký ức của tôn giả, để cho việc tu luyện dẹp sang một bên. Cho tới hôm nay, sau khi đại chiến, tu vi cảnh giới của hắn mới như nước chảy thành sông, rốt cuộc xài bước tiến vào linh vũ cảnh tầng 9, chỉ cách huyền vũ có một bước nữa thôi. Tu vi đạt tới linh vũ cảnh tầng 9 nhưng mà Lâm Phong vẫn không đứng dậy, đôi mắt mờ mở ra lại chậm rãi nhắm vào, tàn hồn thiên thuật lại được điều động lần nữa. Lâm Phong không dám thả lỏng dù chỉ là một phút thôi, bất luận nó nhàm chán tới cỡ nào, khổ sở tới mức nào, thì tất cả chỉ vì niềm tin trong lòng, vì có thể lao thẳng tới trời cao, dùng võ để phá vỡ bầu trời, vì không để bị người ta xem thường, tàn sát tất cả những người có thù và muốn giết hắn. Lúc Lâm Phong bước ra khỏi mật thất đã là 7 ngày sau, bên ngoài gian mật thất là một cái phòng rất rộng, chỉ có điều lúc này lại không có người ở. Gần mật thất mà Lâm Phong tu luyện đều chìm trong bóng tối, nhìn thoáng qua một chút giống như cái tủ bát vậy, nhưng chỉ có người hiểu biết mới rõ, cái tủ bát kia vốn là một phần của gian mật thất này. Mộng Tình hẳn là cũng đang tu luyện, dù sao trận đại chiến đó cũng khiến cho nàng tiêu hao rất lớn. Phả lão đi đâu rồi không biết. Lâm Phong lẩm bẩm một câu, hắn bước chân tiến vào một gian phòng khác. Vừa bước vào bên trong một cánh cửa lên thấy một cái động thiên khác nữa, có không ít gian phòng. Trong đó có một gian ở giữa không ngừng có hơi thở nóng bỏng tản ra. Ngoài trừ khí tức nóng bỏng này thì dường như còn có mùi thuốc nữa. Không đúng không đúng, Xích lão đầu, một bước này làm quá đột ngột rồi. Trước tiên hẳn là nên làm tan thiên diệp liên, sau đó sẽ lấy trưng cách thủy, hút lấy lực lượng, khống chế. Tiếng tranh cãi từ trong gian phòng nóng bức kia truyền ra, rõ ràng là giọng nói sang sảng của Hỏa lão. Giờ phút này ông ta dường như đang tranh cãi với một người nào đó. Hỏa lão đầu, ngươi mới là sai. Nếu như trước tiên làm tan thiên diệp liên, sau lại lấy trưng cách thủy, như vậy thì dược hiệu sẽ không đều. Muốn luyện chế ra huyết hồn huyền đan là điều tuyệt đối không thể. Một giọng nói tranh cãi khác truyền ra, người nói chuyện dường như cũng giống với Hỏa lão là một ông già. Hơn nữa trong giọng nói còn mang theo vài phần cố chấp, khăng khăng tự cho mình là đúng, hẳn là trưởng giáo ở môn bảo thủ. Xem ra Hỏa lão trong lúc cùng bạn bè luyện chế huyết hồn huyền đan đã xuất hiện tư tưởng bất đồng. Lâm Phàm khẽ nói một câu, sau đó lập tức bước vào trong căn phòng luyện đan. Chỉ thấy Hỏa lão cùng một lão già khác đang ngồi đối diện với nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, dường như là không thuyết phục được đối phương. Mà bên cạnh họ là một cái đại đỉnh, thậm chí ngay cả phương pháp luyện chế huyết hồn huyền đan, Hỏa lão cũng lấy ra chia sẻ với đối phương, thì hiển nhiên là quan hệ đôi bên không tầm thường chút nào. Lâm Phong quan sát người này một chút, lão già này tóc đỏ có vẻ mấy phần cuồng bạo. Lâm Phong rõ ràng đã từng gặp qua. Lão già này chính là người đã từng ra giá cho Cửu Thiên Thương Long Đỉnh trong buổi bán đấu giá kia, chỉ có điều sau đó đã nhường lại cho hắn. Lão già tóc đỏ cũng nhìn thấy Lâm Phong, liền quay về phía hắn mỉm cười gật đầu. Tiền bối, Lâm Phong khẽ cúi người xem như thể hiện sự tôn trọng với người già. Lâm Phong, đan phương của huyết hồn huyền đan này là do người cung cấp, người tới nói một chút xem, một bước này có phải trước tiên phải làm thiên diệp liên tan ra, sau đó lại lấy lửa trưng cách thủy hay không? Hỏa lão vẫn băn khoăn về vấn đề đang tranh luận với lão già tóc đỏ, liền quay về Lâm Phong gọi đồng minh. Người thối lắm, trước tiên làm tan ra, sau lại trưng cách thủy, lấy lực lượng linh hồn của ngươi còn có thể khống chế thiên diệp liên, tan dầu hoàn toàn hay sao? Nếu như dược hiệu không dung hợp với các linh huyết khác, thì ngươi chế luyện ra huyết hồn huyền đan kiểu gì? Lão già tóc đỏ trừng mắt với Hỏa lão, lại giống lên. Nhìn thấy hai người tranh chấp còn chưa xong, khóe miệng Lâm Phong cong lên hiện ra nụ cười. Ở thế giới này có thể cùng một người quát mắng tranh chấp không chút kiêng kỵ, mà không phải là đấu đá với nhau, thực sự cũng là một chuyện khiến cho người ta ao ước à. Như vậy mới có thể coi nhau là bằng hữu chân chính được. Hỏa lão, tiền bối, ta cũng nghiên cứu qua một chút về đan phương của huyết hồn huyền đan này, chỉ có điều năng lực luyện đan của ta còn thấp, không có chế luyện ra được huyết hồn huyền đan. Nhưng nếu có thể cùng hai vị tiền bối dựa theo phương pháp của Hỏa lão thử một lần, thì cũng chưa chắc là không được. Lâm Phong mở miệng nói một câu, khiến cho lão già tóc đỏ liền nhíu mày. Lâm Phong, không cần gọi tiền bối làm gì, cứ gọi ta Xích lão đầu là được. Có lẽ người vẫn chưa từng tiếp xúc qua với luyện đan, không biết được cách thức luyện đan cũng không phải càng nhiều người là càng tốt, càng nhiều người trái lại càng thêm loạn, bởi vì bọn họ không cách nào đảm bảo sẽ nhất trí trong lúc thực hiện động tác. Mà luyện đan thì đặc biệt phải cẩn thận chính xác. Trong quá trình thực hiện chỉ cần có một bước nhỏ đi nhầm thì sẽ thua cả ván, thuốc hỏng, lô vỡ. Lão già tóc đỏ nghiêm túc phân tích, luyện đan một người làm thích hợp hơn so với hai người. Vấn đề này ta đương nhiên là biết, chỉ có điều là ta có cách có thể giải quyết. Lâm Phong nở nụ cười, sau đó hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Hỏa Lão và Xích Lão tạo thành một thế chân vạc. Hai vị tiền bối, hãy lấy lực lượng linh hồn cảm thụ nha. Lâm Phong nói xong lập tức nhắm mắt lại, Hỏa Lão cùng Xích Lão nhìn nhau cũng lập tức nhắm mắt phóng thích ra lực lượng linh hồn để chậm rãi cảm nhận. Chỉ một lát sau, trong không gian hư ảo này, Hỏa Lão cùng Xích Lão đều cảm nhận được lực lượng linh hồn của đối phương, dường như hai đôi mắt đều trợn lên nhìn nhau. Nhưng không gian linh hồn mà bọn họ cảm nhận được lại không giống nhau, mỗi người đều có cảm quan khác nhau, không thể đồng nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai người không thể cùng luyện đan. Thế nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng trắng hư ảo chậm rãi xuất hiện, đây hẳn là lực lượng linh hồn của Lâm Phong. Ánh sáng màu trắng này chậm rãi di chuyển, lập tức bao vây chung quanh linh hồn của bọn họ. Nhất thời linh hồn bọn họ dường như đã xuất hiện ở một thế giới khác. Linh hồn ba người dường như hoàn toàn đồng nhất với nhau, cảm nhận được hoàn toàn một thế giới tương đồng. Ánh sáng màu trắng mang theo lực lượng linh hồn của họ di chuyển, lập tức tiến vào trong cái lô đỉnh kia. Hỏa Lão cùng Xích Lão đều có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng linh hồn của đối phương đang làm gì. Điều này thật là kỳ diệu. Lúc này luồng ánh sáng màu trắng đột ngột biến mất, trong nháy mắt cảm giác huyền diệu biến mất không còn đâu nữa. Cảm nhận của Hỏa Lão cùng Xích Lão một lần nữa tách ra, hai người thu hồi lực lượng linh hồn. Hai mắt mở ra, trong mắt ánh sáng chớp lóe, cả hai đồng thời nhìn về phía Lâm Phong. Thiên nhân hợp nhất. Không dối gạt gì hai vị tiền bối, Lâm Phong thực sự đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lâm Phong gật đầu, Hỏa Lão cùng Xích Lão đều trầm mặc giây lát, sau đó họ nhìn nhau, điên cuồng phát ra tiếng cười. Hỏa Lão đầu, ngươi quen biết Lâm Phong thực sự là một chuyện may lớn hiếm có cảnh giới thiên nhân hợp nhất này, hai người chúng ta, à không, ba người chúng ta có thể đồng thời luyện đan dược được rồi, hiệu suất thành công, không biết sẽ cao hơn trước bao nhiêu lần nữa. Xích Lão lúc này cười nói, trước đây hai người đã từng cùng nhau luyện đan nhưng căn bản là chuyện không thể thực hiện. Nhưng mà nếu có cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Lâm Phong nữa thì chuyện này lại trở nên đơn giản. Hai cao thủ luyện đan cùng nhau luyện, phân công rõ ràng, xác suất phạm sai lầm dĩ nhiên sẽ rất thấp. Cơ hội như thế đối với một luyện đan sư chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lâm Phong lại đang đưa tới cho bọn họ cơ hội như vậy. Lần này Hỏa Lão lại không tranh cãi với Xích Lão mà gật đầu cười nói, đúng là một chuyện may mắn. Mười mấy tuổi tu võ thôi mà đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, với tu vi linh vũ cảnh tầng 8 mà giết chết cường giả huyền vũ cảnh. Nói thật thì ta rất chờ mong được thấy Lâm Phong ngươi trưởng thành thì sẽ còn bá đạo đến mức nào. Đúng vậy, Xích Lão gật đầu. Lão cũng nghe Hỏa Lão nói chuyện của Lâm Phong, ủng hộ bây giờ cả cái thành cổ thiên lạc này sôi lên sùng sục, toàn bộ đều là do Lâm Phong quẫy lên. Lâm Phong nắm giữ một thiên phú hiếm có, nhưng kẻ được gọi là thiên tài của các đại tông môn mà đem so với hắn thì quả thực chỉ là cặn bã. Loại thiên tài trăm năm khó gặp một lần thế này, nếu như không chết thì sẽ dễ dàng bước thẳng lên trời. Xích Lão cũng rất chờ mong, có thể chứng kiến một tuyệt thế cường giả trưởng thành thì không thể nghi ngờ là một chuyện khiến người ta vô cùng hưng phấn. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, tạm thời không nói tới thiên phú của hắn, nhưng thực lực của hắn nếu đạt ở chỗ này thì thực sự có quá nhiều người mạnh hơn. Hắn cần có thực lực hùng mạnh, hy vọng có một ngày có thể chân chính hiên ngang đứng giữa trời đất, đạp bước hư không, quan sát chúng sinh, khí phách hào hùng, như vậy thì mới tuyệt vời. Hỏa Lão, Xích Lão, chúng ta cùng thảo luận một chút về cách thức luyện chế huyết hồn huyền đan, sau đó thì trước tiên cứ mở lò luyện đan thử. Lâm Phong nói một câu, ánh mắt của Hỏa Lão và Xích Lão lập tức lóe sáng, trong lòng đầy vẻ chờ mong. Ngay lập tức ba người cùng nhau thảo luận từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình luyện chế. Chế luyện một loại huyền đan trung phẩm là cực kỳ phức tạp. Ban đầu tuy rằng Hỏa Lão cùng Xích Lão tranh luận nhưng họ không có dự định thực sự chế luyện ngay. Thế nhưng Lâm Phong xuất hiện khiến bọn họ thấy được tia sáng lúc rạng đông, dường như có thể lập tức thử. Nếu Hỏa Lão cùng Xích Lão từng người luyện thì có thể chế ra huyền đan hạ phẩm thôi. Nhưng nếu thông qua thiên nhân hợp nhất linh hồn liên kết, năng lực luyện đan sẽ để thăng gấp đôi. Nếu như không thử một lần thì làm sao cam lòng cho được. Hỏa Lão cùng Xích Lão đều chăm chú nhìn Lâm Phong, chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong hỏi một câu khiến hai người gật đầu. Nhắm mắt lại, trong nháy mắt Lâm Phong liền tiến vào một cảnh giới kỳ diệu dung nhập vào thiên địa. Lực lượng linh hồn bay ra bao phủ lực lượng linh hồn của Hỏa Lão cùng Xích Lão, sau đó rót vào trong lô đỉnh. Bàn tay hỏa diễm khẽ run lên, một đốm lửa xuất hiện bao bọc lô đỉnh, hòa tan linh thảo đã được chuẩn bị kỹ càng ở bên trong. Viêm chi, Hỏa Lão mở miệng, sau khi hội ý với Xích Lão, tâm thần thoáng động, chân nguyên chi lực xé rách viêm chi rồi lập tức đưa vào lô đỉnh, giải đều ra. Lần luyện đan này thì Lâm Phong sẽ phụ trách dẫn dắt linh hồn bọn họ, hỏa lão chủ về hỏa, xích lão chủ về thuốc. Mỗi một bước đều được tiến hành đâu ra đó, mùi thuốc tràn ngập trong không gian, hỏa diễm chung quanh lô đỉnh cũng càng ngày càng mạnh, viêm huyết. Một lúc, hỏa lão khẽ quát, giọng nói bình tĩnh, xích lão cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Một tinh lực màu đỏ tươi chậm rãi từ miệng lô đỉnh chảy vào, Thiên Diệp Liên. Hỏa lão lại quát lên, nhất thời ngàn đóa sen bay vào trong vách lò, trong nháy mắt một ngọn lửa đỏ thẫm đã vây quanh đóa cánh sen kia. Nhưng Thiên Diệp Liên này nó không đều, hỏa diễm không có cách nào làm được đồng thời thiêu đốt cả ngàn đóa cánh sen như nhau. Ta tới giúp. Xích lão khẽ quát một tiếng, rót lực lượng linh hồn vào bao vây lấy Thiên Diệp Liên, khiến chúng nó phân bố đều ra trong hỏa diễm và dần dung hòa vào với viêm huyết. Một bước này thực sự là rất khó, đây là bước cực kỳ quan trọng. Lúc này hỏa lão cùng xích lão đều nhíu mày, lực lượng linh hồn được phóng ra mạnh nhất, trên người họ không ngừng có mồ hôi túa ra, lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn. Nhưng vào lúc này hai đóa cánh sen đã rơi xuống, khiến tâm thần hỏa lão cùng xích lão run lên, thất bại sau. Nhưng lúc này lực lượng bao quanh linh hồn bọn họ đột nhiên biến mất, trong nháy mắt bọn họ từ trong cảm giác kỳ diệu đi ra, trong lòng họ cảm thấy có chút mất mát. Dù là hai người họ hợp lực cũng không thể luyện ra được huyền đan trung phẩm, lực lượng linh hồn không đủ để khống chế, hay là đợi tới lúc bọn họ đều bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 mới có thể luyện chế thành công. Lực lượng linh hồn chuẩn bị rời khỏi lò luyện đan, nhưng vào lúc này đột nhiên phát hiện hàng trăm hàng ngàn tia linh hồn lực lượng tàn phá bừa bãi trong lò luyện đan, nâng toàn bộ cánh hoa của Thiên Diệp Liên lên, sau đó đặt ở bên trên viêm huyết, ánh sáng màu máu liên tục lưu chuyển, dường như Thiên Diệp Liên đã sắp nở rộ cực kỳ rực rỡ. Là Lâm Phong, hắn vẫn không từ bỏ. Trái tim của hỏa lão cùng xích lão đột nhiên run lên, lực lượng linh hồn lập tức lại phóng ra, một người khống chế ngọn lửa, một người khống chế các linh thảo. Qua một lúc sau, tất cả linh thảo trong lò đan đã được hòa tan, chỉ thấy một lá sen phóng ra ánh sáng màu máu, ở mặt trên ngàn cánh hoa sen xếp chồng lên nhau cực kỳ rực rỡ. Hợp, hỏa lão quát một tiếng, cánh sen màu máu chậm rãi khép lại, bọc lấy cả ngàn cánh sen vào bên trong, ngay lập tức dưới ngọn lửa thiêu đốt không ngừng trưng cách thủy. Chúng không ngừng rắn lại, không ngừng thu nhỏ, dần dần bị trưng cách thủy thành một cái hạt có hình bầu dục. Mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, ánh sáng màu máu không ngừng lưu chuyển trên hạt hình bầu dục mới hình thành kia. Xích lão quỷ, hỏa lão quát một tiếng, thành đan. Một ánh sáng màu máu phóng lên trời, xích lão sớm có sự chuẩn bị, thân thể lao lên không trung phá tan cả nóc phòng. Lão bỗng giơ tay nắm lấy cái hạt nhỏ có màu máu vừa bắn lên nóc nhà, sau đó lập tức trở về trong phòng, bàn tay chậm rãi mở ra. Một viên đan dược màu máu rõ ràng đang hiện ra trong tay lão. Trên viên đan dược này vẫn không ngừng có ánh sáng màu máu đang lưu chuyển. Thành công rồi. Trong mắt ba người đều lộ vẻ hưng phấn nồng đậm, bọn họ lập tức chăm chú nhìn nhau, và bàn tay lớn nắm chặt cùng một chỗ, trái tim của bọn họ dường như càng gần nhau hơn. Nói thì dễ, nhưng luyện chế được một viên huyết hồn huyền đan này đã tốn của bọn họ rất nhiều tinh lực. Hơn nữa lúc này hỏa lão cùng xích lão đều cảm thấy khá là mệt mỏi. Hỏa lão đầu, lần này luyện chế huyết hồn huyền đan, Lâm Phong ra sức lớn nhất, đan phương cũng là do hắn cung cấp, vào thời khắc mấu chốt cũng là dựa vào hắn. Nếu như không có hắn thì đan dược không thành. Viên huyết hồn huyền đan này thuộc về Lâm Phong, ngươi thấy sao? Xích lão đầu mở miệng, bọn họ chuẩn bị vật liệu chỉ để làm đủ một viên đan dược, có thể luyện chế ra một viên huyết hồn huyền đan đã là vô cùng may mắn. Ta đương nhiên không có ý kiến, viên huyết hồn huyền đan này vốn là của Lâm Phong, hỏa lão mỉm cười. Lâm Phong nghe được hai người nói vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đều nói là trong thế giới võ đạo này, lòng người khó lường, đấu đá lẫn nhau, thế nhưng ở đâu thì vẫn có không ít người có lòng dạ phóng khoáng và tính cách chân thành. Hiển nhiên huyết hồn huyền đan hơn nữa còn là trung phẩm, mặc dù đối với hai người bọn họ đều có tác dụng vô cùng lớn, nếu như đặt ở bên ngoài tuyệt đối có thể tranh đoạt tới chết, thế nhưng bọn họ ở đây lại cam nguyện tặng lại cho mình. Đương nhiên, sợ rằng cũng chính là bởi vì sự chân thành này, hỏa lão cùng xích lão mới có thể trở thành bạn thân với nhau như vậy. Lâm Phong lắc đầu cười nói, hỏa lão, xích lão, để chế luyện ra viên huyết hồn huyền đan này, thiếu bất kỳ ai trong chúng ta cũng không được. Chúng ta hiệp lực mới chế luyện thành công, cho nên không thể nói là ai có công lao lớn hơn. Còn về phần đan phương, ban đầu chúng ta đã đáp ứng rồi, cho hỏa lão, bởi vậy không tính là do ta cung cấp, đan dược này tất nhiên không nên thuộc về ta. Lâm Phong cự tuyệt sự mê hoặc của huyền đan trung phẩm, người muốn giết hắn thì hắn sẽ dùng kiếm chém giết. Thế nhưng nếu người ta thực sự chân thành đối đãi với hắn, thì Lâm Phong không hề muốn dùng tâm kế để kết giao, phải chân thành, chân tình như nhất. Không được, thực lực của ngươi bây giờ còn thấp lắm, đan dược này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Hỏa lão lắc đầu. Hỏa lão, Đan dược này không chỉ có tác dụng lớn với riêng ta, đối với hài lão cũng vậy. Huống chi bằng vào thực lực của ta hôm nay, cho dù có sử dụng huyết hồn huyền đan cũng chẳng thể một bước lên trời. Đây thuần túy là lãng phí dược lực, còn không bằng để cho một trong hai lão phục dùng tăng cường thực lực lên, còn có thể giúp đỡ ta thì sao? Lâm Phong vẫn từ chối, và lão cùng Xích lão đều có phần trầm mặc, bởi vì lời Lâm Phong nói thực ra cũng đúng chứ. Người linh vũ cảnh dùng huyền đan trung phẩm sẽ lãng phí rất nhiều. Và lão đầu, vậy ngươi dùng đi. Xích lão cũng không tiếp tục yêu cầu Lâm Phong nhận nữa, mà đưa đan dược cho hỏa lão. Chỉ có điều lúc này hỏa lão lại lắc đầu. Xích lão quỷ, tuy rằng bàn về luyện đan thì lão quỷ ngươi không thể bằng ta, nhưng mà thực lực ngươi thì vẫn mạnh hơn ta. Đan dược này ngươi dùng thích hợp nhất. Ngươi thối lắm, ta luyện đan lúc nào lại không bằng ngươi. Xích lão khó chịu cãi. Ngươi nói không phục, có thể để Lâm Phong đánh giá một chút. Hỏa lão khinh thường mà nói. Điều này khiến Lâm Phong cười gượng. Tại sao lại nói đến chuyên môn luyện đan rồi? Ta không biết gì hết. Hỏa lão, Xích lão, hai người cứ nhìn nhau mà làm đi. Đan dược này vẫn nên mau chóng phục dụng, không nên để người có tâm tới thì mới tốt. Dứt lời, Lâm Phong lập tức ra ngoài, để lại Hỏa lão cùng Xích lão hai mặt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng phá lên mà cười. Sau khi Lâm Phong rời đi thì trong phòng luyện đan chỉ còn lại Xích lão và Hỏa lão. Xích lão quỷ, nói thật thì tuổi của ngươi nhỏ hơn ta một chút, tu vi lại cao thâm hơn so với ta, đã là huyền vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong, thiên phú cũng tốt hơn. Huyết hồn huyền đan này sẽ tăng cường huyết mạch, linh hồn. Nếu như ngươi phục dụng, rất có khả năng sẽ đột phá được cảnh giới, bước vào huyền vũ cảnh tầng 4. Trong thành cổ thiên lạc đang hỗn loạn thế này, chúng ta sẽ có thêm vài phần lực lượng. Trong ánh mắt của hỏa lão rất nghiêm túc mà nói, cho nên, lão quỷ, chúng ta liền không cần tiếp tục tranh cãi nữa. Ánh mắt của Xích lão có phần ngưng trọng, trầm mặc trong chốc lát, lão rốt cuộc gật đầu. Được. Lão quỷ cũng không cần nghiêm túc như vậy. Lấy thiên phú của Lâm Phong lại thêm vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đan dược này sau này còn không phải cuồn cuộn không dứt hay sao? Ngươi còn sợ là ta không được dùng hả? Ờ? Ánh mắt của Xích lão quỷ ngưng trọng nhìn chăm chăm vào hỏa lão. Ý của ngươi là... Hỏa lão khẽ gật đầu. Ngươi đoán không sai, ta định sẽ đi theo Lâm Phong. Đi theo Lâm Phong? Còn người của Xích lão đầu co lại. Lâm Phong bây giờ mới chỉ là linh vũ cảnh, mà hỏa lão đã là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Ông ta lại muốn nói là đi theo Lâm Phong. Đúng, đi theo Lâm Phong. Hỏa lão không hề giống như đang nói đùa, ông ta rất nghiêm túc mà nói. Lão quỷ, năng lực luyện đan của Lâm Phong thế nào? Nói vậy thì trong lòng ngươi hẳn đã đoán được. Lông mày của Xích lão đầu nhíu lại, lão gật đầu. Có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn có lực lượng linh hồn đặc biệt và rất mạnh. Ta đoán Lâm Phong là một luyện đan sư trời sinh. Lão quỷ nhà ngươi nói sai. Hỏa lão lắc đầu, sai. Đúng vậy, nói sai rồi. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lực lượng linh hồn đặc biệt, không chỉ có luyện đan, mà tất cả các phương diện. Chỉ cần Lâm Phong hắn muốn, hắn đều có thể làm được. Hắn có thể trở thành một võ tu hùng mạnh, trở thành một luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí là trận pháp đại sư, tất cả mọi thứ. Chỉ cần hắn muốn là đều có thể làm được. Với thiên phú như thế thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hỏa lão chậm rãi nói ra khiến lão Xích cũng thầm run lên. Không sai, có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa có linh hồn lực mạnh mẽ dị thường. Đây đúng là một thiên phú hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào thiên phú mới có thể làm được. Lão quỷ, dù xét về cách đối nhân xử thế cũng như thiên phú của Lâm Phong, ngươi đều đã có thể thấy được, nó đáng để mà tín nhiệm. Ngươi biết, chúng ta mặc dù là cường giả huyền vũ cảnh thật nhưng tuổi tác không còn nhỏ nữa. Dựa vào chính mình thì sợ rằng cả đời này cũng không có hy vọng bước vào cảnh giới thiên vĩ hùng mạnh kia. Tuổi thọ của chúng ta... sợ rằng là sẽ có thời điểm chấm dứt. Bây giờ tại thành cổ thiên lạc chúng ta có thể nhất thời uy phong, nhưng chung quy thì cũng hóa thành một nắm đất vàng thôi. Nhưng ta nghĩ rằng đi theo Lâm Phong chúng ta sẽ có thêm cơ hội. Xích lão nghe thấy hỏa lão nói vậy trong lòng run lên. Không sai, tuổi thọ của một người bình thường là cỡ khoảng 100 năm đổ lại, mà khi tu võ, khí vũ cảnh và linh vũ cảnh sẽ khiến thân thể cường tráng, bình thường có thể sống đến 150. Huyền vũ cảnh nắm giữ thời gian cỡ 200 năm, nhưng đại nạn vẫn sẽ tới thôi. Tuy nhiên một khi đạt tới thiên vũ cảnh mới tính được là sải bước vào một cảnh giới mới, nắm giữ thọ nguyên tới 500 năm, có thêm được 300 năm để theo đuổi võ đạo vô thượng, ai mà chẳng muốn. Tuy rằng bọn họ thành cổ thiên lạc vẫn tính là khá uy phong, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra đại lục này thì họ chẳng tính là gì, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hơn nữa thì sớm muộn cũng tới ngày đại nạn, hóa thành một đống cát vàng, không có cơ hội để theo đuổi đại đạo cao hơn, rộng hơn. Dệt hoa trên gấm còn không bằng giúp khi người ta gặp nạn. Xích lão quỷ, bây giờ Lâm Phong còn nhỏ yếu đang cần tới sự giúp đỡ. Nếu như hiện tại chúng ta theo hắn, Lâm Phong chắc chắn trong lòng cảm kích. Mà nếu như có ngày hắn một bước lên mây xanh, muốn dệt hoa trên gấm thì còn ai mà quan tâm tới các người nữa. Hỏa lão tiếp tục nói, lão quỷ, rồng sẽ không bơi mãi ở chỗ nước cạn, khi gặp thời thế nó sẽ bay lên trên trời cao. Bây giờ chúng ta đang có cơ hội để trở thành một phần trong hành trình đó, chứng kiến một vị thiên tài quật khởi. Làm sao có thể, không phải là một chuyện may mắn trong đời chứ? Huống hồ có thể đi theo Lâm Phong, chúng ta còn có thể có cơ hội để truy tìm đại đạo bất tử, hư vô mờ mịt trong truyền thuyết kia. Rồng bơi nước cạn, gặp thời thế sẽ bay lên trời sau. Xích lão thì thào nói nhỏ, đại đạo bất tử không thể chạm tới, liệu chúng ta có cơ hội chạm đến hay sao? Được rồi, lão quỷ, bản thân ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, trước tiên cứ phục dụng huyết hồn huyền đan để tăng cường cảnh giới lên đã, ta sẽ hộ pháp giúp ngươi. Hỏa lão cắt ngang dòng suy nghĩ của xích lão cũng gật đầu, được. Vừa dứt lời thì hai người liền đi về phía mật thất, chẳng mấy chốc mà một tháng đã trôi qua, tại thành cổ Thiên Lạc gió nổi mây phun. Ở phía tây, cao thủ của Hạo Nguyệt Tông vừa tới thành cổ, phía bắc cao thủ của Băng Tuyết Sơn Trang cũng tề tụ. Mặt khác, cho dù là Lạc Hà Tông ở tận biên giới cách xa Tuyết Nguyệt cũng có cao thủ tới đây. Đồng thời ở Hoàng Thành, Vạn Thú Môn, Vũ Gia, thậm chí là Hoàng Thất đều có cao thủ chạy tới thành cổ Thiên Lạc. Trừ những người này ra còn có một vài thế lực thần bí không rõ, toàn bộ đều bị vây vào bên trong thành cổ Thiên Lạc, chỉ được phép vào, không được phép ra, bất kể là người phương nào cũng không thể rời khỏi thành cổ Thiên Lạc, dù chỉ là nửa bước. Mọi người đến đều chỉ vì một mục đích thôi, ở trong những chiếc đỉnh cổ, nổi tiếng ở thời thượng cổ thì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh có mặt ở đây. Kỳ bảo thượng cổ không ai biết nó có công hiệu hùng mạnh cỡ nào, nhưng nếu Cửu Thiên Thương Long Đỉnh có thể trở thành một trong thập đại danh đỉnh nổi tiếng thượng cổ thì tuyệt đối là một báu vật kinh khủng khiếp. Thời thượng cổ này không phải thượng cổ của Tuyết Nguyệt Quốc đâu, mà là thời thượng cổ của cả đại lục Cửu Tiêu. Một chiếc đỉnh được cả đại lục công nhận là nổi danh mà lại xuất hiện ở Tuyết Nguyệt thì sao có thể không dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Không nói là nước Tuyết Nguyệt, mà cho dù là các quốc gia khác biết được Tuyết Nguyệt có kỳ bảo như vậy xuất hiện thì cũng phải tới mà tranh cướp. Lúc này trong một gian nhà cổ cũ nát tại thành cổ Thiên Lạc, một người ăn mặc rách dưới, đầu đội mũ rộng vành ngồi dưới đất cúi thấp đầu, nhưng mà trong mắt của lão không ngừng lóe lên tà quang. Một đám chó đẻ khốn kiếp. Âm thanh tà ác phun ra từ trong miệng người này, ánh mắt lão cực kỳ lạnh giá. Người này chính là Mạc Thương Lan, người mà ngày ấy đã chiếm được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Chỉ có điều là chuyện sau đó lại không hề tuyệt diệu giống như trong tưởng tượng của lão. Sau khi chiếm được kỳ bảo, Mạc Thương Lan đã gặp phải vô số sự ngăn cản chém giết, bị khắp nơi xông tới bao vây tấn công. Lão đã mấy lần muốn lao ra khỏi thành cổ Thiên Lạc, nhưng thiếu chút nữa thì ngay cả cái mạng già cũng phải vứt bỏ. Về sau ngày càng có nhiều cường giả tập trung trong thành cổ, Mạc Thương Lan đi cũng không được vì mọi người liên tục bao vây tấn công. Giờ phút này thì trên người lão đầy vết thương, chính là những vết thương có sau những đợt tấn công này. Tuy nhiên cũng có vô số người đã chết trong tay của lão. Nhưng hôm nay đúng là lão như một con chuột nhắt vậy, phải trốn tránh khắp nơi, bị người người đuổi giết cực kỳ uất ức, bởi vì các thế lực lớn cứ dần dần ngày ngày kéo người tới đây. Hơi thở hết sức nặng nề, trên người Mạc Thương Lan mơ hồ có lực lượng chân nguyên lưu chuyển, ý thức cực kỳ bất ổn. Ở trong khoảng thời gian này, lão lại cắn nuốt tinh huyết chân nguyên của không ít người, thế nhưng hậu quả đáng sợ chính là để lại tai họa ngầm cũng dần dần xuất hiện, đặc biệt là những ở thời khắc mấu chốt, điều này đối với lão mà nói mang tính chất hủy diệt. Lúc này chân mày của Mạc Thương Lan nhíu lại, tả quang lóe lên, phía xa không ngừng có người đi về phía bên này. Sư muội, nơi này có một gian nhà tranh, chúng ta qua đó xem thử. Một giọng nữ vang lên, ngay lập tức có không ít tiếng bước chân chuyển đến. Tà quang trong mắt của Mạc Thương Lan lóe lên, lão ngồi ủ rũ trong một góc. Lát sau có ba bóng dáng mỹ lệ tiến vào gian nhà tranh. Sư tỷ, ngươi xem, nơi này có người, chúng ta vẫn nên tí tới nơi khác thôi. Một nữ nhân ôn nhu nói, đi chỗ khác cái gì, bảo hắn cút đi là được. Người được gọi là sư tỷ kia khá là ngang ngược, lập tức đến bên cạnh Mạc Thương Lan lạnh lùng quát. Chúng ta chính là người của Lạc Hà Tông, muốn nghỉ ngơi ở chỗ này, người mau lượn đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Mạc Thương Lan thốt lên một câu khe khẽ, lập tức cái đầu của lão chậm rãi ngẩng lên, tà quang yêu dị lóe lên trong đôi mắt, khiến linh hồn của vị sư tỷ kia run rẩy biến sắc. Vèo, từng sợi dây leo nhanh chóng vung ra, trong nháy mắt trói chặt thân thể cô ta, nguyên lực và tinh huyết của cô ta không ngừng bị hút ra ngoài. A, tiếng hét khủng bố chói tai truyền ra, hai người phía sau muốn chạy nhưng chỉ trong chớp mắt đã có hai cái dây leo lần lượt cuốn chặt lấy thân thể các nàng, trói chặt như cái bánh tét. Cứu mạng a! Vị sư tỷ kêu thảm một tiếng, thân thể cô ta lập tức hóa thành một bộ thây khô, mềm oặt rớt trên mặt đất. Không chỉ có cô ta mà một thiếu nữ bên cạnh cũng bị hút khô. Ba vị nữ tử này chỉ còn lại một người cuối cùng. Mạc Thương Lan, ngươi quả nhiên là chỗ này. Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra, ngay lập tức gian nhà tranh bị đóng băng, thân thể của Mạc Thương Lan bỗng run lên, không thể ý tới chuyện giết nữ tử kia nữa. Ầm, khối băng này vỡ vụn, Mạc Thương Lan trực tiếp xông ra ngoài. Mạc Thương Lan, ta đã đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn muốn trốn? Giọng nói lạnh lẽo từ phía xa truyền tới vô cùng băng hàn. Băng Hà Đằng, con mẹ ngươi! Bên trong nhà tranh, thiếu nữ nghe được tiếng kêu cực kỳ tà ác, lập tức thân thể nàng mềm oặt ngã xuống dưới đất. Nhìn hai vị sư tỷ của mình đã bị biến thành thây khô, thân thể của nàng không ngừng run rẩy và sợ hãi. Lúc này thì bên trong nhà tranh lại có một người bước vào với bước chân rất nhẹ. Thiếu nữ kia run rẩy ngẩng đầu nhìn bóng dáng vừa tiến vào căn nhà tranh, trên mặt người đó mang theo một chiếc nạ, mặt nạ bằng đồng đầy dữ tợn. Hai tay của nàng chống xuống đất, sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ đồng xanh cực kỳ mạnh mẽ, mang theo vài phần lạnh lùng, chỉ có điều kẻ đó lại không hề nhìn thiếu nữ, dường như đang suy nghĩ cái gì. Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa Cửu Thiên Thương Long Đỉnh dường như vẫn còn nằm trên người Mạc Thương Lan. Băng Hà Đằng đang đuổi giết lão ta. Bá Đao thầm nói nhỏ một tiếng, gian nhà tranh này khoảng cách nơi hắn và Lâm Phong ở không xa, và lão cũng đang ở xung quanh đây. Vừa nãy hắn đi ra ngoài thăm dò một chút liền cảm nhận bên này có hơi thở lạnh thấu xương, vì vậy mới chạy sang bên này, ngay lập tức nghe được tiếng của Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng. Từ phía xa tiếng bước chân chuyển lại khiến ánh mắt Bá Đao lóe lên, thân thể khẽ run liền bay lên trời chuẩn bị rời khỏi. Hắn không muốn xảy ra chuyện rắc rối. Ở lại cho ta. Một tiếng quát lạnh lẽo chuyển tới, thân thể Bá Đao vừa lao ra khỏi căn nhà tranh, liền cảm giác có một trường lực điên cuồng đè ép về phía hắn. Trường hóa thành đao bay thẳng qua không trung mà đánh tới. Một tiếng nổ ầm vang, trong khoảnh khắc gian nhà tranh liền nổ tung, thân thể Bá Đao bị trực tiếp ép xuống rơi xuống mặt đất. Trước người của hắn xuất hiện một thanh niên lạnh lùng nhìn lướt qua Bá Đao, ngay sau đó nhìn về phía hai thi thể và cô thiếu nữ ngồi trên mặt đất. Thủ đoạn của các hạ thật là tà ác. Sắc mặt của thanh niên này lạnh như băng, trên người phát ra sát ý lạnh thấu xương. Người không phải do ta giết, Bá Đao lạnh lùng nói một câu, chỉ có điều đối phương không để ý tới hắn, sát ý vẫn tuôn ra mãnh liệt. Không phải do người giết, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Thanh niên đầy lạnh lùng. Người giết hai vị sư muội của ta, còn tính làm loạn với tiểu sư muội ta, bị ta bắt gặp mà còn muốn trốn. Người không phải là hắn giết, người thiếu nữ ngồi dưới đất đã đứng dậy nhìn về phía thanh niên kia với ánh mắt có chút lạnh lùng. Sư huynh sao? Vừa nãy sư huynh của nàng ở cách đây không xa, hẳn là đã tận mắt nhìn thấy hai vị sư tỷ của nàng bị giết. Nhưng thời điểm các nàng kêu cứu, vị sư huynh này lại chậm trễ không xuất hiện. Đợi tới lúc Bá Đao đi vào nhà tranh, sư huynh mới lao tới đòi bắt hung thủ. Đây chính là sư huynh của nàng sao? Thật là buồn cười. Sư huynh của nàng biết là không đối phó được với hung thủ thực sự, lại muốn bắt Bá Đao này làm kẻ thế mạng. Sư muội yên tâm, nếu sư huynh ta ở chỗ này nhất định không để cho sư muội bị bắt nạt. Mặt khác ta sẽ trả thù luôn cho hai vị sư muội kia. Đúng như suy đoán của thiếu nữ, tên thanh niên này thực sự muốn bắt Bá Đao làm kẻ thế mạng. Sư muội và hắn cùng đi ra ngoài lại bị người ta giết chết, mà hắn thì vẫn bình yên vô sự, hơn nữa còn không bắt được hung thủ sao? Vậy thì làm sao mà trả lời với đám trưởng bối, thể diện của hắn biết để đi đâu đây? Đúng như suy đoán của thiếu nữ kia, tên này thực sự là muốn Bá Đao làm kẻ thế mạng. Sao? Bá Đao nhíu mày lại. Thiếu nữ kia đã thanh minh cho mình nhưng đối phương vẫn xác định mình là hung thủ, dường như chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Cho dù sư huynh có giết chết hắn, vậy thì có thể làm gì, ta vẫn biết hắn không phải là hung thủ. Trong mắt thiếu nữ kia lóe ra một sự chán ghét. Tổ không biết tốt xấu, đôi mắt của thanh niên kia thoáng ngưng trọng, nhìn người thiếu nữ có vẻ thanh thuần kia, trong mắt hắn lóe ra một tia tà ác mà nói. Nếu như sư muội bị người khác làm nhục rồi mới giết, ta thay sư muội báo thù, vậy thì thế nào? Ngô Cương, ngươi thật là vô liêm sỉ. Sắc mặt của thiếu nữ có phần trắng bệch cực kỳ khó coi. Cùng lúc này Bá Đao xem ra đã hiểu, thì ra là vậy. Hắn muốn mình làm người chết thế. Vân Hy sư muội vẫn cứ đơn thuần như vậy, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Chỉ có điều ta lại thích nữ nhân đơn thuần như thế. Nhưng đáng tiếc là chúng ta nhất định chỉ có thể phong lưu với nhau một đêm. Ngô Cương cười lạnh, hắn vẫn có ý đồ đối với Vân Hy, nhưng đối phương lại không thèm để ý tới hắn. Điều này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn, hơn nữa tất cả mọi chuyện vừa mới phát sinh khiến cho tà niệm trong lòng hắn cuối cùng bộc phát ra. Nghe thấy Ngô Cường nói vậy, sắc mặt của Vân Hy tái nhợt, thật là không biết xấu hổ. Sư muội, không nên nóng vội, chờ ta giết chết hung thủ này thì chúng ta mới từ từ hưởng thụ nhau. Ngô Cường cười khẩy, sau đó ngay lập tức ánh mắt lạnh lùng của hắn rơi vào trên người Bá Đao, sát khí lóe ra. Bá Đao không nói gì, một đạo hào quang lóe lên, tàn nguyệt bảo đao xuất hiện trong tay. Ý chí của Bá Đao cùng với hơi thở lạnh thấu xương từ tàn nguyệt bảo đao tỏa ra. Thực lực không tồi, linh vũ cảnh tầng 7, lại còn có linh khí thượng phẩm. Chỉ có điều vẫn là chỉ có một con đường chết. Ngô Cương cười lạnh một tiếng, hắn chính là đệ tử xuất sắc nhất của Lạc Hà Tông, có tu vi là linh vũ cảnh tầng 9. Thân thể run lên, Ngô Cương tiến lên một bước, trường ảnh vô biên hóa thành hào quang đầy trời, vô cùng vô tận, mơ hồ nhìn không thấu. Chém. Bá đao quát lạnh một tiếng, bá đao chém xuống một đao, dường như không gian cũng bị xé rách. Sau đó một đao kia chém vào bên trên Lạc Hà vô tận, nhưng căn bản không thể làm được gì, giống như chém vào hư vô vậy. Lạc Hà trưởng của Lạc Hà Tông chính là một địa cấp võ kỹ, trưởng ra là như Lạc Hà vô biên vô tận, khó có thể nắm bắt. Nhưng nếu bị nắm trúng thì lại cực kỳ khủng bố. Một âm thanh truyền ra, trưởng ấn rơi vào trên người bá đao, khiến bá đao rơn lên một tiếng, bước chân lùi lại. Tu vi linh vũ cảnh tầng 9 tiếp cận với huyền vũ cảnh rồi. Trưởng lực đã khống chế được một chút lực lượng chân nguyên cho nên rất khó để đối phó. Trong rất nhiều thế lực của nước Tuyết Nguyệt thì Lạc Hà Tông là nơi hẻo lánh nhất, nhưng không ai dám coi thường Lạc Hà Tông ta. Thiên tài của các thế lực lớn ngoại trừ Bát Đại Công Tử ra thì những người khác Ngô Cương ta đều không để vào trong mắt, đừng nói gì một loại người vô danh như ngươi. Giọng nói của Ngô Cương mang theo sự kiêu căng, nhìn Vân Hy hắn dường như là đang nói với Vân Hy, nhưng nữ nhân này thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn nổi, thật là buồn cười. Thật sao? Trong không gian này vang lên một giọng nói cực kỳ rõ ràng nhưng lại vô cùng mờ mịt. Ngô Cương thoáng nhướng mày, lập tức quát lạnh, là ai? Lăn ra đây. Trong mắt bá đao hiện lên nụ cười, ngoài trừ Bát Đại Công Tử ra, Ngô Cương hắn cũng không để ai vào trong mắt sau. Rất nhanh thì Ngô Cương sẽ phát hiện là hắn ngu xuẩn tới mức nào. Người nói chuyện ngông cuồng như vậy, hiện tại người đó ở nơi nào cũng không biết, thật là nực cười. Bá đao nhìn thấy Ngô Cương lộ vẻ khẩn trương, liền cười lạnh nói, người câm miệng, cái hạng giấu đầu lòi đuôi thì rất định là giống ngươi, không có mặt mũi để gặp người. Giọng nói của Ngô Cương đầy vẻ lạnh lùng, chỉ có điều hắn vừa dứt lời tâm thần liền trở nên căng thẳng, thân thể di chuyển, ánh mắt tập trung về một phía. Chỉ thấy lúc này phía sau hắn đã có một bóng người đang đứng, người này xuất hiện nhưng lại im hơi lặng tiếng. Trong ánh mắt có sự trong sáng, khuôn mặt tuấn tú, người vừa xuất hiện này còn trẻ hơn, tuấn lãng hơn so với hắn, làm gì có chuyện không có mặt mũi gặp người. Ngươi là người phương nào? Ngô Cương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng hỏi, hắn không nhìn thấu người này. Lâm Phong chỉ tùy ý đứng đó đã khiến hắn có cảm giác kỳ diệu, hờ hững xuất trần, hư vô mở mịt. Là người của một tông môn nào đó, chỉ có điều cũng không phải là Bát Đại Công Tử, ta nghĩ ngươi sẽ không để ta vào trong mắt, mà nếu đã không để vào trong mắt thì cần gì phải hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng ta và ngươi là kẻ địch, vậy là đủ. Trong mặt của Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh, vừa nãy là do bản thân Ngô Cương nói ra, ngoài trừ Bát Đại Công Tử thì những người khác hắn không để vào trong mắt. Tuy rằng Ngô Cương ta tự tin kiêu ngạo nhưng không muốn vô duyên vô cớ gây thủ chuốc oán. Nếu như có thể, ta còn muốn có thêm mấy vị bằng hữu. Ngô Cương lắc đầu nói, hắn nhìn không thấu Lâm Phong cho nên không dám nắm chắc. Thật là không biết xấu hổ. Vân Hy mắng một tiếng, tên Ngô Cương này thực sự quá vô sỉ, sắc mặt của hắn khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hắn là bằng hữu của ta, vừa nãy ngươi muốn giết hắn, ngươi nói xem, chúng ta sẽ là bằng hữu hay kẻ địch. Lâm Phong cười lạnh chỉ vào bá đao mà nói, ỷ thế hiếp người sao, hắn cũng biết làm vậy, đâu chỉ một mình tên dở hơi này biết làm. Cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ như vậy. Ngô Cương ta chính là đệ tử hạch tâm đứng hàng thứ hai của Lạc Hà Tông, ngươi thì tính là cái gì mà tự cao tự đại. Ngô Cương biết không cách nào đáp lại, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn tin tưởng đối phương chắc chắn phải kiêng nể Lạc Hà Tông. Ta thực sự là sợ hãi quá. Lâm Phong cười lạnh, thân thể quán hơi run lên đột ngột biến mất tại chỗ, tiếp theo khi hắn xuất hiện thì đã trực tiếp ở trước người Ngô Cương. Muốn chết, Ngô Cương gầm lên một tiếng, Lạc Hà trưởng lại được sử dụng, không gian dường như có hào quang hiện lên, vô ảnh vô hình, trường lực vẫn không nhìn thấu. Nhưng trường ảnh phát ra hào quang vô tận, ở trước mặt cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Lâm Phong thì căn bản không có chỗ nào để che giấu. Ngón tay Lâm Phong khẽ run lên, kiếm khí phát sinh tiếng xé gió, đầu ngón tay trực tiếp điểm xuống, vèo, a. Một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể Ngô Cương chợt lùi lại. Trong nháy mắt hắn đã lùi đến vị trí cách Lâm Phong 10 mét, sắc mặt vô cùng âm trầm. Giờ phút này lòng bàn tay của hắn đang chảy ra từng giọt máu tươi. Vừa nãy Lâm Phong chỉ tay thay kiếm trực tiếp đâm vào yếu điểm của hắn, xé rách bàn tay của hắn, lực phán đoán thực sự là kinh khủng. Ngoài Bát Đại Công Tử ra, hoàn toàn không để ai vào trong mắt, quả nhiên thực sự là thiên tài. Lâm Phong khẽ cười nói nhưng lời nói lại khiến cho Ngô Cương cảm thấy cực kỳ khó chói tai. Nhìn thấy Lâm Phong dễ dàng phá được Lạc Hà trưởng xuyên thủng bàn tay của Ngô Cương, đôi mắt Vân Hy lóe lên, người thanh niên này thật lợi hại. Người rốt cuộc là ai? Lòng bàn tay của Ngô Cương nhỏ máu, mắt lộ vẻ âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này thực sự là người của tông môn nào vậy? Vì sao hắn chưa từng nghe qua? Tuy rằng hắn vừa mới nói ngoại trừ bắt đại công tử ra thì hắn không để ý tới bất kỳ ai, là có chút khoa trương. Đó là do hắn tự cao tự đại, lời nói ngông cuồng. Nhưng người của các tông môn khác có thể chống lại hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn biết tuyệt đối không có nhân vật nổi danh nào trông giống như Lâm Phong này. Ngươi là Lâm Phong? Lúc này Vân Hy đứng bên cạnh, chớp chớp đôi mắt khẽ hỏi. Lâm Phong chính là cái tên khiến cho toàn bộ thành cổ Tiên Lạc chấn động, một kẻ ngông cuồng tuyệt thế, chỉ khoảng 18 tuổi nhưng chém chết Băng Nguyên, đánh bại cả Đao công tử Lãnh Nguyệt, thậm chí giết chết 4 cường giả Huyền Vũ cảnh. Ở tại Lạc Hà Tông có rất nhiều tỷ muội trong tông môn đều từng bàn tán về Lâm Phong. Vân Hy cũng từng vài lần tưởng tượng tới khuôn mặt của Lâm Phong, trong ấn tượng của nàng thì Lâm Phong hẳn là một người bá đạo thô lỗ, nhưng giờ phút này người thanh niên đứng trước mặt nàng lại cực kỳ thanh tú và tuấn giật. Chỉ có điều khí chất cao ngạo và ngông cuồng trên người hắn mới khiến nàng nhớ ra cái tên này. Lâm Phong nhìn Vân Hy một chút, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười. Hắn quay nhìn về phía nàng khẽ gật đầu, nụ cười này lại làm cho Vân Hy không nhịn được mà thầm run rẩy. Hắn gật đầu rồi, quả thật là Lâm Phong. Từ xưa tới nay thì mỹ nhân ngưỡng mộ những nhân vật anh hùng. Mỗi người trong Lạc Hà Tông các nàng đều từng muốn mở mang kiến thức một chút về phong thái ngông cuồng của Lâm Phong. Giờ phút này Vân Hy thấy được, ánh mắt nhìn thấu, nụ cười khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân ấm áp vậy. So với Lâm Phong thì sắc mặt của Ngô Cương có vẻ quá mức xấu xí, thậm chí ngay cả tư cách để mà so với Lâm Phong cũng không có. Lâm Phong, Ngô Cương thoáng run lên, khi nghe được cái tên này thì trong mắt hắn đột nhiên hiện lên sợ sợ hãi. Lâm Phong ngay cả cường giả Huyền Vũ cảnh cũng có thể giết chết, hơn nữa hắn từng chém giết Băng Nguyên của Băng Tuyết Sơn Trang, cho nên Lâm Phong chắc chắn là dám giết hắn, cho dù là Lạc Hà Tông, hắn chắc chắn cũng sẽ không nương tay. Lâm Phong, việc này có lẽ có chút hiểu lầm. Trên mặt Ngô Cương chợt hiện lên nụ cười, ôn hòa nói, hắn đã quên mất vừa nãy hắn bá đạo như thế nào, quên mất trên tay mình còn đang chảy máu. Hiểu lầm sao? Khóe miệng của Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh. Bá đạo, có hiểu lầm gì không? Hắn và mấy vị nữ tử này đều là người của Lạc Hà Tông. Có hai nữ tử bị Mạc Thương Lan giết chết. Hắn biết rõ ràng không đối phó được Mạc Thương Lan, lại muốn giết ta làm kẻ thế mạng. Mặt khác hắn còn dự định làm nhục sau đó mới giết chết nữ tử còn lại này, cũng muốn đổ luôn việc này lên người ta. Chuyện này rất rõ ràng, không có hiểu lầm gì hết. Bá Đào lạnh lùng nói ra, khiến sắc mặt của Ngô Cương trở nên âm trầm. Chuyện này đúng là hiểu lầm, ta không biết hắn là bằng hữu của Lâm Phong ngươi. Ngô Cương vẫn cười nói. Vậy thì như thế nào? Người uy phong như vậy, giết người để thế tội. Như vậy hiện tại ta muốn giết người, người cũng cứ giết ta là được chứ gì? Lâm Phong nở nụ cười lạnh như băng, bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Nụ cười trên gương mặt Ngô Cương trở nên cứng đờ. Lâm Phong, chuyện thế gian đơn giản chỉ có một chữ lợi, người có thể đưa ra điều kiện. Mặt khác vị sư muội Vân Hy xinh đẹp thinh thuần của ta, nếu như người thích cũng có thể tùy ý đùa bỡn, người thấy thế nào? Bước chân của Ngô Cương lùi về phía sau, chưa chiến đấu thì hắn đã cảm thấy khiếp đảm bởi vì uy danh của Lâm Phong ở bên ngoài, cho nên hắn không có dũng cảm để chiến đấu. Người thật vô liêm sỉ. Vân Hy nghe thấy Ngô Cương nói vậy, sắc mặt liền cứng đờ ra. Ngô Cương quả thực đã vô liêm sỉ đến cực điểm rồi. Đồ cặn bã. Bước chân của Lâm Phong thoáng động, thân hắn như huyễn ảnh, mà lúc này tay của Ngô Cương cũng thoáng động, khí độc nhất thời tràn ngập cả không gian. Tiến Lâm Phong vừa động chợt ngừng lại bước chân, ống tay áo vung lên, nhất thời khí độc bị thổi tan. Mà giờ phút này Ngô Cương lại nhanh chóng bắt lấy Vân Hy, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi xem sư muội ta thanh thuần như vậy, hơn nữa nàng lại có hứng thú đối với ngươi. Ngươi nói xem nàng chết như vậy có phải sẽ rất đáng tiếc hay không? Ánh mắt của Lâm Phong ngưng trọng, hắn không nghĩ tới còn có loại người như vậy, dùng Vân Hy này để uy hiếp hắn, như vậy tính là cái gì đây? Vân Hy là sư muội của Ngô Cương, hắn lại không có quen biết gì với Lâm Phong, nhưng Ngô Cương lại cố tình làm ra loại chuyện như vậy, chuyện này đúng là không thể nói gì được. Vân Hy cũng không nghĩ tới là Ngô Cương lại làm ra chuyện như vậy, có thể nói là không hề khoa học, nhưng nàng nhìn ánh mắt của Lâm Phong thì lại vẫn có chút chờ mong. Nàng đã nhìn thấy Mạc Thương Lan biến hai vị sư tỷ của nàng trở thành thây khô, lại nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Ngô Cương, nàng cảm thấy nản chí nhắn lòng. Trong lòng cảm thấy trống vắng, dường như muốn tìm một nơi gửi gắm tâm linh. Và lúc này bóng dáng ngông cuồng trong tưởng tượng của nàng lại xuất hiện, hơn nữa hắn còn rất trẻ, rất anh tuấn, khiến nàng đang nản chí ngắn lòng, chợt nảy sinh một cảm giác khác thường. Nữ nhân ở trong lúc đang thương cảm cũng rất dễ dàng bị người khác thừa lúc yếu đuối mà vào, cũng chính là bởi vì điều này. Người thật không biết xấu hổ, Lâm Phong nhìn Ngô Cương, lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào, Lâm Phong, ngươi nhẫn tâm để cho một khuôn mặt thuần khiết như vậy phải héo tàn hay sao? Ngươi nhìn sư muội ta một chút đi, da dẻ mịn màng như thế này, nàng vừa mới bước sang tuổi 17 mà thôi. Ngô Cương hoàn toàn không để ý tới Lâm Phong, tiếp tục nói, một con dao găm lạnh lẽo xẹt qua trên mặt Vân Hy. Lâm Phong nhìn vào đôi mắt đơn thuần của Vân Hy, hắn thực sự có chút không đành lòng ra tay, mặc dù hắn và đối phương còn chưa quen biết. Mị lực của mỹ nhân đúng là rất lớn. Sư muội, các ngươi không phải thường xuyên bàn tán về Lâm Phong sao? Bây giờ nhìn lại, Lâm Phong hắn dường như cũng có ý đối với muội. Muội xem, sư huynh đối với muội có tốt hay không? Ta tác hợp cho hai người. Ngô Cương tiếp tục lạnh lùng nói rồi mang Vân Hy chậm rãi lui về phía sau. Vân Hy cảm thấy trong lòng cực kỳ phức tạp. Ngô Cương là sư huynh của nàng lại tà ác vô sỉ như vậy, lấy mạng của nàng để uy hiếp người xa lạ. Lâm Phong và nàng thì chưa từng quen biết, nhưng hắn lại vì nàng mà không động thủ giết chết Ngô Cương. So sánh giữa hai người không ngờ lại khác biệt lớn tới vậy. Từ phía xa từng bóng dáng lóe lên chạy sang bên này. Nhìn thấy bóng dáng từ xa chạy tới, Lâm Phong khẽ nhíu mày, mà trên mặt Ngô Cương thì lại lộ vẻ vui mừng. Con dao găm trong tay hắn lặng lẽ biến mất, Ngô Cương liền mang theo Vân Hy không ngừng lùi về phía sau và la lớn. Các vị trưởng lão đến thật đúng lúc, có người muốn giết người Lạc Hà Tông chúng ta. Đám người đang chạy tới chính là người của Lạc Hà Tông, thì trong nháy mắt bọn họ đã tới bên cạnh Ngô Cương. Ngô Cương, xảy ra chuyện gì vậy? Một người của Lạc Hà Tông nhìn lướt qua hai cỗ thi thể đang nằm ở phía trước, lạnh lùng nói. Trưởng lão, tặc nhân Lâm Phong đánh lén chúng ta, giết người của Lạc Hà Tông. Hắn còn có ý định làm nhục Vân Hy sư muội, cũng may là có ta liều mạng bảo vệ mới có thể không để cho Lâm Phong thực hiện được ý đồ của mình. Vừa vặn các vị trưởng lão đã tới đây. Ngô Kiêng mở miệng nói khiến những người của Lạc Hà Tông liền trở nên lạnh lùng, từng người nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong. Trưởng lão, Ngô Cương hắn vô sỉ, có một người khác giết chết hai vị sư tỷ, mà người muốn làm nhục ta chính là Ngô Cương, vừa rồi hắn còn cầm dao găm đặt ở trên mặt ta để uy hiếp Lâm Phong. Vân Hy mở miệng lo lắng nói, tên Ngô Cương này quá vô sỉ, đổi trắng thay đen. Sư muội, ta bắt muội uy hiếp Lâm Phong sao? Muội và Lâm Phong có quan hệ như thế nào? Ta biết muội bị lời nói của Lâm Phong mê hoặc, nhưng ở trước mặt các vị trưởng lão, muội cũng không nên bênh vực người ngoài như vậy. Ngô Cương lạnh lùng nói một tiếng, tức giận khiến Vân Hy nổi giận. Sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời nàng không nói ra lời. Vân Hy, đừng có hồ đồ. Một vị trưởng lão lạnh lùng quát một câu khiến ánh mắt Vân Hy chợt ngưng trọng nhìn người kia. Sư tôn, ngay cả sư tôn cũng không tin con sao, đúng là Ngô Cương đã làm vậy. Được rồi, cầm cái miệng vào cho ta. Trưởng lão kia lại quát một câu, khiến đôi môi của Vân Hy run rẩy, mà trên mặt Ngô Cương thể hiện lên nụ cười lạnh. Hay cho một nữ nhân đơn thuần mà ngu xuẩn. Ngô Cương hắn là người như thế nào? Hắn là thiên tài của Lạc Hà Tông, được tông môn xem trọng bồi dưỡng. Đừng nói là những trưởng lão này không nhìn thấy, cho dù là bọn họ thực sự thấy tận mắt chuyện vừa rồi thì cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. So sánh giữa Ngô Cương và Vân Hy, đối với Lạc Hà Tông mà nói, bên nào nặng, bên nào nhẹ, không cần phải nhiều lời. Những trưởng lão này là người thế nào? Mỗi người đều là lão gia hỏa, căn bản không cần phải đi làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết hắn là Ngô Cương là được, người sai nhất định là Vân Hy, chứ không phải là Ngô Cương. Ánh mắt của trưởng lão Lạc Hà Tông đều tập trung trên người Lâm Phong, trong ánh mắt lộ rõ hàn ý. Lâm Phong, người thật to gan, lại dám giết người của Lạc Hà Tông ta. Trong đó một vị trưởng lão lạnh lùng quát, ngay lập tức đám người Lạc Hà Tông liền bao vây quanh Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đám người này đôi mắt lạnh lùng như băng. Vừa nãy Ngô Cương xem bá đao là người chết thế, bây giờ những người Lạc Hà Tông này lại bởi vì lời nói dối của Ngô Cương, cho nên muốn Lâm Phong hắn làm người chết thế sao? Điều Lâm Phong hắn nhìn thấy đương nhiên phải thấu triệt nhiều hơn so với Vân Hy, hắn sao có thể không rõ những người này suy nghĩ thế nào. Nhưng muốn cho Lâm Phong hắn làm kẻ chết thế, dễ dàng như vậy thật sao? Trưởng lão, các người tất cả dừng tay. Vân Hy nhìn trưởng bối tông môn bao vây Lâm Phong liền lộ vẻ lo lắng kêu lên. Chuyện này thực sự không có liên quan đến Lâm Phong, các người sao có thể không phân tốt xấu như vậy được? Ốp, âm miệng, thân thể Vân Hy trực tiếp bị tát bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu lên nhìn sư tôn của mình, trong lòng có cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Trước đây nàng vẫn luôn một mực trung thành với tông môn, rất ít rời bước ra khỏi tông môn, luôn xem tông môn là nhà của mình. Vì khuyết thiếu kinh nghiệm cho nên rất nhiều chuyện nàng không được tiếp xúc tới, trong lòng của nàng vẫn luôn cho rằng tông môn là nơi mình thực sự có thể dựa vào. Nhưng hiện thực có đôi khi nó tàn khốc như vậy. Một khi ngươi va chạm phải một vài chuyện gì đó, nhân tình lạnh nhạt, hiện thực lạnh lẽo, đủ để khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Giống như Vân Hy lúc này, nàng cảm giác thế giới quan của nàng đột nhiên không còn nữa, tông môn không còn là tông môn của trước kia, không hề có nửa điểm nhân tình đáng nói. Nàng nhìn ánh mắt của sư tôn, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của các trưởng lão, rốt cuộc nàng đã ý thức được thế giới này cũng không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của nàng, người của Lạc Hà Tông cũng không có thân thiết giống như nàng tưởng tượng trước đây. Và mắt nàng có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, đó là nước mắt của sự tuyệt vọng. Vân Hy đã biết thì bất luận nàng nói cái gì, bất luận hò hét ra sao, cũng sẽ chẳng ai để ý đến lời của nàng. Lâm Phong nhìn giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt của Vân Hy, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Vân Hy này quá đơn thuần, căn bản không có ý thức được lòng người hiểm ác, thế thái nhân tình ấm lạnh thất thường. Căn bản không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà vấn đề nó nằm ở lòng người. Sư muội, muội vì một người ngoài mà phải khổ sở như vậy, dám nghi ngờ các trưởng lão tôn quý sao? Ngô Cương lãnh đạm nói một câu. Vân Hy lạnh lùng trừng mắt với hắn, tất cả mọi chuyện đều là do Ngô Cương, cái tên tiểu nhân hèn hạ này gây ra. Chỉ có điều Ngô Cương căn bản không để ý tới ánh mắt của nàng, hắn chỉ đáng tiếc cho một mỹ nhân đơn thuần như thế, không biết là còn cơ hội để xuống tay với nàng nữa không. Các vị trưởng lão, tên tặc nhân Lâm Phong này đê tiện vô sỉ, không chỉ đánh lén ta mà còn giết chết hai vị sư muội, thậm chí mê hoặc lừa gạt Vân Hy sư muội. Tên xúc sinh tội ác tày trời này nhất định không thể lưu. Ngô Cương xoay người nhìn về phía Lâm Phong, nở nụ cười lạnh, sát khí bùng lên. Đúng, tên tặc tử này nhất định phải chết, để báo thù cho đệ tử Lạc Hà Tông ta. Một vị trưởng lão đứng ra phụ họa, giết, đương nhiên là phải giết. Đám người Lạc Hà Tông, từng người cứ ngươi một lời ta một câu, dường như đã phán định tội chết cho Lâm Phong. Ở trong mắt bọn họ thì Lâm Phong dường như đã trở thành vật trong túi, muốn giết là giết. Đám trưởng lão Lạc Hà Tông này có 3 người đạt tới huyền vũ cảnh tầng 1, 2 người đạt tới huyền vũ cảnh tầng 2, còn có một cường giả là huyền vũ cảnh tầng 3. Với một đội hình như vậy thì Lâm Phong có chạy đằng trời. Một khí thế vô cùng sắc bén phóng lên trời, kiếm khí xông thẳng tầng mây. Lúc này chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Phong có tử quang không ngừng chớp hiện, mà trên người Lâm Phong cũng phát ra sát ý mãnh liệt. Cái gì? Hắn còn muốn đánh trả sao? Có người của Lạc Hà Tông cười lạnh châm chọc. Một người chỉ mới là linh vũ cảnh, tuy rằng dựa vào ngoại lực để thăng tu vi lên thì có thể làm được gì, hôm nay còn có thể phản kháng hay sao chứ? Đúng vậy, thực là muốn chết. Từng đợt khí tức mạnh mẽ tỏa ra, tất cả người ở linh vũ cảnh đều lui về phía sau, còn cường giả huyền vũ cảnh thì bao vây tấn công Lâm Phong. Chiến tích của Lâm Phong ngày đó bọn chúng đều nghe nói qua, giết chết 4 cường giả huyền vũ cảnh sau, mặc dù chỉ là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng bọn họ cũng không thể khinh thường. Nếu như không để nhiều người như vậy bao vây tấn công Lâm Phong, sợ là sẽ bị hắn phản sát chết một số người. Các người vẫn muốn giết hắn, không tin ta sao? Vân Hy thừ thào tự nói với mình, bọn họ không tin hay là cố ý làm như vậy, đã biết rõ ràng chân tướng mà cũng vẫn muốn giết Lâm Phong. Vân Hy đứng dậy nhìn các vị trưởng lão tông môn mà nói, các vị trưởng lão, Vân Hy ta thề với trời, hôm nay ta cùng với hai vị sư tỷ còn có Ngô Cương cùng đi tới bên này, ở bên trong nhà tranh chúng ta gặp được một người tà ác, lúc đó lão ta liền trực tiếp giết chết hai vị sư tỷ, lão ta còn muốn giết cả ta, nhưng lúc này một người tên là Băng Hà Đằng xuất hiện, người kia không để ý tới ta nữa mà nhanh chóng bỏ chạy. Những điều này Ngô Cương đều biết rõ ràng, nhưng vì thể diện hắn muốn tìm người khác để làm kẻ chết thế, còn nói muốn làm nhục ta, giết ta để diệt khẩu. May mắn đúng lúc Lâm Phong xuất hiện, nhưng vô sỉ hơn chính là Ngô Cương hắn lại bắt ta lại để uy hiếp Lâm Phong, mới khiến Lâm Phong không giết hắn. Sau đó các vị trưởng lão lại tới, nếu như ta có nửa câu gian dối thì chết không được tử tế, hồn phi phách tán. Con nhỏ ngu xuẩn không thức thời, đám người của Lạc Hà Tông từng người đều lạnh lùng nhìn sang Vân Hy, cút ngay. Một tiếng quát vang lên bên tai Vân Hy khiến linh hồn nàng run rẩy. Người lại đi che chở cho kẻ thù của Lạc Hà Tông ta, như vậy thì ngay cả người chúng ta cũng giết. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên khiến trái tim của Vân Hy ngày càng lạnh, cuối cùng nàng cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả những điều mà nàng vừa làm đều vô nghĩa cả. Ngay cả ta cũng giết sao? Thì thào một tiếng thật nhỏ, trên mặt Vân Hy đột nhiên hiện lên nụ cười. Một nụ cười ảm đạm, đột nhiên một khí tức tịch diệt trên người nàng truyền ra, khiến tất cả mọi người đều run lên. Không tốt. Lâm Phong kinh ngạc kêu lên một tiếng, thân thể lóe lên, trong nháy mắt đã lướt tới phía sau Vân Hy, nhưng dường như hắn đã đến muộn. Một tiếng động trầm thấp vang lên, bàn tay của Vân Hy trực tiếp đánh vào vị trí trái tim của mình, trong miệng phun ra máu tươi, một đóa hoa tươi còn chưa nở rộ đã muốn héo tàn. Lâm Phong nâng thân thể của Vân Hy lên, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Tự sát, Vân Hy này vậy mà lại tự sát, thật là ngu ngốc, đúng là một cô bé đơn thuần mà. Nàng còn trẻ như vậy, chỉ mới 16-17 tuổi, nàng vốn đang ở cái thời điểm đẹp nhất của đời người con gái, nhưng nàng bởi vì hiện thực quá tàn khốc mà lại trả giá bằng sinh mạng của mình, nàng không nên phải trả cái giá đắt như vậy. Người của Lạc Hà Tông cũng đều sửng sốt, hiển nhiên bọn họ có chút bất ngờ khi thấy Vân Hy tự sát, nhưng bọn họ cũng chỉ sửng sốt một lát thôi, ngay sau đó ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng như trước. Một đệ tử chết đi đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để kể đến, chết thì chết thôi. Thân thể mềm mại của Vân Hy rủ xuống nằm trong lòng Lâm Phong. Nàng ngửa đầu lên, trên miệng vẫn còn đang chảy máu, dùng đôi mắt đơn thuần của mình nhìn Lâm Phong mà lộ ra nụ cười áy náy. Thật xin lỗi, ta không thể tranh thủ được một cơ hội cho ngươi, là ta làm hại ngươi. Cái miệng của Vân Hy có máu tươi chảy ra, Lâm Phong cẩn thận lau đi vết máu cho nàng, không ngừng lắc đầu. Nhìn nụ cười đơn thuần trên khuôn mặt đã tái nhợt của Vân Hy, Lâm Phong cảm giác nụ cười này lại xinh đẹp đến vậy, tươi sáng đến vậy, nhưng đáng tiếc là nó sắp héo tàn. Ta biết không phải là bọn họ không tin ta, chỉ là ta không có tư cách để bọn họ nghe lời ta, ta không thuyết phục được bọn họ, cho nên ta chỉ có thể đền mạng với ngươi. Giọng nói của Vân Hy nhỏ dần xuống, Lâm Phong ngửa đầu hít vào một hơi thật sâu, hắn đột nhiên có cảm giác kích động muốn rơi lệ. Kiếp trước, hắn không phải cũng giống như Vân Hy, đơn thuần như vậy sao? Hắn cho rằng dựa vào sự cố gắng của mình là có thể thay đổi được vận mệnh, nhưng hiện thực tàn khốc cho hắn một bài học, cái giá phải trả là tính mạng của hắn. Kiểu này, Vân Hy giống như hắn khi còn là học sinh, đơn thuần và rực rỡ như ánh mặt trời, đều là hiện thực tàn khốc muốn nàng phải trả giá bằng máu, mà người trả giá lớn như vậy không nên là nàng mới đúng. Lâm Phong, ta lớn như vậy vẫn chưa có người trong lòng, ngươi có thể hôn ta một cái được không? Trên mặt Vân Hy đột nhiên lộ ra nụ cười ngượng ngùng, lập tức bổ sung, chỉ xem ta là muội muội cũng được. Được, Lâm Phong gật đầu, hắn có thể nào cự tuyệt yêu cầu của một cô gái đơn thuần đã cận kề với cái chết như vậy. Hơi cúi đầu xuống, Lâm Phong dịu dàng hôn lên đôi môi còn nhuộm đầy máu của Vân Hy, vết máu tươi giống như một đóa hoa mỹ lệ nở rộ, dường như Vân Hy trở nên rực rỡ hơn. Đây chính là cảm giác được yêu mến sao? Trên mặt Vân Hy chợt đỏ bừng, ngay lập tức đôi mắt đơn thuần trong suốt mà mỹ lệ của nàng chậm rãi khép lại. Nhìn đôi mắt Vân Hy khép lại, Lâm Phong lại ngửa đầu hít sâu một hơi. Giết! Một tiếng hú vô cùng khủng khiếp từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra, ở trong hư không ba đạo bóng dáng bay vút lên trời, một luồng sát khí vô cùng hùng mạnh bao phủ mọi người bên trong, sát ý làm rung chuyển cả thiên địa. Ánh sáng tím bắn ra, ánh sáng này chính là tín hiệu của Lâm Phong. Và lão Xích Lão cùng với Mộng Tình đều đã đến, chỉ là bọn họ còn chưa hiện thân mà thôi. Cảm nhận được luồng sát khí vô cùng khủng bố này, trong lòng đám người Lạc Hà Tông đột nhiên run lên. Ý thức thật là khủng khiếp, đám người Lạc Hà Tông nhìn ba người bên Lâm Phong giáng xuống mà thân thể run lên. Bọn họ nghe nói bên cạnh Lâm Phong còn có hai vị cường giả, một lão già am hiểu về hỏa thuộc tính và một cô gái mang mạng che mặt. Nhưng lúc này dường như xuất hiện thêm một người nữa, một lão già tóc đỏ, hơn nữa khí tức của lão dường như mới là khủng bố nhất. Xích Lão hỏa láp, giết hết, một tên cũng không tha. Sát khí trên người Lâm Phong vô cùng lạnh lẽo, Xích Lão và Hỏa Lão khẽ gật đầu, khí tức khủng bố kia lại càng mạnh hơn, nhất là Xích Lão, khí tức trên người đã khủng bố hơn cả huyền vũ cảnh tầng 3, là huyền vũ cảnh tầng 4. Trường lão Lạc Hà Tông chợt cảm thấy trong lòng không ổn, thầm mắng một tiếng không tốt, bên người Lâm Phong lại có cường giả đáng sợ như vậy, còn mạnh hơn cả lão hỏa kia, là cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 vô cùng hùng mạnh. Đạt tới huyền vũ cảnh rồi thì cắm một cảnh giới đều sẽ thực lực khác biệt rất xa. Không xong, sắc mặt những người kia vô cùng khó coi. Giết Lâm Phong ư, dường như lúc này kẻ gặp nguy hiểm mới chính là bọn chúng. Lâm Phong, cô nhóc này vẫn còn một hơi, cho dùng tụ tức đan để xem có thể xảy ra kỳ tích hay không. Và lão trực tiếp nhét một viên thuốc vào miệng của Vân Hy, rồi lập tức vận chuyển chân nguyên chi lực, ấn một chỉ vào mi tâm của nàng. Lâm Phong cẩn thận cảm nhận không khỏi giật mình. Đúng vậy, Vân Hy vẫn còn thừa lại một hơi thở, vì nó rất mong manh cho nên lúc nãy hắn đã bị thù hận và sát ý bao phủ tâm linh, chẳng thể nhận ra. Hỏa Lão, Lâm Phong nhìn Hỏa Lão với ánh mắt đầy hy vọng, một đốm lửa li ti cháy ở chỗ mi tâm của Vân Hy, Hỏa Lão liền thu ngón tay lại nói với Lâm Phong. Trong vòng 7 ngày sẽ không chết, nhưng tâm mạch suýt chút nữa thì bị đánh nát hoàn toàn, thương thế là rất nặng, sau 7 ngày chắc chắn sẽ chết. Lâm Phong vội hỏi, còn có cách nào không? Có. Hỏa Lão trầm ngâm một lát cau mày nói, nhưng cần có đan dược cực mạnh mới có thể cứu. Đan dược? Lâm Phong nghe vậy lập tức giao Vân Hy lại cho Mộng Tình. Mộng Tình chăm sóc cho nàng ấy. Mộng Tình liếc Lâm Phong một cái, ánh mắt lóe lên dị sắc, nhưng nàng vẫn gật đầu ôm Vân Hy vào trong ngực. Giao Vân Hy cho Mộng Tình xong, Lâm Phong quay người lại nhìn chằm chằm vào Ngô Cương. Một luồng sát ý kinh khủng hóa thành một thanh kiếm sát phạt phóng thẳng tới Ngô Cương, khiến Ngô Cương đành phải lui về phía sau với sắc mặt trắng bệch. Hắn bị ánh mắt của Lâm Phong dọa sợ phải lui ra phía sau, nhưng ánh mắt kia của Lâm Phong quả thực rất là đáng sợ, sát ý quá mạnh. Ta không giết ngươi thì thiên lý để đâu? Lâm Phong lạnh lùng nói, sát ý vô cùng rét lạnh tỏa ra trên người hắn. Xích Lão, Hỏa Lão, phiền các ai giết toàn bộ đám còn lại. Lâu rồi cũng không động gân động cốt, đột phá rồi lại chưa được hưởng mùi vị chiến đấu nhà. Xích Lão cười lạnh một tiếng rồi biến mất tại chỗ. À, Trong chớp mắt một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bàn tay của Dịch lão trực tiếp đánh lên người một tên trưởng lão Lạc Hà Tông. Trong khoảnh khắc bộ ngực của hắn bị thiêu đốt cháy đen một mảng. Tên trưởng lão này chính là cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 nhưng chỉ bị xuất một chiêu đã chết. Huyền vũ cảnh tầng 1 và tầng 4 nó cách nhau tới 3 tiểu cảnh giới, chênh lệch quá xa, giống như trời cao và vực sâu vậy, chớp mắt là có thể tiêu diệt. Sắc mặt đám người Lạc Hà Tông trắng bệch, cường giả huyền vũ cảnh đều là báu vật của tông môn, thế nhưng bây giờ lại bị giết đi dễ dàng như vậy. Mà không chỉ như thế, bọn họ còn nhận ra Xích lão chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt cường giả huyền vũ cảnh. Vậy còn bọn họ thì sao? Một cảm giác nguy cơ tràn ngập bao phủ trên lòng bọn họ, có lẽ hôm nay họ đã làm sai. Mọi người cùng tập trung lại để đối địch. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 dẫn đầu quát lên, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì một luồng khí tức hỏa diễm khủng bố đánh tới, là hỏa lão đang công vào hắn. Xích lão quỷ, tên này để ta xử cho, những người khác thì ngươi cứ thỏa sức mà giết, để xem ngươi mất bao lâu thời gian. Hỏa lão hô to, ông ta đối phó với cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 duy nhất ở đây, còn thừa lại mấy tên huyền vũ cảnh tầng 1 tầng 2, Xích lão quỷ chẳng phải là thỏa sức mà giết chóc sao, có khi chẳng có mất bao nhiêu thời gian là đã giết hết cả đám người này. Được. Xích lão gật đầu rồi sải bước, chân nguyên chi lực cuồng mãnh lưu chuyển trên người lão, khiến đám người Lạc Hà Tông đều sợ hãi run rẩy. Cách thức đối phó kia thật là ác độc. Hỏa lão đối phó vị trưởng lão huyền vũ cảnh tầng 3 rồi, những người còn lại vốn không có khả năng chống đỡ với Xích lão, chỉ có thể đợi giết. Lúc này Xích lão lại xông vào một tên huyền vũ cảnh tầng 1, người này ngay cả dũng khí để chiến đấu cũng không có, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng mà người ở tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 có thể so được tốc độ với huyền vũ cảnh tầng 4 hay sao? Trong chớp mắt uy thế khủng bố phủ xuống, hắn quay đầu lại nhìn thì bất thình lình một trưởng bá đạo giáng lên đầu, lại một cường giả huyền vũ cảnh ngã xuống. Sự khủng hoảng lan rộng trong lòng đám người Lạc Hà Tông. Cường giả huyền vũ cảnh thật là đáng sợ, lúc này bọn chúng đã hối hận đến xanh cả ruột, hối hận vì Ngô Cương nói dối khiến cho cả đám đi giết Lâm Phong, lại khiến Vân Hy tự sát. Bọn chúng chẳng những không giết được Lâm Phong mà còn dẫn tới một sát thần. Lâm Phong bây giờ là đang muốn đòi nợ Ngô Cương, đổ khốn kiếp. Lúc này đám người Lạc Hà Tông đều thầm mắng tên Ngô Cương, tên khốn này chọc ai không chọc lại đi chọc vào Lâm Phong. Giờ thì người của Lạc Hà Tông phải nhận lấy hậu quả đáng sợ này, hậu quả bị hủy diệt. Lúc này trên người Lâm Phong đại dương màu tím mênh mông rít gào đầy phẫn nộ, đồng thời kiếm ý vô cùng kinh khủng chọc thẳng trời cao. Lâm Phong bước tới phía của Ngô Cương. Ngô Cương càng thêm run rẩy dữ dội, hắn cảm thấy thật là đáng sợ. Lúc này Lâm Phong hệt như một vị sát thần khiến hắn run lên vì sợ hãi. Hai con yêu xà nhào ra từ đại dương màu tím trực tiếp quấn lấy một người phía trước Ngô Cương, nhấc lên không trung. Người kia điên cuồng quẫy đạp dãy giụa nhưng chẳng thể thoát ra. Lâm Phong giơ tay vẽ lên không khí, một vệt kiếm quang sắc bén vẽ lên trong không gian. Người bị treo trên không trung kia ngừng dãy giụa, một vệt máu chảy xuống từ mi tâm của hắn, trông lại rõ ràng sắc nét đến thế. Trốn, mau trốn đi. Những người còn lại vô cùng hoảng sợ, đã không còn một chút chiến ý nào. Trưởng lão huyền vũ cảnh đều bị Xích lão đổ sắt, mà bọn họ thì không ai là đối thủ của Lâm Phong cả, không trốn thì chỉ có con đường chết thôi. Trốn sao? Sát ý trên người Lâm Phong vẫn cực kỳ mãnh liệt, hắn nở một nụ cười lạnh như băng. Mấy trăm con yêu xà tím ngắt đồng thời nhào ra cuốn lấy những người chạy trốn treo lơ lửng lên. Lúc này phía trên không trung mấy chục bóng người đang điên cuồng dãy giụa, trong hoàn cảnh cực kỳ đồ sộ. Chết hết đi. Lâm Phong quát lên một tiếng, giơ tay lên cao, một thanh kiếm chân nguyên và một thanh kiếm chiến thần xuất hiện. Trên thanh kiếm này tràn ngập hủy diệt chi ý, sát ý chiến ý cực kỳ mạnh mẽ. Đại dương mênh mông cuồn cuộn, sóng kia nâng thân thể Lâm Phong lên, khiến hắn chậm rãi bay lên. Kiếm quang rực rỡ xẹt qua hư không, máu vươi tươi văng ra tứ tán, khiến cả bầu trời hóa thành mưa máu. Một kiếm khiến đám người kia bị cuốn lên, bị chém chết toàn bộ, không sót tên nào. Tiếng lịch bịch không ngừng vang lên. Ngô Cương nhìn những thi thể không ngừng rơi xuống đất kia mà hoảng hốt. Mỗi một người rơi xuống hắn lại hoảng sợ thêm một phần. Tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn lại mình hắn. Lâm Phong cố ý giữ hắn lại mà không giết. Ngô Cương ngẩng đầu nhìn đôi mắt thị huyết của Lâm Phong, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng sinh ra từ sâu trong linh hồn. Đúng, đừng, ta sai rồi. Hắn điên cuồng lắc đầu, giờ phút này Ngô Cương đã hoàn toàn hối hận, hắn đã chọc phải một tên sát tinh như ác ma. Khuôn mặt hắn đã không còn vẻ kiêu ngạo, không có nụ cười tà ác khi mà tính kế Lâm Phong nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết, trưởng lão huyền vũ cảnh bị giết, linh vũ cảnh cũng bị Lâm Phong giết sạch. Biết sai rồi sao? Lâm Phong nở nụ cười lạnh như băng, chỉ biết sai là đủ rồi sao? Không phải ngươi nói là ta đánh lén ngươi ư? Giờ ta cho ngươi cơ hội đây. Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngô Cương nào dám chiến, hắn run rẩy dữ dội, rồi chẳng bất chấp gì nữa mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Sau đó yêu xà màu tím trực tiếp quấn lấy hắn kéo về trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên Ngô Cương đang bị trói đồng đưa giữa không trung. Chạy sao? Lâm Phong cười lạnh, kiếm khí tản sát khắp nơi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân của Ngô Cương trực tiếp bị chém rụng. Thân thể Ngô Cương vẫn bị tử xà trói buộc giữa không trung, bị chém cụt hai chân, máu chảy không ngừng. Thân thể hắn điên cuồng run rẩy, phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Một kiếm vừa rồi ta chém chính là vì sự vô sỉ của ngươi. Lâm Phong đạm mạc nói, kiếm quang lại lóe ra, là một tiếng gào thét thống khổ truyền tới. Ngô Cương lại đứt thêm một cánh tay. Thống khổ vô cùng mãnh liệt làm cho Ngô Cương nước mắt chảy ra. Hắn hận, hắn đau, trong tim hắn lúc này vô cùng hối hận là vì sao lại đi chọc giận tên sát tinh này. Lúc này mà hắn muốn sống cũng là không thể, muốn chết cũng không xong, chỉ bị vô tận thống khổ dày vò. Một kiếm kia chém xuống là vì ngươi dám nói xấu ta. Lâm Phong âm thanh lạnh như băng, vẫn vô tình như trước. Còn có một kiếm cuối cùng này là vì Vân Hy mà chém xuống. Kiếm quang vô tình xẹt qua không gian, cánh tay cuối cùng của Ngô Cương cũng bị Lâm Phong chém đứt nốt. Từ xa buông thân thể hắn ra, mặc cho thân thể hắn rơi xuống mặt đất, cùng với những tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Kẻ vô liêm sỉ, cùng hung cực ác như ngươi, ta cũng phải dùng phương pháp độc ác nhất để trả lại cho ngươi. Mạng của ngươi ta không giết, cứ tự sinh tự diệt đi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu rồi lập tức tử xa vũ hồn biến mất, thân thể hắn cũng chậm rãi chuyển động đi. À, là một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, một gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cuối cùng bị Xích Lão dùng, à cùng hỏa lão hợp lực giết chết. Người của Lạc Hà Tông lúc này toàn bộ đều chết sạch. Một đám cường giả cùng hậu bối có thiên phú không tệ đi vào thành cổ Thiên Lạc, tất cả đều muốn đoạt được cửu thiên thương long đỉnh, nhưng bảo vật còn chưa tới được tay thì toàn bộ đã bị người ta tiêu diệt. Chỉ còn lại có một mình Ngô Cương, nhưng hắn bây giờ thì cũng chẳng khác chi người chết, có khi là còn sống không bằng chết nữa kìa. Mà nguyên nhân của chuyện này cũng chỉ bắt nguồn từ một chuyện nhỏ, bởi vì Ngô Cương trong lòng có ác niệm, trong tông môn chỉ có hai vị sư muội bị giết, mà hắn đã không báo được thù thì cũng thôi, không ngờ lại mang theo tà niệm muốn làm nhục Vân Hy, cho nên mới đổ lỗi cho bá đao, dẫn tới Lâm Phong xuất hiện, ngay sau đó mới xảy ra cuộc tàn sát này. Những cường giả của Lạc Hà Tông đi tới thành cổ Thiên Lạc, một huyền vũ cảnh tầng 3, hai người huyền vũ cảnh tầng 2 và ba huyền vũ cảnh tầng 1. Đây cũng là một lực lượng tinh anh, nhưng giờ phút này toàn bộ đã bị giết. Từ nay về sau Lạc Hà Tông đã không thể sánh bằng những đại tông môn khác, đơn giản chỉ là vì đắc tội với Lâm Phong. Nhìn những thi thể đầy đất này, Lâm Phong sắc mặt không chút thay đổi, cũng không thèm thương hại. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc Vân Hy tự sát, những người này đều tỏ ra vẻ lạnh lùng. Trong lòng bọn họ đều là băng giá, giết những người như vậy, Lâm Phong không hề cảm thấy thẹn với lòng. Hắn nhìn thoáng qua Mộng Tình, đang ôm Vân Hy trong lòng, rồi lại nhìn về phía Hỏa Lão mà hỏi, Hỏa Lão, muốn cứu được nàng thì cần dùng tới đan dược gì? Tâm mạch đã bị thương tổn nặng như vậy, một số gần như đã bị hủy diệt, ngoại trừ Lạc Thần đan ra thì cũng hết cách xoay chuyển. Hỏa Lão chậm rãi nói làm cho Xích Lão khuôn mặt co rút lại, Lạc Thần đan, phải cần tới Lạc Thần đan mới có thể cứu sống sao? Lâm Phong nhìn thấy đồng tử của Xích Lão dao động liền hỏi, Hỏa Lão, Lạc Thần đan này là đan được cấp bậc gì? Lạc Thần đan kém nhất cũng phải là huyền đan thượng phẩm, Lạc Thần đan có dược lực tốt nhất thì chính là thiên đan. Thiên đan? Lâm Phong trong lòng run rẩy, ngay cả Lạc Thần đan kém cỏi nhất cũng là huyền đan thượng phẩm, hiện nay thực lực của hắn đi đâu mà kiếm được huyền đan thượng phẩm chứ? Hơn nữa lại chỉ có 7 ngày thời gian, như vậy chuyện này là căn bản không có khả năng, Vân Hy dường như chỉ còn một con đường chết, không có cách nào cả. Không có biện pháp nào khác sao? Lâm Phong nhìn thoáng qua cô gái thanh thuần kia, hắn làm sao nhẫn tâm để nhìn Vân Hy chết đây? Trừ phi sinh mệnh của nàng ngừng lại thì có thể không chết, tâm mạch không vận chuyển, nếu không ở với trạng thái hiện tại của nàng chỉ có thể duy trì thêm được 7-8 ngày nữa thôi, sau đó tâm mạch sẽ suy kiệt mà chết. Ngoài trừ Lạc Thần đan ra thì ta không nghĩ ra được có đan dược nào lại có dược lực mạnh như vậy. Hỏa Lão lắc đầu, làm cho tâm của Lâm Phong chìm xuống tận đáy cốc. Chẳng lẽ bất lực với chuyện này hay sao? Ta có biện pháp. Lúc này một giọng nói vang lên làm ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, bởi vì người nói chuyện không ngờ lại là Mộng Tình. Nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Lâm Phong, Mộng Tình cúi đầu xuống mở miệng. Ta sẽ đóng băng sinh mệnh của nàng, đình chỉ mọi sự hoạt động, có thể làm cho nàng không chết trong một thời gian. Hả? Hỏa Lão đôi mắt run lên, Mộng Tình lại có được năng lực này sao? Nếu là có thể như vậy thì có thể thử một lần, tạm thời đóng băng sinh mệnh của nàng ta lại, đợi ngày khác có cơ hội lấy được Lạc Thần đan cho nàng ta sử dụng thì mới cứu sống nàng lại được. Mộng Tình, Lâm Phong nhìn Mộng Tình, ý tứ trong mắt dĩ nhiên Mộng Tình hiểu được. Chúng ta trở về trước đi. Mộng Tình ôm lấy Vân Hy đi thẳng tới chỗ của Hỏa Lão, đám người Lâm Phong cũng lập tức chạy theo. Tuy chỉ còn bá đao còn nhớ tới mấy chiếc nhẫn chữ vật của mấy vị cường giả huyền vũ cảnh, hắn lùi cùi thu hết vào rồi mới chịu rời đi. Đợi khi bọn họ rời đi xa thì xa xa có rất nhiều bóng người mới chạy tới nơi này. Khi nhìn thấy vô số thi thể trên mặt đất, trong lòng cả đám đều trở nên run rẩy. Đã chết, toàn bộ đều đã chết sạch cả rồi. Những người này đều là cường giả của Lạc Hà Tông, bao gồm không ít cường giả huyền vũ cảnh, thế nhưng hiện tại toàn bộ đều tử vong, nằm trên mặt đất. Lại là đám người Lâm Phong, thật là khủng khiếp. Trong lòng mọi người run lên, Lâm Phong này chính là ma quỷ à, trăm ngàn lần không thể chọc vào hắn. Từ đó về sau thì Lạc Hà Tông phỏng chừng phải cô đơn rồi. Một thế lực hùng mạnh như vậy, không ngờ tất cả đến đây đều ngã xuống ở trong thành cổ Thiên Lạc. Tại chỗ cư trú của Hỏa Lão, ba người Lâm Phong đứng ngoài mật thất chờ đợi. Mộng Tình thì đưa Vân Hy vào trong mật thất, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chờ đợi ít phút thì cửa của mật thất vòng tròn xoay tròn mở ra. Mộng Tình xuất hiện ở trước cửa, nhìn Lâm Phong một cái. Được rồi. Nói xong, Mộng Tình cũng lập tức đi thẳng tới gian phòng của mình. Lâm Phong sải bước đi vào mật thất, khẽ dùng mình một cái, trong mật thất này quá lạnh. Chỉ thấy trên một chiếc giường trong mật thất, một bóng hình xinh đẹp đang lẳng lặng nằm đó, đúng là Vân Hy. Nhưng giờ phút này Vân Hy lại bị hàn băng trong suốt vây quanh, nàng đã thực sự bị đóng băng. Đám người Lâm Phong không có cảm thụ được khí tức của Vân Hy. Thực sự là không có vấn đề gì chứ, Xích Lão nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong liền gật đầu. Ta tin tưởng Mộng Tình. Xích Lão không nói gì thêm. Mộng Tình tuy rằng ít nói chuyện nhưng lão cũng nhìn ra được quan hệ của Mộng Tình và Lâm Phong không hề tầm thường. Như vậy cứ để con bé nằm yên ở chỗ này nha. Có lẽ khi con bé tỉnh lại cảm thấy mình chỉ ngới ngủ được một giấc mà thôi. Tích lão lại nói một tiếng, Lâm Phong cũng khẽ gật đầu, cũng không còn biện pháp nào khác. Lạc thần đan hắn hiện tại phỏng chừng còn chưa đủ tư cách để có. Việc hắn cần làm lúc này là phải đề thăng thực lực tu vi của mình lên. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Lâm Phong nói một tiếng rồi bước ra khỏi mật thất. Cửa lớn của mật thất lúc này từ từ khép lại, Tích Lão cùng Hỏa Lão cũng đã rời đi. Lâm Phong đi tới bên ngoài cửa sổ phòng của Mộng Tình gõ gõ mấy cái. Ta cần nghỉ ngơi. Một giọng nói đạm mạc truyền ra, mang theo vài phần lạnh lùng. Lâm Phong thì không để ý tới âm thanh lạnh lùng này, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Sải bước đi vào giữa phòng, Lâm Phong nhìn thấy thân thể của Mộng Tình co rút ở một chỗ, trên người nàng bị một tầng băng xương bao bọc, lạnh tới run rẩy toàn thân. Nhìn cơ thể của Mộng Tình đang run rẩy, Lâm Phong trong lòng hơi đau xót. Người tới làm gì? Mộng Tình lạnh lùng nói một câu. Lâm Phong cũng nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vô hạn tiếc thương. Hắn thô lỗ kéo Mộng Tình thẳng vào trong lòng mình, ôm thật chặt lấy nàng. Mộng Tình, tại sao lại phải làm như vậy? Nàng rõ ràng không cần phải chịu loại thống khổ này cơ mà. Thực hiển nhiên Mộng Tình là bởi vì đóng băng Vân Hy cho nên mới bị hàn ý xâm nhập như vậy. Mộng Tình cắn nhẹ môi. Lâm Phong ôm nàng tuy rằng thực thô lỗ nhưng mỗi lần đều hữu dụng như vậy, làm cho trái tim của nàng thực muốn hòa tan. Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng làm cho trái tim Lâm Phong lần nữa rung lên. Không muốn làm cho hắn khổ sở sao? Tất cả chỉ là lý do đơn giản như vậy sao? Mộng Tình nàng tình nguyện im lặng gánh chịu thống khổ, thậm chí là còn muốn che giấu hắn, giấu giếm hắn. Ôm thật chặt thân thể mềm mại của Mộng Tình, Lâm Phong chậm rãi nói. Mộng Tình, ta càng không muốn nàng phải chịu loại thống khổ như thế này. Nàng phải hiểu nàng chính là người quan trọng nhất trong lòng của Lâm Phong ta. Nàng là người quan trọng nhất trong lòng ta. Nghe được lời nói này, Mộng Tình khẽ run rẩy, vô tận thống khổ cùng ủy khuất giống như tan thành mây khói trong phút chốc. Nàng là người quan trọng nhất của hắn, thật vậy sao? Đối với Lâm Phong mà nói thì Mộng Tình là không thể thay thế, nàng đã vì hắn mà gánh chịu quá nhiều điều. Nhưng là, người chưa bao giờ hôn ta. Một âm thanh như mê như mộng từ trong miệng của Mộng Tình phun ra, ánh mắt của Lâm Phong chợt ngưng tụ lại. Hắn lập tức lộ ra nụ cười vui sướng. Mộng Tình, lần đầu tiên nàng đã chủ động biểu đạt tình yêu của mình. Ôm chặt lấy Mộng Tình, Lâm Phong nhìn sâu vào mắt nàng rồi lập tức hôn xuống, không dịu dàng nhưng lại rất sâu, một nụ hôn có thể coi như sống không uổng kiếp này. Cảm nhận được lửa nóng cùng sự ôn nhu từ đôi môi của Lâm Phong, trái tim Mộng Tình lạnh lẽo cũng dần bị nụ hôn này hòa tan. Nàng chưa bao giờ có được cảm giác này, thật là ấm áp, thật là dạt dào. Nàng vô cùng hy vọng là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Lâm Phong, cho dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa thì cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Phong vòng hai tay ôm chặt lấy Mộng Tình, một khắc cũng không thả lỏng. Trong lòng hắn lúc này như có lửa cháy, hai tay bắt đầu chậm rãi chuyển động trên cơ thể mềm mại hoàn mỹ kia. Dường như cảm nhận được bàn tay của Lâm Phong, thân thể Mộng Tình hơi cứng ra, lập tức thân thể nàng giật giật, làm cho hai tay của Lâm Phong dừng lại. Rời khỏi môi nàng mà Lâm Phong vẫn như trước ôm chặt Mộng Tình, mang theo nhu tình, mà Mộng Tình lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng đã xuất hiện một chút ửng hồng vô cùng sán lạn. Đang lúc Lâm Phong muốn thay đổi tư thế thì nàng lại mở miệng, Lâm Phong, ta muốn nghe kể chuyện xưa. Chuyện xưa? Lâm Phong ánh mắt dao động lại nhìn khuôn mặt tuyệt thế hồng nhan, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Vậy nàng muốn nghe chuyện gì? Lâm Phong nhìn vào đôi mắt như nước của nàng mà hỏi, chuyện Hồ Tiên. Mộng Tình tựa đầu vào vai Lâm Phong nhỏ giọng nói, hôm nay nàng không còn nửa điểm lạnh lùng, chỉ có nhu tình mà thôi. Lâm Phong gật đầu, một khúc Liêu Trai Chí Dị chậm rãi xuất hiện trong miệng hắn đầy ảo mộng. Sau hồi lâu Lâm Phong kể xong một câu chuyện, rời khỏi gian phòng của Mộng Tình, hắn lặng lẽ đóng chặt cửa phòng rồi biến mất trong tầm mắt của nàng. Lâm Phong, nhìn theo bóng người Lâm Phong dần biến mất, Mộng Tình thi thao lẩm bẩm, thanh âm như mộng. Tha thứ cho ta, hiện tại ta còn không xứng với chàng, nhưng chàng nhất định phải chờ ta. Nói xong Mộng Tình dựa vào cửa sổ, trong đầu hiện lên hình bóng của Lâm Phong. Lời của Lâm Phong vẫn như trước quanh quẩn bên tai nàng, nàng là người phụ nữ quan trọng nhất của ta. Lâm Phong đương nhiên sẽ không trách Mộng Tình, mỹ nhân như băng sơn vậy mà đã dần hòa tan, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình vô cùng ấm áp, Mộng Tình là người của hắn, không phải sao, nàng chạy không thoát đâu, Lâm Phong cũng sẽ không để cho nàng chạy trốn. Đi tới phòng luyện đan thì Hỏa Lão và Xích Lão đều ở đó. Hỏa Lão, ta muốn nhờ ông sưu tầm linh thảo để mở lò luyện đan. Lâm Phong mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Hỏa Lão ánh mắt ngưng tụ lại nhìn Lâm Phong hỏi, luyện chế bao nhiêu? Linh huyết đan, bồi nguyên đan, hoạt khí đan, xích dương đan, mỗi loại cần khoảng 3 vạn viên. Lâm Phong nghiêm túc nói, làm cho Hỏa Lão cùng Xích Lão trong lòng run rẩy. 3 vạn viên, con số quá khổng lồ. Linh huyết đan chính là linh đan thượng phẩm, loại đan dược còn lại đều là linh đan trung phẩm. 4 loại đan dược này thì không có tác dụng mấy với cường giả huyền vũ cảnh, nhưng bất cứ loại đan dược nào cũng để cho linh vũ cảnh từ tầng 6 trở xuống có tác dụng vô cùng lớn, nhất là linh huyết đan. Nếu như dùng cả 4 loại đan dược này với nhau thì có thể cam đoan linh vũ cảnh từ tầng 7 trở xuống có thể tuyệt đối tăng lên một cảnh giới, hơn nữa còn không để lại một chút tác dụng phụ nào. Hỏa Lão ánh mắt nhìn về Lâm Phong chậm rãi nói, Lâm Phong, mỗi loại đan dược 3 vạn viên có thể làm cho 3 vạn cường giả linh vũ cảnh tăng lên ít nhất một cảnh giới. Người đây... Lâm Phong gật đầu, hắn tự nhiên biết lại mình muốn cái gì. Hỏa Lão, ta đang có một quân đoàn trong tay, ta muốn làm cho thực lực của bọn họ đều bay lên một bậc thang mới. Tăng lên chỉnh thể thực lực của cả một quân đoàn ư? Mặc dù Hỏa Lão cùng Xích Lão thực lực hơn xa linh vũ cảnh, nhưng nghe thấy Lâm Phong nói vậy vẫn không thể bình tĩnh nỗi lòng. Quân đoàn 3 vạn người thực lực đồng thời tăng lên một cảnh giới, việc này nghe qua quá kinh khủng. Luyện chế 4 loại đan dược này thì không có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể đồng thời luyện chế, mặc dù sẽ ảnh hưởng một chút tới việc thành đan, nhưng mà 12 vạn viên đan dược cần phải mất một thời gian mới có thể luyện chế tốt được. Với năng lực luyện đan của Hỏa Lão, huyền đan hạ phẩm đều có tỷ lệ thành công, linh đan thượng phẩm thì còn không khó để luyện chế, về phần linh đan trung phẩm thì có thể tùy thời luyện chế số lượng lớn mà không thành vấn đề. Ta có thể đồng thời luyện chế đan dược với hắn, Xích Lão cũng mở miệng. Lâm Phong nở nụ cười với hai người, ta không vội, vừa muốn phiền toái hai lão, luyện đan ta cũng sẽ tự mình luyện chế một lô, dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất để san sẻ, hy vọng nhị lão có thể chỉ điểm Lâm Phong một chút. Ý kiến hay, ta cùng Xích Lão sẽ thay phiên luyện đan, chúng ta ai nghỉ ngơi thì quan sát người luyện chế đan dược, cũng sẽ tiện chỉ đạo. Hỏa Lão nói, được. Lâm Phong rất vui vẻ, có hai vị tiền bối chỉ đạo luyện đan thì thuật luyện đan của hắn sẽ có tiến bộ rất nhanh. Thương lượng xong rồi, nhị lão cùng Lâm Phong bắt đầu mở phòng luyện đan, phi thường quyết đoán. Lạc Hà Tông, mặt trời chiếu rọi trên một tòa hành cung nơi núi rừng hoang vắng, ánh sáng chiều tà trước mắt vô cùng mỹ lệ, nhưng mà lúc này trong Lạc Hà Tông lại không ai có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ này. Trong một tòa hành cung mênh mông mỹ lệ, tông chủ Lạc Hà Tông Cố Xuân Thu đánh nát một cái bàn bằng gỗ tử đàn, khắp người tràn ngập hàn khí lạnh thấu xương. Đã chết rồi, toàn bộ tinh anh của Lạc Hà Tông đi tới thành cổ Thiên Lạc đều bị giết, số lượng cường giả Lạc Hà Tông của hắn tổn hao quá nửa. Lần tai nạn này mang tính hủy diệt, làm cho Lạc Hà Tông đã trở thành một phương yếu nhất trong mấy đại tông môn, nói không chừng lúc nào cũng có thể theo bước Vân Hải Tông bị người ta tận diệt. Càng buồn cười hơn là trận tai nạn có tính hủy diệt này, nguyên do lại không phải bởi vì tranh đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, mà bởi vì một người là dư nghiệt của Vân Hải Tông năm xưa, Lâm Phong. Ngô Cương đắc tội với Lâm Phong làm cho toàn bộ tinh anh cùng trưởng lão Lạc Hà Tông chạy tới thành cổ Thiên Lạc đều bị diệt, một người cũng không chạy thoát. Triệu tập đệ tử Hạch Tông cùng với trưởng lão Tông Môn xuất phát đi thành cổ Thiên Lạc. Trong miệng của Cố Xuân Thu, một đạo hàn băng phun ra, làm cho đám người dưới trong lòng run lên, triệu tập toàn bộ trưởng lão tông môn cùng đệ tử hạch tâm, một người cũng không để lại. Cố Xuân Thu muốn làm cái gì? Có một vài trưởng lão ánh mắt lóe lên, trong đôi mắt tinh mang không ngừng bắn ra ngoài. Hành động lần này của Cố Xuân Thu nhìn như là muốn báo thù, nhưng kỳ thực còn có mục đích khác, là cướp Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Nay nhiều đệ tử cùng trưởng lão tông môn bị đám người Lâm Phong giết đi như vậy, Lạc Hà Tông bị cô lập là điều đương nhiên. Muốn có thể quật khởi một lần nữa thì phải dùng tới ngoại lực, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này chính là một cơ hội, cho nên Cố Xuân Thu dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải giết Lâm Phong, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh cũng phải toàn lực tranh đoạt tới tay. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao phủ thành cổ Thiên Lạc, lúc này bên ngoài thành trên cắt vàng từng bóng đen đang nhanh chóng phi tới thành cổ. Ở cửa của thành cổ Thiên Lạc cũng có nhiều người chờ đợi, những người này nhìn thấy các bóng đen từ xa tiến tới, lập tức ánh mắt tập trung sẵn sàng trận địa để đón địch. Nay thành cổ Thiên Lạc tranh đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh thì bất luận kẻ nào cũng không thể ra ngoài. Mặt khác, nếu không có thế lực hùng mạnh ngăn trở thì đám người này cũng không cho phép bất kỳ một ai tiến vào thành cổ Thiên Lạc nửa bước. Nếu có thể ít đi một người tranh đoạt thì hy vọng của bọn họ lại tăng cao. Nhưng bóng đen ở xa kia tới rất nhanh, nhiều người lao tới chặn trước bóng đen quát lạnh, người tới dừng bước. Thế nhưng không có người nào để ý tới họ cả. Trong đêm tối hàn ý âm trầm tỏa ra, làm cho đám người này đột nhiên sinh ra sợ hãi nhẹ nhẹ. Yên tĩnh, những bóng đèn đã yên tĩnh rồi, không còn chút âm thanh nào nữa. Đám người nhìn chằm chằm ra phía trước, rốt cuộc bóng đen cũng dần rõ ràng, nhưng mà làm cho đám người này cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Quan tài, những bóng đen này là hàng loạt những cái quan tài được xếp chỉnh tề, âm trầm và khủng bố. Đứng lại, rất nhiều người quát lên, nhưng bọn hắn chỉ thấy hàng loạt những sợi xích sắt từ bên trong quan tài kéo dài ra, vô cùng mạnh mẽ, chúng trực tiếp khóa lại thân thể đám người trước mặt. Trong nháy mắt toàn bộ đám người này đã không thấy đâu nữa, đã bị những sợi xích đen kia kéo thẳng vào trong quan tài. À, những tiếng kêu thê lương thảm thiết sởn tóc gáy liên tiếp vang lên, từng bóng người dần biến mất ở trong quan tài. Những người này trong nháy mắt đã bị cắn nuốt để biến thành những cỗ thây khô. Những người đứng ngoài xa trong lòng rung động, muốn tiến lên ngăn trở thì lập tức khựng lại tại chỗ, không dám di chuyển thêm một chút nào. Tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng áo ướt đẫm, vô cùng đáng sợ. Những quan tài màu đen này xẹt qua hư không, nháy mắt tiến vào thành cổ Thiên Lạc, mãi tới khi biến mất vô tung ảnh, đám người kia mới dám thở mạnh một hơi, toàn thân sụi lơ, té xuống mặt đất, trong lòng thật lâu không bình ổn lại được. Những người này là loại người nào chứ? Ở bên trong phòng luyện đan, một cỗ hương khí nồng đậm bốc lên, đan phương lượn lở trên không trung, khói tỏa mì mụt, hương khí tràn ngập chung quanh. Ở bên trong trung tâm của một cái lô đỉnh thật lớn, thanh âm đan dược chuyển động lóc cóc không ngừng truyền ra, bên trong một lò này không biết phải có tới bao nhiêu đan dược, thành đan. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng của Lâm Phong phun ra, vô số ánh sáng trực tiếp bay vào hư không rồi ầm ầm nổ vang, lóc phòng luyện đan lần nữa bị đánh nổ, bị dòng khí mênh mông này chấn nát. Thanh âm đan dược chuyển động vang lên liên tiếp, Xích lão thu hồi hỏa diễm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra nụ cười khổ. Người này quả thực đúng là một tên biến thái. Không chỉ có Xích lão, Hỏa lão cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Linh vũ cảnh tầng 9 mà Lâm Phong có thể luyện chế ra gần ngàn viên linh đan trung phẩm trong một lúc. Mới đầu luyện đan thì Lâm Phong vẫn đi theo từng bước của bọn họ, lấy lực lượng linh hồn làm môi giới để quan sát học tập và cũng nghe bọn họ chỉ đạo. Nhưng khi tiến hành luyện đan, sau đó Lâm Phong đã có thể một mình luyện đan, cho tới bây giờ thì hắn đã luyện chế được linh đan trung phẩm với tốc độ muốn vượt qua bọn họ. Hiện tại Lâm Phong khiếu thuyết duy nhất chính là hỏa diễm, hắn còn phải mượn hỏa diễm của Xích lão thì mới có thể luyện đan. Nếu Lâm Phong có thể khống chế được lực lượng hỏa diễm của chính mình, luyện đan sẽ càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ sẽ càng nhanh hơn nữa. Ngoài ra thì phẩm chất đan dược luyện được cũng sẽ càng cao hơn. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất lại cộng thêm với lực lượng linh hồn hùng mạnh, thiên phú quả nhiên là cái đồ biến thái. Xích lão cùng với hỏa lão âm thầm líu lưỡi, trở ngại duy nhất của Lâm Phong trên phương diện luyện đan chỉ có hỏa diễm thôi. Đợi tu vi của hắn đạt tới huyền vũ cảnh, cho dù không phải là thể chất hỏa thuộc tính thì cũng có thể cô đọng chân nguyên chi hỏa, dùng nó để mà luyện đan. Chẳng qua chân nguyên chi hỏa này thì khẳng định sẽ không có được năng lực hùng mạnh như một người có thể chất thuộc tính hỏa như hỏa lão. Lâm Phong mở đôi mắt ra, trên mặt lộ vẻ hài lòng, đem lô đan dược cuối cùng này thu vào nhẫn chữ vật. 12 vạn viên đan dược đã được luyện chế đầy đủ, chỉ cần hắn trở lại thành Dương Châu thì có thể làm cho thực lực chỉnh thể của quân đoàn mấy vạn người kia bạo tăng một bước, toàn bộ tu vi bay lên một cảnh giới, cái loại tăng trưởng này sẽ là cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ mà xem, 100 người có tu vi linh vũ cảnh tầng 5 và 100 linh vũ cảnh tầng 6 thì nó sẽ khác biệt cỡ nào. E rằng chỉ một lần công kích thì những người sau khi tăng lên kia sẽ duyệt tuyệt những người trước. Đan dược của hắn có thể mang 3 vạn linh vũ cảnh tầng 5 tăng lên tầng 6. Đây tuyệt đối là chuyện làm cho rất nhiều người phải điên cuồng. Đương nhiên, Lâm Phong có thể làm được điều này là phải dựa vào 2 luyện đan sư hùng mạnh. Ở trong nước tuyết nguyệt này thì cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 vốn đã rất thiếu rồi. Hơn nữa luyện đan sư thì lại càng vô cùng hiếm có. Hỏa lão, xích lão, cảm ơn hai lão. Lâm Phong gật đầu với nhị lão, ánh mắt chân thành tha thiết. 9 vạn linh đan trung phẩm, 3 vạn linh đan thượng phẩm, điều này cực kỳ là chân quý. Nếu đổi thành người khác, cho dù có năng lực luyện đan như vậy thì họ cũng không trợ giúp hắn luyện chế. Đan dược số lượng khủng bố như vậy, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên thạch chứ. Hơn nữa trong quá trình luyện chế, hỏa lão còn dùng cách này để dạy hắn luyện đan. Họ đem tâm đắc của đời mình chia sẻ với hắn, cực kỳ khó khăn có được. Kinh nghiệm tâm đắc luyện đan đối với một luyện đan sư trẻ mà nói là vô cùng đáng giá. Hỏa lão lắc đầu cười khổ. Lâm Phong, chỉ cần ngươi có thể nắm được một cỗ hỏa diễm vào trong tay, tuy rằng luyện chế đan dược ở phẩm chất sẽ không cao, nhưng tốc độ cùng số lượng thì còn mạnh hơn 2 lão giả chúng ta cộng lại nhiều. Hổ thẹn. Lâm Phong có thuật luyện đan rất lợi hại, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa linh hồn lực phi thường kỳ lạ, giống như có thể nhất tâm bách dụng vậy, lực khống chế vô cùng mạnh. Cho dù lực lượng linh hồn hiện tại còn xa mới bằng bọn họ, nhưng nếu như nắm giữ một phần lực lượng nho nhỏ như thế nào thì bọn họ tự nhận là mình không bằng Lâm Phong. Ví dụ như lực lượng linh hồn của bọn hắn có thể luyện chế ra 100 đan dược, nhưng quá trình luyện chế sẽ xuất hiện mấy loại đan dược bị lệch lạc, không thể hoàn thành đồng bộ. Nhưng Lâm Phong thì lại không phát sinh tình huống như thế này. Thời điểm hắn luyện chế có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn đan dược giống nhau, khống chế tinh chuẩn tới mức làm cho lòng người phải rung động. Bọn họ gần như có thể đoán được là Lâm Phong có một loại phương pháp luyện hồn rất lợi hại. Đó cũng là do nhị lão dạy bảo tốt, Lâm Phong khiêm tốn nói. Được rồi, hai người cũng đừng thổi phồng ta nữa, đường mà chúng ta đi còn phải rất dài, ít nhất hiện tại thì lạc thần đan vẫn chưa có ai luyện chế ra được. Xích lão cùng hỏa lão bị Lâm Phong cắt ngang một câu, khiến cho họ tỉnh cả người. Quả thực bọn họ bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, 3 người hợp lực cũng còn xa mới có thể luyện chế ra được lạc thần đan. Trong khoảng thời gian này vẫn ở nơi này luyện đan, cũng không có ai đi ra ngoài, không biết bên ngoài gần đây có sự tình gì phát sinh hay không. Xích lão nói nhỏ một tiếng, lập tức 3 người thu lại đan phương, đi tới phòng khách. Lúc này xa xa một bóng người lóe lên bay tới, nhìn thấy Lâm Phong mà chớp động 2 mắt. Lâm Phong cuối cùng cũng rời khỏi phòng luyện đan. Trong khoảng thời gian này, thành cổ Thiên Lạc đã rất nhanh muốn náo loạn tới ngất trời, nhưng 3 người Lâm Phong lại một lòng đắm chìm trong luyện đan chi thuật, căn bản không rõ chuyện gì. Bá Đao, ngươi tới vừa đúng lúc. Lâm Phong nhìn thấy Bá Đao tới liền kêu lên, bên ngoài tình hình thế nào? Bá Đao trầm ngâm một chút, lập tức dùng 4 chữ để nói, gió nổi mây phun. Này thành cổ Thiên Lạc xuất hiện rất nhiều cường giả, có cường giả thuộc về mấy thế lực lớn trong tuyết nguyệt, còn có số lượng người trước kia chưa từng nghe tên, hùng mạnh tới giận cả người, trong đó có 2 thế lực là nhất. Là 2 thế lực nào? Lâm Phong hỏi. Một thế lực trong đó thì các người đã gặp qua là người của Mộng Các. Mộng Các dường như chỉ là một nhánh nhỏ của thế lực này. Các chủ Mộng Các là huyền vũ cảnh tầng 3, chính là người phụ trách ở thành cổ Thiên Lạc. Lâm Phong ánh mắt run lên, chỉ là một nhánh thôi sao? Mộng Các hùng mạnh như vậy mà chỉ là một nhánh nhỏ của thế lực kia. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới. Tối hôm đó Lam Kiều đã nói chuyện với hắn, nàng thuộc về một thế lực rất mạnh. Lúc ấy hắn cũng không quá để ý, hiện tại xem ra là Lam Kiều cũng không có lừa gạt hắn. Vậy thế lực còn lại thì sao? Còn một thế lực thì rất tà, bọn họ không có tọa kỵ mà nằm trong quan tài để di chuyển, nhưng thực lực rất hùng mạnh, hơn nữa công pháp của bọn họ giống như Mạc Thương Lan vậy, có thể cắn nuốt nguyên khí và máu huyết của con người. Họ cùng một loại với Mạc Thương Lan, ở thành cổ Thiên Lạc này đã có rất nhiều người bị họ hút thành thây khô, làm cho lòng người trong thành cổ vô cùng hoảng loạn. Bá Đào lại nói, giống như Mạc Thương Lan sao? Lâm Phong đồng tử co rút lại có chút buồn bực, một thế lực thì của Mỹ Phụ kia, mà thế lực còn lại giống như Mạc Thương Lan, đều có mối thù sâu nặng với hắn. Nếu như 2 thế lực thần bí này mà muốn đối phó với hắn thì phiền phức to. Ngoại trừ 2 thế lực thần bí này thì rất nhiều cường giả của Tuyết Nguyệt cũng đã tới, ví dụ như Lạc Hà Tông, dốc ra toàn bộ lực lượng, tông chủ Cố Xuân Thu đích thân tới đây. Ngoài ra Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Vạn Thú Môn, Vũ Gia, thậm chí là người của Hoàng Thất cũng đến, khắp cả thành cổ Thiên Lạc bây giờ đều là cường giả. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này phát ra động tĩnh thực sự là quá lớn, xem ra trong thời gian chúng ta luyện đan thì bên ngoài cũng loạn lắm rồi. Xích lão thản nhiên nói một câu, bảo vật của thượng cổ thì ai mà chả muốn tranh đoạt. Phải, vì cửu thiên thương long đỉnh, ở trong thành cổ thiên lạc đã xảy ra rất nhiều xô xát, thực sự là có quá nhiều cường giả ngã xuống, bọn họ định là 3 ngày sau sẽ kết thúc việc này. Bá Đào nói, kết thúc như thế nào? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Không biết là do ai khởi xướng truyền lời bên trong thành cổ là sau 3 ngày nữa, tất cả các thế lực sẽ tập trung bên ngoài cửa thành của thành cổ thiên lạc để quyết định xem cửu thiên thương long đỉnh sẽ thuộc về ai. Đề nghị này đã được tuyệt đại đa số mọi người hưởng ứng. Vậy người chiếm được cửu thiên thương long đỉnh sẽ đồng ý sao chứ? Lâm Phong hỏi. Bọn họ không có quyền lựa chọn. Người truyền tin tức này rất linh thông, biết được cửu thiên thương long đỉnh đã rơi vào tay đám người nằm trong quan tài. Nếu như bọn họ không tới thì tất cả mọi người trong thành cổ thiên lạc sẽ đồng lòng xử lý bọn họ. Người ở ngoài thành cổ thiên lạc không ai là không đồng ý cả, cho nên những người đó là không có sự lựa chọn. Người lập ra kế hoạch này cũng thực thông minh. Lâm Phong trong lòng thở dài. Người không có thịt cửu thiên thương long đỉnh thì đương nhiên chắc chắn là đồng ý. Trước kia mọi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được, chắc không ai nghĩ tới là đoàn kết nhất trí. Thế nhưng người truyền lời lại nghĩ ra dùng một chiêu như vậy, nhìn thì rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa trí tuệ lớn, đã nhìn thấu lòng người trong thời điểm quan trọng. Thành cổ thiên lạc đột ngột bình tĩnh lại, nhưng sự yên tĩnh này lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều rõ ràng là sau sự yên tĩnh là một màn gió tanh mưa máu. Nay tất cả mọi người đều đang ngó chừng những cường giả thần bí nằm trong quan tài gỗ kia, tất cả đều âm thầm quan sát động thái của bọn họ, nên như bọn họ không muốn tuân theo ước định thì chắc chắn sẽ bị mọi người công kích. Tuy rằng thế lực này rất mạnh, thế nhưng hiện nay có rất nhiều lực lượng hùng mạnh đang đóng quân bên trong thành cổ thiên lạc, cho nên bọn họ cũng không dám có dị động. 2 đêm sau, sự yên lặng này đã tới cực hạn, toàn bộ thành cổ to như vậy mà không có mấy bóng người đi lại trên đường cái nữa. Đã có rất nhiều người đứng lẳng lặng chờ đợi ở cửa thành cổ thiên lạc. Trong đám người này có một người khoác áo trường bào màu đen, cả người bao bọc bên trong, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng bị che khuất. Người mặc hắc bào này hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ say, nhưng chỉ có tự bản thân hắn biết rõ, giờ phút này phạm vi vài dặm chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ đều nắm trong lòng bàn tay của hắn. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất khiến cảm quan của người ta vô cùng hùng mạnh, không gian cửa thành này dường như trở thành thế giới riêng của hắn. Người mặc hắc bào này đúng là Lâm Phong, giờ phút này hắn dường như cố ý giả trang thành bộ dáng như vậy. Trong đầu Lâm Phong có rất nhiều bóng người yên lặng không một tiếng động xuất hiện hướng về cửa thành mà đi. Lúc này số lượng càng lúc càng nhiều, thậm chí có cường giả khẽ dậm chân, cước bộ rất nhỏ, hơi thở như có như không, giống như không tồn tại vậy, rất khó phát hiện ra sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng hết thảy đều không thoát khỏi cảm giác của Lâm Phong, đến một người, hắn biết một người. Lúc này không gian xa xa có một bóng người mặc trường bào tuyết trắng hiện ra trong đầu Lâm Phong. Lâm Phong hơi chút cau mày lại, ẩn ước hiện lên hình dạng của một thanh kiếm, dường như là có sát khí lạnh thấu xương. Rốt cuộc cũng tới, khóe miệng Lâm Phong hiện lên một đường cong lạnh lẽo, thầm nghĩ một tiếng trong lòng, hai mắt chậm rãi mở ra vô cùng sắc bén. Gần đây tâm tình của băng Hà Đằng rất là tệ, thân là đại trưởng lão của băng tuyết Sơn Trang, dẫn dắt người của băng tuyết Sơn Trang tới thành cổ thiên lạc định giết Lâm Phong. Thế nhưng kết quả thì sao? Ngoại trừ hắn ra, người của băng tuyết Sơn Trang đã bị giết sạch. Sau đó thì cửu thiên thương long đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt cửu thiên thương long đỉnh, kể cả là hắn. Hắn thậm chí còn không có thông báo cho tông môn mà muốn tự mình đoạt lấy. Trên đường truy đuổi Mạc Thương Lan, băng Hà Đằng đã vài lần thiếu chút nữa là đắc thủ rồi, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Mãi tới khi có đám cường giả thần bí kia xuất hiện, Mạc Thương Lan cũng giao lại cửu thiên thương long đỉnh của bọn họ, của hắn cho bọn họ. Lúc này băng Hà Đằng mới dần bình tĩnh lại, thế nhưng ghê tởm hơn là hiện tại ngay cả tông môn của hắn cũng không thể trở về, chỉ có thể tiếp tục tìm cơ hội cướp lấy cửu thiên thương long đỉnh, cho nên hắn không thể không chạy tới nơi này. Quả nhiên đúng như băng Hà Đằng dự đoán thì nơi này đã tập trung không ít người, hơn nữa ngay cả cường giả huyền vũ cảnh cũng là không ít. Bình thường thì cường giả huyền vũ cảnh đều là đám người cao cao tại thượng, nhưng hiện tại đúng là nhất loạt hiện thân, tất cả đều là vì cửu thiên thương long đỉnh. Một đám ăn hại mà cũng muốn đoạt đỉnh sau. Băng Hà Đằng trong lòng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Những người không có thực lực như ở linh vũ cảnh tầng 3 thì không có tư cách tham dự tranh đoạt đỉnh ngày mai. Đây là sự kiện của các cường giả, cho dù là cường giả huyền vũ cảnh tầng 1, tầng 2 thì cũng chỉ có thể đứng xem, không có tư cách tham dự. Nếu không thì cuối cùng chỉ là một con đường chết. Ở trên đại lục, mỗi lần trọng bảo xuất hiện thì đều là gió tanh mưa máu cả, tử thương vô số, nhưng mỗi lần đều sẽ có người tự đi tìm chết. Lúc này một đạo khí tức lạnh lùng quét qua người hắn nhưng chỉ lóe lên một cái đã biến mất, làm ánh mắt của băng Hà Đằng ngưng tụ lại. Ai? Quát khẽ một tiếng, băng Hà Đằng lập tức thấy một bóng đen nhanh chóng chạy ra khỏi thành, hướng về phía xa. Băng Hà Đằng nhướng mày, lực cảm ứng hùng mạnh lập tức tuôn ra, sau đó ánh mắt hắn run lên. Là cái tên Lâm Phong khốn kiếp kia, chỉ có một người, thực muốn chết mà. Băng Hà Đằng cất bước lập tức đuổi theo Lâm Phong, hắn cũng không lo lắng là bị Lâm Phong lừa gạt, bởi vì với tu vi của mình, cho dù Mộng Tinh và Hỏa Lão ở đây thì thế nào, hắn tuy rằng có thể đánh không lại nhưng toàn thân trở ra thì lại không thành vấn đề. Đứng lại chỗ ta. Băng Hà Đằng quát lạnh một tiếng, thân thể lăng không đánh tới Lâm Phong với tốc độ rất nhanh. Nhưng tốc độ chạy trốn của Lâm Phong cũng nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đi được vài dặm. Hắn giống như một cơn gió thoảng qua sơn đạo hoang vu, cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ là linh vũ cảnh tầng 3 cùng huyền vũ cảnh tầng 3 chênh lệch đã vô cùng lớn rồi. Sao linh vũ cảnh tầng 3, linh vũ cảnh tầng 9 chứ nhỉ? Chỉ một lát sau thì Lâm Phong đã bị đuổi kịp, một cỗ khí tức băng hàn đảo qua người hắn, làm hai chân hắn khẽ run lên, vô cùng cứng ngắc, chẳng qua đôi mắt dưới lớp trường bào của hắn vẫn vô cùng lạnh lùng. Băng Hà Đằng, quả nhiên hắn ta đã tới. Oanh! Một đạo trưởng lực hàn băng từ lòng bàn tay của Băng Hà Đằng oanh kích tới, một đạo khí tức băng hàn lan truyền trong không gian, nở rộ trong đêm. Nhưng thân thể Lâm Phong giống như có mắt sau lưng, phiêu động đi như một cơn gió, hắn khó khăn né tránh được cỗ hàn ý kia, chẳng qua sống lưng không khỏi phát lạnh. Lâm Phong thân thể đáp xuống mà Băng Hà Đằng thì đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn xuống Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã cởi trường bào màu đen của mình ra, ngẩng đầu nhìn Băng Hà Đằng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Băng Hà Đằng, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Lâm Phong vừa nói xong thì hai bóng người bay thẳng lên hư không, một trước một sau, nháy mắt đã ngăn cản Băng Hà Đằng giữa không trung. Còn bốn người này tất nhiên là Hỏa Lão cùng với Xích Lão. Lúc này thì bên cạnh Lâm Phong cũng xuất hiện thêm một người nữa, chính là Mộng Tình. Trước tiên là đi vào cửa thành cổ Thiên Lạc, mục đích của hắn là bắt được một trong hai người Mạc Thương Lan cùng với Băng Hà Đằng. Ngày tàn sau, tự tin thế. Băng Hà Đằng chân bước một bước, trưởng lực chân nguyên băng lãnh oanh kích vào Xích Lão. Thế nhưng Xích Lão cũng không phải là quả hồng mềm. Đám người Lâm Phong cười lạnh, lập tức thấy Xích Lão giơ tay lên. Một bàn tay lớn xuất hiện giữa không trung, hiện ra màu đỏ đậm. Bàn tay màu đỏ tràn ngập sát khí mãnh liệt vồ tới. Khí tức cuồng bạo nở rộ giữa không trung, trong khoảnh khắc chạm tới thủ trưởng của Xích Lão, từng tiếng oa oa truyền ra, miệng của Băng Hà Đằng cũng liên tiếp phun máu. Mượn lực phản chấn, Băng Hà Đằng điên cuồng lui về phía sau, sắc mặt kịch biến. Huyền Vũ cảnh tầng 4, lần trước Xích Lão không xuất hiện, hắn đã lựa chọn phá vây chạy trốn thành công, nhưng đối phương không ngờ lại là cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong nhận thức được cường giả này từ khi nào? Giết hắn. Lâm Phong trong miệng phun ra một âm thanh lặng lẽ, làm cho Băng Hà Đằng không tự chủ được mà run lên. Ngay lập tức bóng người Xích Lão lóe ra, lần nữa đập tới, lực lượng khủng bố lăng không áp chế xuống, làm Băng Hà Đằng không dám tiếp trưởng. Thân thể lóe lên, hắn muốn né tránh, thế nhưng ngay lúc này một đạo khí tức nóng cháy hừng hực nở rộ sau lưng hắn. Băng Thiên Tuyết Địa. Băng Hà Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, công pháp phát huy đến tận cùng, trên bầu trời đã có những cái bông tuyết bay tả tả. Một đạo trưởng lực lặng yên không một tiếng động đánh thẳng lên người Băng Hà Đằng, là Mộng Tình. Nàng không sợ hàn băng cho nên trong nháy mắt đã đột phá qua cỗ hàn ý kia, trực tiếp đánh cho Băng Hà Đằng một trưởng. Chết! Hỏa Lão cũng thừa dịp mà vào, một đạo ánh sáng hỏa diễm hướng thẳng tới Băng Hà Đằng phủ xuống. Băng Hà Đằng né tránh, cắn răng đấm ra một quyền. Ánh sáng hỏa diễm cùng với quyền lực chạm nhau, làm Băng Hà Đằng thét lớn một tiếng, thân thể rớt xuống mặt đất. Còn không đợi Băng Hà Đằng kịp điều chỉnh hơi thở thì trường ấn đỏ rực đã giáng xuống từ không trung. Không gian run lên mãnh liệt, Băng Hà Đằng bị một chưởng trực tiếp đánh trúng nội phủ. Hắn ho khan một tiếng cúi đầu, trái tim đột nhiên đau nhức. Ngay lúc này ở vị trí trái tim của hắn đã xuất hiện một thanh kiếm đâm sâu vào từ phía sau, xuyên thẳng ra trước ngực. Ngẩng đầu Băng Hà Đằng nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra vài phần cảm giác mộng ảo. Phải chết sao? Hắn đường đường là đại trưởng lão của Băng Tuyết Sơn Trang, vô luận là thực lực hay thế lực đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng giờ phút này lại bị Lâm Phong một kiếm giết chết. Người muốn giết ta thì phải chết. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm rét lạnh, trường kiếm khẽ quẫy một cái, nhất thời lục phủ ngũ tạng của Băng Hà Đằng bị đánh nát, cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 3 cứ vậy mà ngã xuống. Chết rồi sao? Băng Hà Đằng chưa bao giờ nghĩ tới là chính hắn sẽ chết ở thành cổ Thiên Lạc, hơn nữa còn không phải là bởi vì chúng cường giả đoạt bảo, mà là vì bị Lâm Phong xếp đặt mà giết chết. Bốn cường giả đồng thời công kích, cho dù Băng Hà Đằng rất mạnh nhưng vẫn dễ dàng bị gạt bỏ, chiến đấu căn bản không có chút trì hoãn nào. Lâm Phong nhìn thi thể Băng Hà Đằng rồi lục lọi trên người hắn, thu nhẫn chữ vật vào trong không gian giới chỉ của mình. Băng Hà Đằng đường đường là đại trưởng lão của Băng Tuyết Sơn Trang thì hẳn phải có chút của cải. Hơn nữa lần trước bá đao giao choán rất nhiều nhẫn chữ vật của cường giả Huyền Vũ cảnh, cho nên Lâm Phong hiện nay cũng coi như một phương giàu có. Chúng ta đi. Thân hình chớp động, Lâm Phong lại hướng cửa thành cổ Thiên Lạc, không bao lâu đã trở về vị trí cũ. Lâm Phong bay lên, tự mình tựa vào vách đá cao ngất ở trên tường thành, dựa lưng vào một cái cột đá, đôi mắt hơi nhắm lại, cả người giống như được đêm tối bao phủ. Trong đầu hắn từng bóng người lặng yên xuất hiện, vô thành vô tức, nhưng tất cả đều chạy không thoát cặp mắt của Lâm Phong. Tiên nhân hợp nhất thì chỉ cần đối phương không có hẩn nấp được hoàn toàn hơi thở và khí tức thì hắn có thể phát hiện ra ngay, không ai có thể che giấu được. Rất nhiều cường giả lục tục tiến tới, hơn nữa đều tới một chỗ bí mật gần đó mà không hiện thân. Mặt trời dần hiện lên ở phía đông, ánh sáng bình minh ló dạng dần dần đánh vỡ bóng tối yên lặng, bầu không khí bắt đầu nóng dần lên. Nhưng mà vào lúc này Lâm Phong lại nhíu mày, một cỗ khí tức âm lãnh xuất hiện, làm thân thể quán dùng mình một cái lạnh. Từng chiếc quan tài màu đen lặng yên xuất hiện trên không trung, không chút tiếng động, yên tĩnh khủng bố, tất cả đều toát lên khí tức âm trầm. Những cái quan tài này đều phi hành ở tầng trời thấp, khiến người ta liếc mắt là nhìn thấy một cảm giác vô cùng âm lãnh. 13 cỗ quan tài. Rất nhiều người đứng ở cửa của thành cổ Thiên Lạc nhìn thấy những cỗ quan tài này thì ánh mắt run lên. 13 cỗ quan tài này đại biểu cho 13 cường giả. Phía sau 13 cỗ quan tài này cũng có những bóng người đang lóe tới, theo sát quan tài mà đi. Những người này khí tức đều rất hùng mạnh, đều là người của các thế lực lớn. Những người trong quan tài đã lấy được cửu thiên thương long đỉnh, cho nên bọn họ tất nhiên không thể để những cường giả này chạy trốn được, mà nhất định phải lưu lại. Ở bên ngoài thành cổ, trên một vùng đất cát vàng, đồng thời xuất hiện không ít bóng người lành lạnh gác ở đó. Những người này đều là cường giả, ngăn chặn không cho những cỗ quan tài này chạy mất. Quan tài xẹt qua giữa không trung, trong đó có một cỗ quan tài trực tiếp từ bên cạnh Lâm Phong mà tới. Khoảng cách rất gần, Lâm Phong càng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức âm lãnh ở bên trong. Khí tức âm lãnh này phi thường đáng sợ, cũng không biết là người nào lại tu luyện cái loại âm tả công pháp như vậy. Hưu, quan tài lặng yên không một tiếng động mở ra, hai đạo xương xích màu đen từ trong quan tài bay ra, nhưng nó lại lao thẳng tới Lâm Phong với tốc độ vô cùng nhanh. Lâm Phong híp mắt lại, trong khoảnh khắc xương xích xuất hiện thì hắn đã cảm giác được thân thể nhanh như gió không thể nắm bắt phiêu nhiên mà né ra. Ồ, trong quan tài mộc này truyền ra một tiếng hô kinh ngạc, hai đạo xương xích phát ra tiếng vang, lại hóa thành hai đạo ánh sáng hắc ám, nháy mắt đã buông xuống trước người Lâm Phong. Ý thức dung hợp với thiên địa, Lâm Phong thân thể tùy ý đong đưa vô cùng xảo diệu, xương xích màu đen trực tiếp xuyên qua người hắn, chỉ kém chút nữa là chạm vào thân thể hắn rồi. Nhưng Lâm Phong vẫn như trước cảm thấy một cỗ khí tức âm hàn dường như đang muốn xâm nhập vào cơ thể mình. Quá! Giọng nói âm tà từ trong quan tài truyền ra, xương xích nghịch chuyển, thân thể của Lâm Phong đang ở rất gần xương xích, hơn nữa đang ở trên không trung không có nơi mượn lực, nhưng đột nhiên một cỗ khí lưu màu tím từ trong thân thể hắn bắn ra, không phải lui về phía sau mà thẳng hướng về phía trước quan tài. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng làm cho xương xích lần nữa vồ hụt. Thần pháp cũng tinh diệu đấy. Rất nhiều người nhìn thấy thân pháp của Lâm Phong ở trên không trung mà âm thầm khen ngợi một tiếng. Tu vi của Lâm Phong dường như còn chưa tới huyền vũ cảnh, nhưng lại có thể né tránh xiềng xích của người trong quan tài tới 3 lần. Lợi hại. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt hắn còn không lui về sau, ngược lại còn hướng tới phía trước. Quang hoa lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh trường kiếm linh khí. Kiếm hiện ra lập tức chỉ thẳng trời cao, rồi kiếm khí nở rộ trên không trung mà bắn xuống. Chảm. Lâm Phong nộ quát một tiếng, kiếm quang bùng lên, kiếm quang từ trên chém xuống hướng thẳng tới quan tài màu đen kia. Hưu, vô tận xiềng xích từ trong quan tài mộc tuôn ra, va chạm cùng với kiếm quang phát ra những tiếng vang khiến lòng người run sợ. Kiếm quang vô thành vô tức biến mất, không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Người ẩn giấu trong quan tài màu đen này rất mạnh, Lâm Phong còn kém hắn xa. Vô số xiềng xích màu đen giống như một mảnh xúc tu bạch tuộc đâm tới, hướng Lâm Phong mà phóng đi, lan tràn nhanh chóng, hơn nữa còn ngập trời ngập đất. Đám đồng bạn đều đã tới cả rồi, mà hắn thậm chí ngay cả một tên linh vũ cảnh cũng không bắt được. Lúc này người trong quan tài cảm thấy cực kỳ mất mặt, hắn đã phẫn nộ ra tay. Lâm Phong trong mắt cũng hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng, đang yên đang lành ngồi đó thì đối phương lại dám trực tiếp ra tay với hắn, muốn dùng xiềng xích khóa hắn lại. Lâm Phong cũng rất rõ ràng, nếu như bị xiềng xích cuốn vào trong quan tài, thì cái mạng này của hắn khả năng sẽ không còn. Tự dưng lại bị người ta giết, Lâm Phong há có thể không giận hay sao? Đại dương màu tím mênh mông mà ra, chống đỡ thân thể Lâm Phong, làm thân thể hắn như một mũi tên, lao lên trời cao, tránh thoát khỏi đám xiềng xích vô tận kia. Đồng thời Lâm Phong thân thể mượn đại dương màu tím mênh mông kia, hướng phía trước xông ra. Vô số yêu xà màu tím trong đại dương mênh mông kia lao ra, hướng quan tài mà đi. Từng con yêu xà này giống như xiềng xích vô tận của đối phương vậy, số lượng rất nhiều. Quan tài màu đen đứng giữa không trung trực tiếp bị tử xà vô tận quấn lấy, rậm rạp chằng chịt quấn trọn cả bộ quan tài. Điều này làm cho một đám người đang xem đồng tử co rút lại. Cường giả bên trong quan tài không thể dùng xương xích khóa Lâm Phong lại, còn bị đối phương dùng tử xà yêu dị khóa lại trước. Tuy rằng chỉ có thế này thì không đủ để quyết định thắng bại của trận đấu, nhưng ít ra thì thực lực của Lâm Phong đã phô diễn không thể nghi ngờ. Vũ hồn tử xà, hắn là Lâm Phong. Ngẩng đầu nhìn bóng người hắc bảo trong không trung, đám người dưới ánh mắt không khỏi run lên. Lâm Phong ở trong thành cổ Thiên Lạc này cũng nhấc lên không ít phong ba. Tuy rằng đã biến mất trong một thời gian ngắn, nhưng truyền kỳ cùng vũ hồn của hắn thì được mọi người trong thành cổ Thiên Lạc truyền tụng. Người này là một kẻ thiên tài yêu nghiệt với thiên phú khủng bố, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng xuất hiện ở đây. Hay là Lâm Phong này còn muốn tranh đoạt cả Cửu Thiên Thương Long Đỉnh vốn là của hắn chứ? Tuy rằng Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này từ trong tay hắn mà chạy ra, nhưng muốn đoạt lại là điều hết sức khó khăn. Quá lớn đi, nơi này có vô số cường giả đang ngó chừng, cũng là vì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh mà tới. Sát, Lâm Phong nộ quát một tiếng, hắn vốn là muốn che giấu hành tích để ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhưng thật không ngờ đối phương chẳng biết dở hơi thế nào lại phát động công kích với hắn, làm cho hắn bị bại lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Vô số tử xà quấn lấy quan tài hướng thẳng xuống mặt đất, buộc chặt quan tài dưới tầng trời thấp. Cùng lúc này vô số xiềng xích cũng tiếp tục hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể bốc lên không trung. Cũng vào lúc này một đạo bóng người màu trắng như tuyết trực tiếp lao tới chỗ quan tài. Một chưởng đánh thẳng vào phía trên quan tài mang theo băng hàn chi ý cực kỳ là mạnh mẽ, răng rắc. Nhưng âm thanh liên tiếp truyền ra, quan tài màu đen trực tiếp bị đóng băng ở tầng trời thấp, ngay cả vô số xiềng xích kia cũng không ngừng bị hàn băng trùm lên, quan tài đã hóa thành một khối hàn băng cực kỳ rất lạnh. Như vậy còn chưa đủ, lại một bóng người lóe ra, đi tới bên trên quan tài, hai luồng hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay của hỏa lão. Cháy! Song trưởng đột nhiên run lên, hỏa lão một trưởng hỏa diễm đập trên quan tài. Trong khoảnh khắc từng đạo hư vô chi hỏa xuyên thẳng qua hàn băng, xâm nhập vào quan tài màu đen. Chỉ thấy quan tài kia lúc này trông cực kỳ huyễn lệ, hàn băng và hỏa diễm đan xen vào nhau, một nóng một lạnh. Hỏa diễm ánh sáng lưu chuyển ở giữa hàn băng. À, một tiếng gào thét từ trong quan tài truyền ra, xiềng xích vô tận trên không trung đột nhiên co rút lại, hướng về phía quan tài. Một tiếng nổ lớn vang lên, quan tài trong khoảnh khắc tan thành từng mảnh vụn, một đạo bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một nam tử gầy trơ xương, âm trầm đang được vô số xiềng xích chống đỡ giữa không trung, giống như một con quái thú hình nhện vô cùng khủng bố. Thế nhưng trên người hắn lúc này hàn băng cùng hỏa diễm đan xen vào nhau, làm cho hắn phải thống khổ chu chéo lên. Băng thì lạnh lẽo, lửa thì bạo ngược nóng nảy, băng hỏa không lan ra mà đan xen cùng một chỗ thì lực lượng hủy diệt quá ư là kinh khủng. Ta muốn giết ngươi. Một tiếng giống giận điên cuồng truyền ra, người này ngẩng đầu, lập tức một đạo hàn quang từ phía trên truyền tới xẹt qua cái trán của hắn, làm không gian đột ngột trở nên yên tĩnh. Vị cường giả đầu tiên xuất hiện trong quan tài không ngờ lại bị giết. Nhìn thi thể ở dưới, một đám người cũng thổn thức. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lâm Phong, chẳng biết vì sao cường giả trong quan tài gỗ lại đột nhiên sử dụng xiềng xích để đối phó với Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong không có bị xiềng xích quá lại, cuối cùng hắn còn làm hại tới chính tính mạng của mình. Người nọ trước khi chết nhất định là vô cùng hối hận, đang yên đang lành thì tự dưng lại đi trêu chọc Lâm Phong để làm gì, để rồi mất đi tính mạng chứ có được gì đâu. Ngoài ra thì nhìn uy lực của một kiếm vừa rồi, Lâm Phong dường như đã mạnh hơn thời gian trước rất nhiều, đạt tới cảnh giới linh vũ cảnh tầng 9, tiến bộ đúng là vô cùng thần tốc. Thiên phú của hắn không phải khủng bố bình thường đâu, đám người đều âm thầm lợn nói với nhau. Lâm Phong đáng sợ, chỉ mấy ngày đã tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa ngày ấy Lâm Phong chỉ có tu vi linh vũ cảnh tầng 8, tuy nhiên cũng đã giết được cường giả liên vũ cảnh. Hiện tại Lâm Phong giết được linh vũ cảnh tầng 1 hoàn toàn không phải nói chơi. Nhưng mà cùng lúc đó từng đạo sát ý lạnh như băng cũng buông xuống trên người Lâm Phong, làm trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này hắn bạo lộ ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người muốn tới giết hắn. Về phần 12 cỗ quan tài kia thì vẫn yên lặng đáp xuống trên cát vàng. Loại yên tĩnh này làm cho người ta cảm giác được áp lực và sợ hãi. Vật không biết mới dễ làm cho người ta sinh lòng e ngại. Hơn nữa, người vừa bị Lâm Phong giết cũng rất là khủng bố, toàn thân hắn quấn đầy xiềng xích màu đen, trông giống như yêu ma cực kỳ tà ác. Lúc này có rất nhiều bóng người dẫm chân tiến lên, lập tức đi tới đối diện với quan tài. Một đám người sắc mặt lạnh lùng, trong đám có một người chủ nhân của Mộng Các, mỹ phụ xinh đẹp đã từng đại chiến một hồi với Hỏa Lão và Mộng Tình. Nhưng mà lúc này nàng đang đứng phía sau một gã nam tử trung niên, đối phương hiển nhiên có địa vị là cao hơn nàng. Thập Tam Quỷ Sát, các người tại sao lại chạy tới thành cổ Thiên Lạc này? Đây chính là nơi thuộc về nước Tuyết Nguyệt, không phải chỗ mà các ngươi nên tới. Nam tử trung niên cầm đầu nhìn 12 cỗ quan tài lạnh lùng nói thẳng ra thân phận của đối phương là thập tam quỷ sát. Nhưng mà rất nhiều người đều lộ ra thần sắc khó hiểu, bọn họ cũng không có nghe nói qua cái tên thập tam quỷ sát này. Tiêu, từng tiếng huýt gió vang lên trong không gian, 12 cái nắp quan tài bật ra, vọt thẳng tới hướng người đang nói chuyện, với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà nam tử đang nói chuyện kia cũng không động đậy chút nào, đôi mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, người phía sau hắn liền lóe lên trường ấn rung động, từng tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, cả 12 cái nắp quan tài toàn bộ nổ tung. Mà trên 12 quan tài kia từng đôi bàn tay tái nhợt xuất hiện, cảnh tượng cực kỳ âm trầm, một cỗ âm khí lập tức bao phủ toàn trường. Giả thần giả quỷ, nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, chân đạp mạnh xuống nền đất, nguyên lực cuồng bạo lập tức truyền vào trong lòng đất, làm cho cát vàng nổi lên cuồn cuộn, trực tiếp bắn thẳng về phía quan tài. Một tiếng nổ vang lên, 12 cỗ quan tài đều nổ tung. Cùng lúc này thì 12 đạo bóng người xuất hiện giữa không trung, trên người bọn họ toàn bộ đều là xiềng xích màu đen, giống như những xúc tu vô tận chống đỡ mặt đất, đồng thời vung lên không trung phát ra những tiếng chạm vang vang. Hơn nữa 12 người này còn có một điểm giống nhau, họ đều gầy như que củi, có vẻ đói ăn đã lâu, trông hệt như những cỗ thây khô, trông phi thường khủng bố. Một bàn này đánh sâu vào thị giác, làm cho những người mà tâm trí không đủ kiên nghị thì trong nháy mắt liền trở nên sợ hãi. Tâm tư đoạt bảo của bọn họ không còn sót lại chút gì. Đám người kia thật là đáng sợ, chỉ liếc mắt nhìn đã làm cho họ cảm thấy hãi rồi. Nhưng mà như trước vẫn có thật nhiều ánh mắt lóe lên, trong lòng sinh ra ý chờ mong. Chỉ cần có một tia cơ hội thì bọn họ sẽ không buông tha, đương nhiên làm việc sẽ càng thêm cẩn thận. Nhưng mà lúc này nam tử trung niên Mộng Các lạnh lùng quét mắt nhìn qua mọi người, các miệng lộ ra thần sắc trào phúng, lạnh lùng nói. Những người khác toàn bộ cút đi. Người của Thiên Sát Tông, các người không thể trêu vào được đâu. Thiên Sát Tông? Những người nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe nói có tông môn nào tên là Thiên Sát Tông, nhưng mà trong những võ tu này cũng có người có kiến thức rộng rãi, nghe nói như vậy thì trong lòng đột nhiên run lên. Thiên Sát Tông? Đám người kia không ngờ là người của Thiên Sát Tông, thật là đáng sợ. Nam tử trung niên nhìn mọi người lộ ra thần sắc khó hiểu, trong ánh mắt trào phúng càng sâu, lạnh lùng nói. Một bầy kiến hôi, ngay cả Thiên Sát Tông mà cũng chưa nghe nói qua. Thật là một người cuồng vọng. Lâm Phong nghe thấy lời của đối phương thì ánh mắt ngưng lại, hắn quả thực chưa từng nghe nói qua Thiên Sát Tông gì đó, đối với cửu tiêu đại lục này hắn cũng vốn không hề hiểu biết nhiều. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, đôi mắt của trung niên kia rơi vào trên người hắn, cười lạnh. Người chính là Lâm Phong sao? Dám ném cửu thiên thương long đỉnh xuống mà không giao cho Tinh Mộng Các chúng ta, người to gan thật. Hôm nay nếu đã tới đây thì chuẩn bị vĩnh viễn lưu lại đi thôi. Vĩnh viễn lưu lại? Lâm Phong cảm nhận được trong mắt đối phương có sát khí, trong đầu hắn cũng cảm thấy hơi lạnh. Mộng Các, trời ạ, thì ra Mộng Các là một phân nhánh của Tinh Mộng Các. Lúc này có người kinh hô, Thiên Sát Tông thì hắn không nghe nói qua, nhưng Tinh Mộng Các thì có nghe và biết. Các ngươi là người từ Long Sơn Đế Quốc sao? Người nọ đồng tử mạnh mẽ co rút lại nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Coi như người có chút kiến thức, không tới mức ngu ngốc như hắn. Nam tử này chào phúng một tiếng, người ngu ngốc mà y ám chỉ đương nhiên là Lâm Phong. Tinh Mộng Các ta chính là tông môn số 1, số 2 ở Long Sơn Đế Quốc, phân nhánh trải rộng khắp nơi. Mộng Các chẳng qua chỉ là một trong những phân nhánh của chúng ta. Đừng nói tới bầy kiến hôi các ngươi, mà cho dù là Hoàn Thất Tuyết Nguyệt, Tinh Mộng Các chúng ta cũng không để vào trong mắt. Về phần Thiên Sát Tông là đại tông môn của đế quốc Hắc Vũ, các ngươi cũng không đắc tội nổi đâu, cho nên nhanh chóng chim cút đi. Dòng điệu của nam tử này mang theo ngạo khí nồng đậm, giống như hắn luôn cao cao tại thượng vậy. Bình thường ở Tuyết Nguyệt thì hắn là thần cao hơn tất cả, thế nhưng mà nhiều người lại cảm thấy hắn rất ngạo mạn và ngu xuẩn. Đế quốc Long Sơn, bọn họ dĩ nhiên là người của Tinh Mộng Các ở đế quốc Long Sơn. Trong 13 nước ở tuyết vực thì có 4 đế quốc lớn và 9 phụ quốc. Đế quốc Long Sơn là một trong 4 đại đế quốc, còn nước Tuyết Nguyệt chẳng qua chỉ là một phụ quốc, phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn mà thôi. Tinh Mộng Các là thế lực lớn số 1, số 2 Long Sơn đế quốc, hùng mạnh cỡ nào có thể nghĩ, khó trách nam tử này sẽ lại cản rỡ như vậy. Ngoài ra thì đế quốc Hắc Vũ cũng là nằm trong một tứ đại đế quốc, hùng mạnh như đế quốc Long Sơn. Những người trong quan tài đen này đi ra lại chính là thuộc về một trong thế lực mạnh nhất của đế quốc Hắc Vũ là Thiên Sát Tông. Thảo nào mà nam cử trung niên lại nói là bọn họ không thể động vào được. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù có thể nói là thế lực của bọn họ rất mạnh, nhưng mà Lâm Phong nó cũng thuộc vào cái dạng là điếc không sợ súng rồi. Dù sao thì nó cũng điếc rồi, nó đâu có sợ đâu. Thế nên là có lẽ là phần sau vẫn xảy ra một cuộc chiến kinh khủng tởm. Nhưng mà anh chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây cái đã nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.